kia so với mặt khác giết người phóng hỏa tà tu, hắn nhất định là nhất hư kia một cái nha. Ta so với hắn đáng sợ sao? Ngươi là yêu. Miêu Phong Vu từ hầu trung bài trừ thanh âm. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đệ nhất đại tông Tùy Ly đạo quân, bên người đi theo một cái yêu quái. Miêu Phong Vu đáy lòng đột nhiên dâng lên ngắn ngủi mờ mịt, trong lúc nhất thời hắn thậm chí cũng không biết chính mình đang làm gì. Chúng ta bắt một con yêu quái trở về. Nàng căn bản không phải cái gì chính đạo tu sĩ. Bởi vì này chỉ yêu quái, thậm chí tông môn đều hủy diệt. Ta hiện tại đang làm cái gì? Ta còn đem này chỉ yêu quái mang về yêu tộc. Này không phải đưa nàng hồi vui sướng quê quán sao? Ta còn đe dọa. Ta đe dọa cái rắm. Làm cả đời người xấu Miêu Phong Vu, tâm thái tại đây một khắc có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó động. Ô Tinh Tinh đột nhiên ra tiếng. Miêu Phong Vu đè xuống trong ngực phức tạp cảm xúc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cây cây hỏe cành cây sột sột soạt soạt mà kéo dài đi ra ngoài. Liên ở cành cây kéo dài phương hướng, mây mù đằng khởi, một đạo thanh âm vang lên, chính là Trùng Tiêu Tông Miêu Tông chủ tới rồi. Yêu Vương Thu Tông chủ bái thiếp, mệnh ta chờ tiến đến tiếp ứng. Phần 87. Miêu Phong Vu đốn ở nơi đó, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mang theo Ố Tinh Tinh đi vào. Kia không phải tiện nghi này yêu quái. Không đi vào. Chờ Phục Hy Tông tìm tới môn sao. Miêu Phong Vu rốt cuộc vẫn là đứng lại, không có xoay người liền đi. Hắn đã hướng Yêu Vương đệ bái thiếp. Nếu là lúc này nói đi là đi, chỉ sợ Yêu Vương trong lòng còn muốn sinh ra hiềm khích. Hắn liền tính tính tình lại cuồng ngạo, tự cao độ kiếp kỳ đại năng, cũng vạn không thể lại kết thủ. Là ta. Miêu Phong Vu ứng thanh. Dứt lời, Miêu Phong Vu cất bước đi ở trước, lạnh lùng mà ném xuống một câu, đuổi kịp. Ố Tinh Tinh thong dong mà đi theo hắn phía sau. Nàng từ sinh ra, trừ bỏ Hồ Minh Sơn Thượng Hồ Yêu, cũng chỉ gặp qua núi hoang phụ cận lớn nhỏ yêu vật. Cái gì con miệng nha, dê bò a. Chứ ngoài ra, nàng còn không có gặp qua càng nhiều yêu quái. Nàng có điểm tò mò, có điểm thiên nhiên hướng tới cùng thân cận. Nhưng là tưởng tượng đến lúc trước ở Võ Lăng Trấn Thượng, có xài lang tinh giết pháp âm môn nữ tu sĩ, còn lột nhân ra già phủ thêm. Sau lại còn nghĩ đến bái nàng ra. Ô Tinh Tinh trong lòng về điểm này hướng tới thân cận, liền tức khắc đi 7-8 phần. So sánh với suy nghĩ sâu xa chung Ô Tinh Tinh, phía sau trung niên nam tử đi được liền tương đối nhấp nô. Yêu. Nơi này là yêu địa bàn. Hắn muốn là nhát gan sợ phiền phức, ma đằng sẽ sống, chỉ do ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn kia đuổi không tiêu tan dày nặng mây mù, phảng phất bên trong cất giấu cái gì đáng sợ quái vật. Hắn thật sự quá sợ hãi, vì thế vội vàng quay đầu đi xem Ố Tinh Tinh đuôi to. Tuyết trắng. Lông xù xù. Trung niên nam tử nuốt hạ nước miếng, có chút tưởng sở. Hắn bị chính mình ý niệm hoảng sợ, bất quá cái này nhưng thật ra không như vậy sợ hãi. Nếu yêu quái đều là giống vị này ố cô nương giống nhau. Kia liền hảo. Ba người tâm tư khác nhau mà dọc theo cây cối cành cây, đi vào sương mù chỗ sâu trong. Nghĩ đến vật ấy chính là dùng để dẫn đường, nếu không đi tới liền không biết đi hướng phương nào. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Ố Tinh Tinh ba người mới rốt cuộc gặp được kia mới mở miệng yêu tộc người. Người nọ tướng mạo nhìn chỉ có 20 xuất đầu, thân cao chừng 9 thước, thân hình gầy trường, ăn mặc bạch tí hề, nô, không bằng Tùy Ly đẹp. Ố Tinh Tinh ngước mắt lại xem. Người này trên đầu lại là lập thật dài hai chỉ giác. Không phải nàng gặp qua sừng trâu, cũng không phải nàng gặp qua sừng dê. Này hai chỉ giác thẳng hướng về phía trước, đường cong lưu sướng, đến đỉnh chỗ lưu lại một sắc nhọn độ cung. Xinh đẹp cực kỳ. Ố Tinh Tinh nhịn không được trà sát tay. Là nàng chưa bao giờ gặp qua cái loại này yêu quái nha. Trường giác yêu quái giơ tay vung lên, sương mù tan đi. Ố Tinh Tinh chớp chớp mắt, lại xem trước mắt cảnh tượng. Chỉ thấy một tòa thật lớn tấm bia đá đứng ở nơi đó. Thượng thư vạn yêu chi tộc. Ngước mắt đi phía trước nhìn lại, u lục đường mòn một đường dẫn về phía trước phương, vô số bất đồng nhan sắc phòng ốc khảm ở trên sườn núi, vốn lượn lục kính như một cái giải lụa bao lấy sơn thể. Mà sơn đỉnh, đứng sừng sững một tòa uy nghiêm cung điện, kim quang lập lòe. Nhất định thực đáng giá bãi. Ố Tinh Tinh không tự giác mà tưởng. Nàng đè đè ý niệm, vội lại quay đầu lại đi xem ra khi lộ. Hoang mồ đã là biến mất không thấy, thay thế chính là một cái cách trở lai lịch dòng suối. Là cái gì ảo thuật sao? Vẫn là chúng ta từ trong sương mù, bất chi bất giác liền đi vào một cái khác địa phương đâu. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, nghe thấy kia trường giác yêu quái hỏi, Miêu Tông chủ không phải nói mang theo con tin tới. Con tin đâu? Hắn ánh mắt ở trung niên nam tử trên người lưu luyến một chút, người đem con tin đều đánh thành như vậy. Miêu Phong Vu một mặt chỉ Ô Tinh Tinh, nàng mới là. Trường giác yêu quái sắc mặt không dự, ta xem nàng phía sau có đuôi dài, chính là ngươi từ bên ngoài nhặt được tiểu yêu quái. Ngươi có thể nào cầm một con tiểu yêu quái, chỉ nàng làm con tin đâu. Chẳng lẽ là cố ý lấy ta yêu tộc đương tiêu khiển. vẫn là cô y dẫm đạp ta yêu tộc thể diện. Miêu Phong Vu, nói như thế nào đâu? Nói ta cũng là vừa rồi mới phát hiện này không phải cá nhân, là chỉ yêu sao? Miêu Phong Vu đè xuống trong lòng không mau, nói, việc này phức tạp, ngươi chỉ phải biết hiểu, nàng là Phục Hy Tông kia tùy ly đạo quân đạo lữ là được. Trường Giác yêu quái nghe xong liền càng không tin. Hắn chỉ vào chính mình hỏi, ta lớn lên giống heo sao? Ngươi cho rằng như vậy hảo lựa gạt. Ta đã đến yêu tộc địa giới, các ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ta nếu tâm tư có gì, chẳng phải là muốn tao các ngươi vây khốn. Trước mang chúng ta đi gặp yêu vương, việc này ta sẽ tự hướng hắn trình bày rõ ràng. Miêu Phong Vu lạnh lùng nói. Trường Giác yêu quái lúc này mới vung tay háo, dẫn đường đi ở phía trước. Chờ đi rồi một lát, hắn bỗng dưng lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng Ô Tinh Tinh nói, ngươi cùng ta đi ở một chỗ. Ô Tinh Tinh gật gật đầu theo đi lên, đảo cũng không sợ. Ngươi là cái gì yêu quái? Ngươi không phải sinh ra ở trong tộc, trên người của ngươi không có trong tộc khí vị, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Trường Giác yêu quái hỏi nàng, thái độ nhưng thật ra hết sức thân hòa. Ô Tinh Tinh do dự một chút, vẫn là nói, ta là hồ ly. Trường Giác yêu quái nghe tiếng quay đầu nhìn lướt qua nàng cái đuôi, tuyết hồ một mạch. Ô Tinh Tinh có chút mờ mịt, ta cũng không biết. Trường Giác yêu quái nghe tiếng, sắc mặt càng hòa hoãn chút, ta coi ngươi tuổi không lớn, nhưng có cha mẹ thân nhân. Ô Tinh Tinh ánh mắt vừa động, vẫn là diêu đầu, nói, không có cha mẹ, cũng không có thân nhân. Bọn họ đều đã chết. Không phải. Là ta trước này chưa thấy qua. Nàng đốn hạ, nói, ta mở mắt ra, liền không nhìn thấy quá phụ mẫu của chính mình. Trường Giác yêu quái thất thanh cười nói, tưởng là ngươi khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ đi. Không phải. Ô Tinh Tinh phủ nhận hắn nói, ta nhớ rõ. Từ ta sinh ra đến bây giờ mọi người cùng sự, ta đều nhớ rõ. Trường Giác yêu quái sắc mặt một túc nói, sinh ra liền có thể ký sự. Vậy ngươi cha mẹ đảo có chút địa vị. Không đúng a? Ngươi lúc sinh ra nếu có thể ký sự, kia ít nhất nên gặp qua ngươi mẫu thân a. Nàng sinh hạ ngươi, ngươi như thế nào hội kiến không đến nàng? Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, ta từ trong trứng ra tới nha. Trường Giác yêu quái chấn kinh rồi, hồ ly như thế nào có thể từ trong trứng ra tới? Ô Tinh Tinh cũng thực khiếp sợ. Nàng mờ mịt vô thố mà nhỏ giọng hỏi, hồ ly. Không thể từ trong trứng ra tới sao? Trường Giác yêu quái chính mình cũng không hiểu lắm thai sinh đẻ trứng khác nhau, chỉ biết hắn chưa thấy qua hồ ly từ trong trứng ra tới. Hắn nhất thời nghẹn lời, nói, nếu ngươi lưu tại yêu tộc, lần tới ta mang ngươi đi gặp mẫu hồ ly sinh tiểu hồ ly, ngươi liền biết được. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng ứng thanh, a. Sau đó liền không lớn tưởng nói chuyện. Ta thật sự không phải hồ ly sao? Ta đây là cái gì? Ô Tinh Tinh rũ mắt nắm chặt ngón tay, ngực như là có thứ gì lăn qua lộn lại lăn, lăn đến nàng có chút khó chịu. Trường Giác yêu quái dẫn bọn họ đi tới đỉnh núi Lại Điện. Yêu vương năm nay đã có 800 tuổi, hắn thân hình cường tráng, ngồi ở chỗ kia phảng phất một tòa tiểu sơn. Gục đầu xuống tới, trong mắt tinh quang lập lòe, rất có uy nghiêm. Ngươi là nói, tùy ly đạo lữ, là một con yêu quái. Miêu Phong Vũ như cũ đẩy mặt viết chết lặng, không tồi. Yêu vương giống nhau không tin. Hắn nhìn về phía một bên Ô Tinh Tinh, trên người của ngươi vì sao không có yêu khí. Ô Tinh Tinh lúc này mới tháo xuống bên hông linh ngọc, nhất thời yêu khí liền vọt ra. Là chỉ tiểu yêu. Yêu vương thấp giọng nói. Hắn suy nghĩ một lát, liền làm người trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ tạm. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi Trường Giác yêu quái, yêu vương là cái gì yêu quái nha? Là lão hổ. Khó trách như vậy uy vũ. Vậy ngươi lại là cái gì? Linh dương. Là Ô Tinh Tinh chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp qua giống loài. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, ta có thể sờ sờ ngươi giác sao? Ngươi giác? Ta trước kia còn không có gặp qua, sinh thật sự là xinh đẹp. Trường Giác yêu quái sửng sốt, nhất thời từ lỗ thai căn hồng tới rồi cổ can. Hắn thân hình vốn là phá lệ cao, nghe xong Ô Tinh Tinh nói sau, liền ở nàng trước mặt cong hạ eo, túi đầu. Một con tiểu yêu quái mà thôi, kêu nàng sờ sờ cũng không sao. Hắn thầm nghĩ. Miêu Phong Vu ở phía sau, mắt thấy Ô Tinh Tinh sờ sờ nhân ra giác. Nay tiểu nha đầu thật là quá khó lường, giam ba câu hống đắc nhân tâm hoa lộ phóng. Khó trách truy ở nàng phía sau nam tử đều như vậy nhiều. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy Ô Tinh Tinh cùng yêu tộc người như vậy muốn hảo. Bất quá muốn tử giữa phá hư đảo cũng hoàn toàn không khó. Miêu Phong Vu ra tiếng nói, Ô cô nương là hồ ly. Nói đến yêu tộc mấy vạn năm trước, khi đó vẫn là thượng cổ thời đại, bọn họ vương là đại yêu Dung Di. Dung Di là tuyết hồ cùng cáo lông đỏ hai mạch tạp giao mà sinh, không giống khác hồ ly như vậy, nếu là huyết mạch tạp giao liền thành phế vật. Hắn lại là cái khó được thiên tài, trùng hợp hoàn mỹ tập thừa hai tộc năng lực. Một cái là phong tuyết chi thuật, một cái là vô biên xí hỏa. Hắn trở thành danh chấn một phương đại yêu khi, mới bất quá 300 tới tuổi. Kia xương trường giác yêu quái sắc mặt có chút không mau, chỉ là Miêu Phong Vu rốt cuộc là yêu tộc khách quý, yêu vương đều công đạo phải hảo hảo chiêu đãi, hắn mới không có phát tác. Miêu Phong Vu quyền đương không nhìn thấy sắc mặt của hắn, lại đi xuống nói, hắn làm người cuồng ngạo không kềm chế được, ra tay tàn nhẫn, 400 tới tuổi liền đem yêu tộc nhất thống. Hắn làm yêu vương sau, hồ tộc ở yêu tộc bên trong địa vị liền xưa nay chưa từng có cao. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nhân loại tu sĩ được trời cao chỉ dẫn, đem yêu vương bao vây tiếu trừ với hắn động phủ ngoại. Từ nay về sau bầu trời không biết ra cái gì biến cố, đem nhân giới hóa phân làm mấy lục địa. Hồ tộc từ đây cũng không có tin tức. Ta nghe nói yêu vương trước khi chết, từng thân thủ tuyển định hồ tộc tộc trưởng, cũng không biết có phải hay không hy vọng tương lai bởi vậy người tới kế thừa vương vị. Phần 88. Sớm vô tin tức người, Miêu tông chủ hà tất nhắc tới. Trường giác yêu quái trầm giọng nói. Miêu Phong Vu cười nói, ta cũng là vì yêu tộc lo lắng, tuy nói yêu vương tuyển định vị kia tộc trưởng đã mất tung nhiều năm, ai cũng không biết là đã chết vẫn là tồn tại. Yêu tộc dung chuyển mấy năm sau, cũng rốt cuộc có hôm nay yêu vương chủ trì đại cục. Nhưng nếu là, nay hồ tộc tộc trưởng tương lai có một ngày đã trở lại đâu? Nếu trở về tự nhiên là chuyện tốt. Trường giác yêu quái cứng rắn địa đạo. Hắn bước chân một đốn, chỉ vào cách đó không xa tòa nhà nói, Miêu tông chủ liền ở tại nơi đây đi. Miêu Phong Vu, kia nàng. Yêu quái đều có yêu quái chỗ ở. Trường giác yêu quái dứt lời, liền lanh ố tinh tinh đi xuống dưới. Miêu Phong Vu cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, hắn này một phen lời nói chọc không chúng yêu vương chỗ đau. Mấy vạn năm trước, hồ tộc độc đại. Hiện giờ yêu vương nói vậy cũng là đã trải qua không ít trắc trở thống khổ, mới đổi lấy hôm nay vị trí. Hắn làm lâu rồi yêu vương, lại như thế nào nguyện ý đem trong tay quyền thế địa vị nhường nhịn đâu. Muốn nói nhất kiêng kỵ hồ tộc, đó là hiện giờ vị này yêu vương. May mắn. Vị này ố cô nương cố tình chính là một con hồ ly. Miêu Phong Vu lúc này mới cảm thấy trong ngực kia khẩu ác khí phun ra. Tìm đi, đừng nói Phục Hy Tông tìm không được nơi này, liền tính là tìm tới, tùy ly lão bà cũng ai khi dễ ai đủ rồi. Yêu tộc luôn có thu thập yêu quái biện pháp, cũng không cần hắn lại đi đau đầu kiêng kỵ nàng trong tay cổ kiếm. Nay đầu trường giác yêu quái nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy ố tinh tinh không phải hồ ly, không cần kiêng kỵ phong bị. Ngươi sợ cái gì yêu quái? Trường giác yêu quái hỏi nàng. Ô tinh tinh nghĩ nghĩ, không có sợ. Đi. Con nhện. Ưng. Không sợ. Ô tinh tinh, không sợ. Vậy ngươi thích cái gì yêu quái? Kia đầu nên diện đi tới một con báo tinh. Hắn thân hình đĩnh bạt kiện thạc, trên mặt còn lưu có con báo hoa văn, một đôi màu vàng đồng tử lộ ra thú loại lạnh băng. Ô tinh tinh liền chỉ hắn, như vậy đi. Trường giác yêu quái kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng nhìn xinh xắn đáng yêu, liền tính không phải hồ ly. Nguyên hình hẳn là cũng là dịu ngoan thú loại. Lại nguyên lai thích như vậy uy vũ hung ác yêu quái sao? Trường giác yêu quái nói, vậy ngươi liền ở nơi này đi. Trước mắt nhà ở làm như dùng trúc điều hỗn bùn đúc thành, phía trên còn cái cỏ tranh. Thật sự cùng ô tinh tinh mấy ngày nay trụ địa phương tương đi khá xa. Nhưng ô tinh tinh cũng là ăn qua khổ tiểu yêu quái, cũng không như thế nào bắt bẻ, gật gật đầu liền đi vào. Hôm nay buổi tối, Miêu Phong Vu liền biết ô tinh tinh bị an trí ở một cái dạng gì nơi. Đằng trước trụ chính là sư tử, bên trái trụ chính là con báo, bên phải trụ chính là lão hổ, mặt sau trụ chính là lang. Thứ phương manh thú giáp công thuộc về là. Cũng không biết nàng có thể hay không dọa khóc. Nghĩ đến đây, Miêu Phong Vu nhịn không được thoải mái mà cười lên tiếng. Mà lúc này yêu tộc người trong cũng biết được, có người từ bên ngoài nhặt chỉ tiểu yêu quái trở về. Kia tiểu yêu quái liền ở tại lang kình, bạch nhận bọn họ bên cạnh. Dám can đảm ở tại nơi đó. Chẳng lẽ là chỉ gấu đen? Ô tinh tinh hàng xóm nhóm cũng không sai biệt lắm như vậy cho rằng. Nguyên hình là một con thật lớn bạch hổ bạch nhận đẩy cửa đi ra ngoài, chuyển tới ô tinh tinh tiểu viện nhi, liền nghe thấy một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm hỏi, có người sao? A không, có yêu sao? Hắn lại đi phía trước đi, liền thấy một thiếu nữ áo lục ngồi ở trên ngạch cửa, trong lòng ngực thủ săn một con chén, thần sắc quệ bài. Kia thiếu nữ sinh đến cực Mỹ. Băng cơ ngọc cốt, hoa nhan nguyệt mạo. Thiếu nữ nghe thấy được hắn động tĩnh, ngước mắt chiều hắn nhìn lại đây. Đáy mắt quang hoa chạm chạm. Hắn một chút liền phảng phất bị đinh ở. Hắn chưa thấy qua. Như vậy đẹp tiểu hắc hùng. Bạch nhận hô hấp trệ trệ, thấy kia thiếu nữ nghiêng đầu hỏi, ngươi là cái gì yêu quái a? Lão hổ. Úc. Thiếu nữ cũng không hỏi hắn gọi là gì, chỉ nói, các ngươi đều ăn cái này sao? Bạch nhận túi đầu đi nhìn, liền thấy trong chén trang quả tử cùng rau dưa. Bạch nhận nói, đương nhiên không phải. Này đó ngoạn ý nhi, hắn ghét nhất ăn. Thiếu nữ thở dài nói, kia như thế nào không lấy thịt cho ta ăn đâu. Bạch nhận không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đi cho ngươi lấy. Thiếu nữ gật gật đầu, Hảo Nga, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Nhận xoay người, tim đập thình thịch. Hảo, hảo đáng yêu hùng. Bạch Nhận xoay người đi ra ngoài, nên diện đụng phải Lang Kình. Lang Kình nếu như danh, hắn là một đầu lang, hơn nữa vẫn là lang vương nhi tử. Hắn thấy Bạch Nhận ra tới, ngẩn ra một lát, vội ngăn lại hắn lạnh lùng nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay trước luận bản ngươi lại đi. Bạch Nhận lại không muốn cùng hắn nhiều lời, bay nhanh nói, ta muốn đi tìm thịt. Lang Kình cũng không hỏi hắn vì sao phải tìm thịt, lập tức cùng hắn một khối chui vào cánh rừng gian, tóm được kia chưa khai linh trí lợn rừng tới. Liên ở Ô Tinh Tinh đau khổ chờ thịt thời điểm, một con thật lớn bạch hổ mại tiến vào, may mà nơi này viện môn đều làm được rộng lớn, mới không đến nỗi bị hắn tễ hỏng rồi đi. Một đầu lợn rừng cứ như vậy bị hắn ném ở Ô Tinh Tinh trước mặt. Phía sau còn theo một con thật lớn, toàn thân màu xám lang. Kia lợn rừng trên mặt đất cùng hai hạ, cổ chỗ chảy xuống máu tươi thực mau liền điển ra một cái tiểu vũng nước. Ô Tinh Tinh. Bạch hổ liếm liếm râu thượng huyết, vòng quanh nàng đi rồi nửa vòng nhi, sau đó mới biến trở về hình người. Ăn đi. Bạch Nhận nói. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, ta không ăn thịt tươi. Lang Kình cũng biết tới chỉ tân tiểu yêu quái, hắn hóa hồi hình người, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh nhíu mày nói, nàng là cái gì yêu quái? Sao như vậy bắt bẻ? Bạch Nhận nói, tiểu hắc hùng. Đi. Hắn đốn hạ nói, nếu không phải là cùng chúng ta giống nhau manh thú, lại làm sao dám ở nơi này đâu. Cho dù là yêu, bọn họ không cũng tuần hoàn theo thú loại thiên tính. Gặp được manh thú, những cái đó tiểu động vật tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, khó có thể yên giấc. Nếu vừa lúc đối phương vẫn là chính mình thiên địch, vậy càng muốn mệnh. Bạch Nhận kiên định bất di mà tin tưởng, trước mắt nũng nịu thiếu nữ chính là một đầu cùng bọn họ giống nhau manh thú. Ô Tinh Tinh cũng không biết bọn họ ở lẩm nhẩm cái gì, nàng thật là có chút đói bụng, liếm liếm môi nói, có củi lửa sao? Ta có thể chính mình giá lên nướng một nướng. Bạch Nhận liền nói ngay, ta đi tìm. Lang Kình tắc một mặt tới rồi Ô Tinh Tinh trước mặt, hắn túi đầu ngửi ngửi trên người nàng khí vị. Lại cái gì cũng không ngửi ra tới, chỉ cảm thấy có điểm như có như không hương khí câu động chóp núi. Ngươi nhiều ít tuổi? Lang Kình lạnh giọng hỏi. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm kia đầu lợn rừng, cũng không ngẩng đầu lên nói, mới vừa thành niên. Vừa mới thành niên. Hảo tiểu. Lang Kình ánh mắt run run, ngươi như thế nào không ăn thịt tươi? Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nói, ta từ nhỏ ăn chính là thịt chín nha. Lang Kình thầm nghĩ, kia khẳng định cũng không hiểu được dùng như thế nào hàm răng, đem lợn rừng thịt một ngụm xé xuống tới. Tự thượng cổ khi yêu tộc nhân tộc đại chiến sau, yêu tộc suy thoái, trốn vào nơi này bí cảnh. Từ nay về sau yêu tộc phàm là có sinh ra tiểu yêu quái, đều nhiều là tiếp thu nhất tộc cộng đồng tới nuôi nấng, như vậy mới có thể tận khả năng mà bảo đảm có nhiều hơn tiểu yêu quái sống sót. Điểm này thâm nhập mỗi một cái yêu tộc người trong tâm. Nhưng là đi, như là lão hổ, lang, sư tử như vậy manh thú, bọn họ từ trước đến nay không tham dự cái này cộng đồng dưỡng dục quá trình. Cũng liền dưỡng một dưỡng tiểu lão hổ tiểu sói con tiểu sư tử phải. Bởi vì bọn họ thực dễ dàng đem tiểu yêu quái hủ chết. Lang tộc đã mấy trăm năm chưa từng có tiểu sói con. Lang Kình tuổi tác cũng không lớn, nay vẫn là hắn đầu một hồi đi chiếu cố khác tiểu yêu quái. Lang Kình trong đầu ý niệm hiện lên, rồi sau đó lại biến thành nguyên hình, chậm rãi đi tới lợn rừng trước mặt, sau đó há mồm cắn xé hạ một miếng thịt. Lang cắn hợp lực là cực kỳ đáng sợ, một ngụm đi xuống, đều có thể đem người cốt cắn. Hắn đem xe xuống tới thịt, ném tới rồi Ô Tinh Tinh trước mặt. Ô Tinh Tinh, Ô Tinh Tinh, cho ta. Lang Kình điểm hạ đầu. Hắn đôi mắt là màu xanh băng, đồng gian một chút hắc, truyền lại lạnh băng sát thái, nhìn qua có chút đáng sợ. Lang Kình quay đầu còn muốn lại cắn xé. Ô Tinh Tinh chạy nhanh xông lên đi đè lại lang đầu, từ bỏ, từ bỏ. Phần 89. Lang Kình. Lang Kình, vì sao không cần? Ô Tinh Tinh liếm môi dưới, có chút xấu hổ nói, ta không muốn ăn người khác nước miếng nha. Lang Kình cương ở nơi đó. Chờ Bạch Nhận trở về thời điểm, Lang Kình lại biến trở về hình người, hắn cô độc mà đĩnh bạt mà ngồi ở một góc, cũng cùng Bạch Nhận vừa mới không sai biệt lắm, từ bên thai hồng tới rồi cổ căn. Không bao lâu, trong viện liền giá nổi lên tuổi lửa. Bạch Nhận cùng Lang Kình dơ lên kia chỉ lợn rừng, ở hỏa thượng nhân công phiên nướng. Ô Tinh Tinh âm thầm nói thầm. Yêu tộc người, còn quái nhiệt tình. Nàng nhìn bọn hắn chầm chầm trên người dính huyết nhìn một lát, một chút cũng không có đi liếm láp dục vọng. Vì cái gì chỉ có tùy ly huyết là hương đâu. Ô Tinh Tinh chống cảm. Nàng giống như lại có một chút tưởng tùy ly. Chính là nơi này. Tùy ly nghỉ chân ở hoang trước mộ. Chúng đệ tử mở mịt chung quanh, nơi này. Chỉ có mộ A. Không thấy nửa bóng người. Vẫn là đại trưởng lão kiến thức rộng rãi. Hắn nói, chỉ sợ là có cái gì đặc thù phương pháp, che mắt chúng ta hai mắt. Hay là có ảo cảnh ở phía trước, chở chúng ta đường đi. Tùy Ly bỗng dưng cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một vật. Đại sư ca nhưng có cái gì phát hiện? Phục Hy Tông đệ tử hỏi. Tùy Ly gập lên ngón tay, bay nhanh mà đem hắn từ trên mặt đất nhặt lên tới đồ vật tảng vào tay áo gian. Hắn nói, đi phía trước đi. Hắn nhặt lên tới chính là một nắm màu trắng mau, nửa thanh chôn vào trong đất, làm như sợ bị phong quát đi. Nay cùng lúc trước tiểu yêu quái dính ở trên người hắn mau nhất trí. Đây là nàng để lại cho hắn. Nàng vì cái gì biến trở về nguyên hình? Tùy Ly tưởng, chỉ sợ không thể mang theo Phục Hy Tông người cùng đi tìm nàng. Tùy Ly nói, liền tại nơi đây nghỉ một ngày đi. Mọi người nghe tiếng gật đầu. Nghỉ một chút cũng hảo. Nay phạm vi mấy chục dặm đều không có một cái chấn nhỏ, bọn họ cũng chỉ có gần đây tuyển một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Phục Hy Tông trung tuy rằng phú quý, nhưng bọn hắn cũng đều không phải là ăn không hết khổ người. Không có một người đối này có câu oán hận. Vào đêm sau, Dương Cửu từ trong đả tọa tỉnh lại, hắn mở mắt ra, trong đầu còn có chút hỗn độn. Liên ở hắn chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt đả tọa khi, hắn bỗng dưng một đốn. Thiếu một người. Đại sư ca đâu? Này Sương Tùy Ly đã là đặt mình trong với một mảnh sơn thanh thủy lục gian. Hắn quay đầu lại nhìn con đường đi qua, chỉ còn một cái dòng suối. Mà Dương mắt nhìn lên, liền gặp được cao cao một mặt vách núi phía trên, an trí vô số phòng trạch. Tùy Ly không có vội vã đi phía trước đi. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua tấm bia đá. Yêu tộc nơi. Nơi đây, khó sấm. Chương 43 bọn họ đều là manh thú. Yêu tộc thế nhưng sống ở chỗ này sao? Nếu nơi đây đó là yêu tộc gần nấp chỗ, hắn liền cùng cấp với sở vào nhân gia hang ổ. Yêu tộc ngủ đông mấy năm, thẳng đến gần nhất mới bên ngoài hoành hành. Có thể thấy được tới rồi hôm nay, bọn họ đã tích tụ nổi lên cũng đủ lực lượng, chỉ chờ đãi một sớm bùng nổ. Tùy Ly xâm nhập nơi này, nếu là một khi bị phát hiện, có thể nghĩ chờ hắn, sẽ là một hồi như thế nào kịch liệt bao vây tiêu trừ. Nhưng Tùy Ly sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn trước giơ tay khắp cái ẩn nấp pháp quyết, rồi sau đó lấy ra hắn trong túi chứa vật bắt được, tiểu yêu quái trên người rơi xuống miêu mau. Tiểu yêu quái rất mau rất đến lợi hại, bất chi bất giác đều xoa thành một cái lông xù xù cầu. Hắn đem kia viên cầu chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, mượn mặt trên hơi thở bắt đầu xác định ô tinh tinh phương vị. Cái này quá trình không sai biệt lắm hoa háo hơn nửa canh giờ. Tùy Ly chợt ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn vách núi. Sau đó hắn ẩn vào rừng cây gian. Lợn rừng thịt chưa từng phiên quá, kỳ thật ăn lên không bằng chăn nuôi heo hương. Bất quá rốt cuộc cũng là thịt. Ô tinh tinh lấy ra trong túi chứa vật hương liệu giải lên đi, hôn một chút dầu trơn, cùng ngoại tầng nướng đến tô ra, điền điền bụng là không thành vấn đề. Nàng lộ ra chính mình tiểu răng nanh, một ngụm cắn đi xuống. Tô ra phát ra nhẹ nhàng giòn vang. Đối diện lang cùng hổ, không tự giác mà phân bố ra điểm nước miếng. Bọn họ vì bảo trì trong xương cốt gia tính, kỳ thật là ăn thịt tươi tương đối nhiều. Đương nhiên càng quan trọng là, yêu tộc bên trong nơi nào tới những cái đó hương liệu. Chỉ có thể thủy nấu một nấu. Nấu ra tới cũng thực sự không được tốt ăn, còn không bằng ăn sống hương đâu. Này đó giải lên đi, đều là cái gì? Bạch Nhận không nín được ra tiếng hỏi. Ô tinh tinh nói, chân trên mua, hương diệp A, vỏ quế A, trần bì A. Bọn họ một cái cũng chưa từng nghe qua. Nhưng nghe hẳn là chính là rất thơm đồ vật. Bọn họ thả nhịn xuống phân ăn một ngụm dục vọng. Nàng con nhỏ, một đốn một đầu lợn rừng đều không nhất định đủ ăn. Bọn họ một hơi ăn hai đầu còn chưa đủ đâu. Bên này ô tinh tinh sờ sờ túi chữ vật, lại có điểm tưởng Tùy Ly. Nô, còn có tam trưởng lão. Tam trưởng lão đối nàng cũng thật tốt. Nàng hỏi, có khăn sao? Bạch Nhận, khăn. Ô tinh tinh nâng lên tay, nô ta lau lau tay. Nàng có điểm luyến tiếc lấy Tùy Ly lúc trước đưa nàng giải lụa sắt tay. Bạch Nhận vội đi phía trước cùng cùng, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ. Ô tinh tinh. Ô tinh tinh, không được. Tiểu yêu quái tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng vẫn là hiểu được. Thành hôn liền không thể như vậy tùy tiện đồng nghiệp thân mật. Bạch Nhận rất là mất mát, đành phải biến thành hình người, đem chính mình quần áo hướng nàng trước mặt đệ đệ, ngươi sát đi. Yêu tộc người hảo sinh phóng đãng không kềm chế được Nga. Ô tinh tinh lặng lẽ cảm thán, sau đó vươn tay đi, dùng hắn quần áo xoa xoa trên tay dầu mỡ. Nàng nhẹ giọng nói, ta ăn no lạc, các ngươi muốn ăn sao? Bạch Nhận không tin, như thế nào sẽ này liền ăn no? Ngươi không cần khách khí. Manh thú một đốn có thể ăn ba con dương. Không phải khách khí, là thật sự ăn không vô lạp. Ô tinh tinh chụp hạ chính mình cái bụng, các ngươi ăn đi, nướng chín không ăn luôn sẽ hư, vậy quá lãng phí. Nói xong, nàng mới chậm gì gì mà đứng lên. Mông mặt sau vẫn luôn ngăn chặn đuôi to, lúc này mới hưu mà một chút chi lăng lên. Tuyết trắng, xoa tung, thả đại chỉ, cái đuôi tiêm thậm chí đều vượt qua nàng đỉnh đầu. Bạch Nhận cùng lang kình hô hấp cứng lại. Không phải hùng. càng không phải tiểu hắc hùng. Lang Kình một mặt, trợn mắt nói dối, không chuẩn là lang, bạch lang. Thật xinh đẹp đuôi to. Bạch Nhận hít vào một hơi. Hảo đáng yêu cái đuôi. Ô Tinh Tinh lúc này mới nghe thấy được bọn họ đang nói cái gì. Ta là hồ ly. Ô Tinh Tinh nói xong, đốn hạ, giữa mày nhiễm vài giờ cô đơn, nàng mặt mày tức khắc nhìn qua càng có loại chọc người liên mà không tự giác tiểu ý. Ô Tinh Tinh, tính, giống như cũng không phải hồ ly. Trên người của ngươi không có hồ ly hương vị. Bạch Nhận chém đinh chặt sắt địa đạo. Nàng liên tính không phải tiểu hắc hùng, kia cũng nhất định là cùng bọn họ giống nhau manh thú. Bạch Nhận kiên trì mà thầm nghĩ. Ô Tinh Tinh không nghĩ nói chuyện nhiều nàng có phải hay không hổ ly vấn đề. Phần 90. Nàng đi tới sân trước, ngồi xổm xuống thân. Nơi đó có từ trên núi dẫn xuống dưới nước suối, từ ống trúc chậm rãi chạy qua, một đường xuống phía dưới. Ô Tinh Tinh đem bàn tay qua đi, tỉ mỉ mà rửa sạch sẽ, sau đó cùng bọn họ nói tạ, mới xoay người vào nhà nghỉ tạm đi. Bạch Nhận cùng Lang Kình ở bên ngoài phân ăn xong rồi lợn rừng, đem xương cốt đều toàn nhai toái nuốt trong bụng. Cứ như vậy đều còn có điểm chưa đã thèm. Nàng thật đáng yêu. Còn không sợ chúng ta. Nàng hào tiểu, một con tiểu yêu quái một mình ngủ ở trong phòng, ban đêm có thể hay không khóc lóc từ mẹ. Một đầu lang cùng một con bạch hổ ghé vào một chỗ hàn huyên vài câu, sau đó thu thập củi lửa, mới từ trong viện lặng lẽ đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh ngủ một giấc lên, một bên tự hỏi buổi sáng có thể ăn đến cái gì, nếu là vẫn là nướng lợn rừng thịt có điểm quá nghị. Nàng một bên đẩy ra môn. Ân. Bạch, hôi, quất, hắc. Bốn viên thật lớn đầu, cơ hồ đem nàng ngoài cửa đường đi đổ cái kín mít. Ô Tinh Tinh băng mà một chút đóng cửa lại. Ngoài cửa nằm bò sư hổ lang báo tám chỉ trong mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Con báo nói, nàng rất sợ chúng ta, ngươi nói dối. Bạch hổ bất mãn, không phải, ngươi nhìn nhìn lại, nàng chỉ là tuổi còn nhỏ buổi sáng không ngủ tỉnh, không cao hứng đâu. Bạch Nhận giọng nói rơi xuống thời điểm, Ô Tinh Tinh lại mở ra môn. Nga. Nguyên lai nàng thật sự không có nhìn lầm, cũng không phải ảo giác ca. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt. Sợi tóc gian cất giấu thính thai cũng nhẹ nhàng run lên hạ. Sau đó trước mặt mấy chỉ manh thú cũng đi theo run run lỗ thai. Nàng thoạt nhìn sắc thật hảo tiểu. Nàng thanh niên sao? Nàng có phải hay không hùng? Manh thú nhóm lén lút truyền âm giao lưu. Ô Tinh Tinh trước nay chưa thấy qua lớn như vậy con báo, tứ chi thon chắc hữu lực. Cũng chưa thấy qua lớn như vậy sư tử. Nó so lần trước kia đầu tím tình hỏa sư còn muốn đại ra rất nhiều, thật dài tông mao vây quanh một vòng nhi, bộ dáng uy nghiêm đáng sợ. Bọn họ như thế nào sẽ đều ghé vào nàng cửa đâu? Muốn ăn nàng sao? Chính là cũng không giống a. Ô Tinh Tinh không biết nên nói cái gì, liền đành phải mở miệng nói, ta đói bụng, ta muốn đi rửa cái mặt. Bạch Nhận lập tức nâng lên đầu to, cho nàng dịch ra một chút vị trí. Lang Kình cái thứ hai dịch hai. Ô Tinh Tinh lúc này mới có thể bước ra này đạo môn. Nàng một bên chắt tóc dài, một bên đi ra ngoài. Bạch Nhận hỏi, ngươi đi đâu rửa mặt? Ô Tinh Tinh nói, dùng trên núi chạy xuống tới thủy A. Con báo bất chợt lẻn đến nàng bên người, con báo đồng dạng rất lớn chỉ, kinh ngạc Ô Tinh Tinh nhảy dựng. Hắn túi đầu cùng hạ Ô Tinh Tinh cẳng chân. Sau đó cắn Ô Tinh Tinh làn váy, liền đem nàng ném tới rồi trên lưng đi, còn không đợi Ô Tinh Tinh phản ứng lại đây đâu. Hắn liền chở Ô Tinh Tinh một đường chạy như điên trở về hắn nhà ở. Ô Tinh Tinh. Mặt khác ba con manh thú. Bọn họ vội vàng đi theo mặt sau, Hắc Linh, ngươi làm gì? Ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Con báo là một đầu hắc báo. Tên gọi Hắc Linh. Hắn chở Ô Tinh Tinh một đường vào cửa, sau đó ở một con giá gỗ trước dừng lại. Ô Tinh Tinh rũ mắt vừa thấy. Giá gỗ thả một con thao đồng thịnh chính là thủy. Con báo ngẩng đầu vừa phun. Hộc ra một ngụm hỏa, cấp thao đồng bỏ thêm cái nhiệt. Thầy đi. Con báo nói. Trên núi chạy xuống tới thủy thực lánh thực lánh. Hắn gặp qua một con tiểu hoa chi chuột, muốn đi tắm rửa, nhảy vào đi liền đã chết. Nàng quá nhỏ, cũng thực dễ dàng chết. Ô Tinh Tinh mở mịt mà đem tay thăm đi vào, cúc một phủng thủy hắt ở trên mặt. Thủy là ấm áp. Nàng như thế lặp lại vài lần, liền tẩy hảo. Sau đó con báo lại chở nàng đi hướng bên kia cái giá. Trên giá treo một chương thật dài báo đốm da lông, sờ lên ấm mượt mà. Lau mặt. Con báo lại nói. Ô Tinh Tinh có điểm mở mịt. Con báo còn có thể bái con báo già tới lau mặt sao? Nàng dùng tay háo lung tung xoa xoa, nói, như vậy thì tốt rồi. Con báo chở nàng đi ra ngoài, liền phải mang nàng đi núi rừng hiện trảo hiện khai cơm. May mà lúc này Bạch Nhận cùng Lang Kình đổi tới, ngăn cản hắn. Bọn họ làm như xuyên qua hắn ý tưởng, vội nói, nàng không ăn thịt tươi. Con báo nghe thế câu nói, làm như đại chịu đả kích, đầu vai hoài, lúc này mới chậm rãi sụp hạ xuống lưng, đem Ô Tinh Tinh từ trên lưng thả đi xuống. Mà lúc này ở tại phía dưới các yêu quái, đang ở nghị luận, mới vừa rồi đất rung núi chuyển, hảo doa người. Nói vậy lại là Bạch Nhận bọn họ mấy cái ở luận bàn đánh nhau đi. Các yêu quái nghe tiếng, tim đập nhanh mà lắc lắc đầu. Chỉ thấy nơi này tụ cư tịnh là chút ngưu, dương, mã. Xuống chút nữa còn có cá, cẩu. Bọn họ thấy Bạch Nhận đám người, luôn luôn là thực kính sợ, cũng thực sợ hãi. Cũng không biết kia mới tới tiểu yêu quái khi nào đến phía dưới tới trụ. Có yêu quái thấp giọng nói. Này xương ô tinh tinh thực mau bị đầu uy gà rừng thịt, lại bị đầu uy quả nho cùng quả lê, còn có một cây thủy linh linh cải trắng. Nàng ăn không xong, manh thú nhóm đảo cũng không chê, á ôm một ngụm liền cấp nuốt sống. Ngươi trong chốc lát muốn đi gặp ta phụ thân sao? Bạch Nhận hỏi nàng. Phụ thân ngươi? Chính là yêu vương. Lang Kình bổ sung nói. Ô tinh tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần. Yêu vương không có gọi nàng đi, kia tự nhiên chính là không cần. Bạch Nhận cao hứng nói. Vậy ngươi tới ta trên lưng. Ô tinh tinh. Sư tử đầu to đi phía trước một củng, đẩy ra Bạch Nhận, hắn mở miệng, thanh âm ầm ầm ầm, dường như sét đánh giống nhau. Ta chở ngươi. Sư tử nói. Con báo không cao hứng nói, ta vừa mới trở qua, ta có kinh nghiệm. Sau đó bọn họ liền xào lên. Lang Kình. Giống như lang vô pháp trở người. Hắn mất đi quyền lên tiếng, cô độc lanh khốc mà ngồi ở nơi đó. Bọn họ xào một hồi. Cuối cùng quyết định từ Bạch Nhận đạt được cái này trở tiểu yêu quái quyền lợi. Bởi vì Bạch Nhận hắn cha là yêu vương. Trong tộc cấu tể là như thế nào chơi? Bạch Nhận hỏi. Lang Kình ngươi gặp qua sao? Hắc Linh ra tiếng. Không biết. Lang Kình lạnh nhạt. Sư tử lên tiếng, nàng nhất định sẽ yêu chơi cầu. Lang Kình lạnh nhạt phản bác, đó là sư tử mới thích. Bạch Nhận, không có, lão hổ cũng thực thích. Hắc Linh, con báo cũng còn có thể. Lang Kình lại lần nữa mất đi lên tiếng quyền, lạnh lùng dưới đáy lòng mắng thanh thảo. Phần 91. Sau đó Hắc Linh đi trộm cách vách báo đốn cầu. Kia viên cầu cũng là cây trúc biên thành. Không có tùy ly cho nàng biên kia viên cầu hảo. Ô tinh tinh ngẩn ra, ghé vào lão hổ trên lưng véo véo ngón tay, nàng lại có một chút tưởng tùy ly. Hắc Linh ngậm cầu bay đi ra ngoài. Sư tử lại một móng vuốt chụp đến ô tinh tinh bên này. Ô tinh tinh vốn dĩ có một chút khổ sở, nhưng là thắng không nổi trong xương cốt thiên tính. Không chút nghĩ ngợi liền rôi móng vuốt đi phát cầu, thật lớn cái đuôi đi theo hướng lên trên kiều kiều. Mấy chỉ manh thu tức khắc từ giữa đạt được thật lớn thỏa mãn cảm. Liền nói nàng sẽ thích đi. Nàng quả nhiên giống như bọn họ. Đều là manh thú. Nhưng nàng là đáng yêu nhất manh thú. Bạch Nhận chở nàng hảo một đốn lóe chuyển xê dịch. Một viên cầu cứ như vậy không ngừng bay tới bay lui. Chưa từng có mang quá nhãi con manh thú nhóm, đem đối mang nhãi con sở hữu ảo tưởng, toàn bộ toàn khuynh đảo ở ô tinh tinh trên người. Chỉ có cách vách về đến nhà báo đốm. Chương 44 nàng cắn hạ tùy ly. Như thế chơi không sai biệt lắm hai cái canh giờ, ố tinh tinh cũng có chút mệt mỏi. Nàng từ Bạch Hổ trên lưng xuống dưới, vươn tay bảo cầu xoay vài vòng nhi, sau đó liền lười đến động. Ở tại phía dưới các yêu quái cũng rốt cuộc ra một hơi. Hảo ra hỏa, nhưng tính không lại đất rung núi chuyển. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, án ngày luận bàn lượng kia đều nên đánh quá 7-8 luân. Nhưng khẩu khí này còn không có tùng xong. Bọn họ liền nghe thấy được vài tiếng con báo gầm rú. Này lại là làm sao vậy? Hoa Chi Thu cầu ném, tìm cầu đâu? Hoa Chi Thu cũng chính là sư tử cách vách báo đốm tên. Bên này báo đốm ở tìm cầu. Bên kia Miêu Phong Vu cùng Yêu Vương ngồi ở một chỗ tiến hành mật đàm. Miêu Phong Vu ra tiếng nói, ta nhớ rõ từ mấy tháng trước, yêu tộc liền phái ra người, mượn luận kiếm đại hội hết sức lẻn vào chính phái tu sĩ bên trong. Không biết nhưng có kết quả. Đã chết mấy cái, nhưng không sao. Yêu Vương một đốn, giọng nói vừa chuyển, Miêu Tông chủ gặp qua ma sử. Miêu Phong Vu, ân. Yêu Vương lại hỏi, kia có thể thấy được quá ma tôn. Miêu Phong Vu lắc đầu nói, này ma sử ương ngạnh thật sự, lại nơi nào có thể dễ dàng nhìn thấy ma tôn. Hai người lại thấp thấp mà nói chuyện với nhau vài câu, Yêu Vương đãi Miêu Phong Vu nhưng thật ra hết sức khách khí, lúc sau liền làm bên người người đưa hắn đi ra ngoài. Yêu Vương bên người người làm như còn sợ Miêu Phong Vu chủ không quen, lại hỏi hắn đêm qua nghỉ đến như thế nào. Nhưng thích hứng, nơi đây linh khí khủng có chút loãng, không kịp bên ngoài vân vân. Miêu Phong Vu nghe được nơi này, một chút liền nhớ tới ố tinh tinh. Hắn không khỏi ra tiếng hỏi, hôm qua ta mang đến kia tiểu yêu quái ở nơi nào? Miêu Tông Chủ muốn đi gặp nàng. Người nọ một đốn, hỏi trước nói, Miêu Tông Chủ nhưng sẽ sợ hãi lang sư hổ báo. Miêu Phong Vu khỏe miệng một câu, ta tất nhiên là không sợ. Nhưng kia tiểu yêu quái có sợ không liền khó nói. Không chuẩn trong chốc lát hắn đi. Kia tiểu yêu quái liền chảy nước mắt hoa hoa khóc lớn hướng hắn xin tha. Người nọ gật gật đầu, lúc này mới mang theo Miêu Phong Vu đi xuống dưới. Ở tại kia chỗ còn có yêu vương chi tử, mỗi ngày tổng muốn khôi phục nguyên hình mọi nơi đi lại, bộ dáng uy nghiêm đáng sợ. Yêu tộc chung có chút tộc nhân thấy đều phải cảm thấy sợ. Vạn nhất cùng này Miêu tông chủ nổi lên xung đột, này Miêu tông chủ đều tìm không được châu ngồi nói rõ lý lẽ đi. Tổng không thể tìm người thân cha cáo chẳng đi. Hôm nay chỉ sợ không lớn rượu a. Bọn họ mới vừa rồi đi xuống đi, đi ở Miêu Phong Vu bên người người liền nuốt hạ nước miếng. Như thế nào không ổn? Miêu Phong Vu hỏi. Hôm nay không biết sao lại thế này. Như thế nào đều biến thành nguyên hình. Người này đốn hạ, vội lại nói, Miêu tông chủ có điều không biết, nhân chủng tộc quá nhiều, tổng khó tránh khỏi có chút yêu quái là mặt khác yêu quái thiên địch. Vì thế trong tộc ăn thịt cùng thực thảo đều là tách ra cư trú. Miêu tông chủ nhìn thấy này một vòng như sao. Chủ tất cả đều là ăn thịt. Miêu Phong Vu đi phía trước đi rồi hai bước. Một viên thật lớn sư tử đầu từ viện môn chỗ dò xét ra tới, hầu trung phát ra lộc cộc giống như xét đánh giống nhau thanh âm. Miêu Phong Vu rốt cuộc vẫn là cùng yêu tộc đánh giao tế thiếu, hắn tuy là một tà tông đầu đầu, lúc này đều bị cả kinh không tự giác mà lui một bước. Kia sư tử đầu có bao nhiêu đại đâu? Hé miệng, một ngụm có thể đem hắn đầu cắn rớt cái loại này. Kia tiểu nha đầu sẽ không bị cắn chết đi. Không, yêu tộc người trong hẳn là sẽ không đối người một nhà xuống tay. Sợ chỉ sợ, nàng bị sinh sôi hù chết. Miêu Phong Vu lúc này mới sửa sang lại sắc mặt, chạy nhanh đi vào nhìn một cái này ô cô nương nhưng quan trọng vô cùng. Ai biết hắn người bên cạnh lại là cúi đầu, ôn tồn mà cùng kia sư tử nói, hôm nay sư vũ đại nhân như thế nào canh giữ ở nơi này. Sư vũ là sư tử tên. Hắn thân thể cao lớn ngăn chặn toàn bộ viện môn, cái đuôi lắc lắc, nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Người này cũng không tức giận. Chỉ vì cùng yêu vương chi tử tụ cư ở một khối mảnh thu nhóm, bọn họ chủng tộc đều là yêu vương lớn nhất trợ lực. Có thể nói, yêu vương năng lực bài chúng nghị, tiêu trừ năm đó hồ tộc hy vọng, ảnh hưởng, nhất cử ngồi vào vương tọa phía trên, bọn họ cống hiến cực đại công lao. Như hắn trước mặt sư vũ, đó là sư vương chi tử. Vậy càng không thể dễ dàng đắc tội. Chúng ta chỉ là tưởng đi vào gặp một lần vị kia cô nương. Người này vội chỉ bên cạnh Miêu Phong Vu, nói, vị kia ô cô nương là vị này Miêu tông chủ từ bên ngoài mang tiến vào. Sư vũ, nga. Sư vũ lúc này mới đứng lên. Vừa đứng lên lúc sau, kia thân hình liền càng thấy vi vũ, chừng hai cái Miêu Phong Vu như vậy cao. Nguyên lai nàng họ ô. Sư vũ nói. Miêu Phong Vu nghe thế câu nói, cảm thấy ngự khí có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn bước nhanh vào cửa, sau đó ở trong sân gặp được một đầu hắc báo cùng một đầu báo đốm ở đánh nhau, tầm mắt lại vừa chuyển. Cửa phòng khẩu còn đổ thân hình khổng lồ bạch hổ. Nhanh như chớp, bên trong cánh cửa lăn cái viên hồ hồ đổ vật ra tới. Kêu bao đốm thấy thế, liền lập tức phát tới. Miêu Phong Vu mí mắt thật mạnh nhảy dựng, thầm nghĩ kia tổng không phải là kia tiểu nha đầu đầu đi. Hắn du mắt nhìn lại, cho rằng sẽ nhìn thấy máu chảy đầm địa một màn, ai hiểu được chỉ là một viên cầu, một viên cây trúc biên cầu. Kia này đó đại yêu quái còn vì đoạt thứ này vung tay đánh nhau. Miêu Phong Vu chính mê hoặc gian. Liền nghe thấy bên trong truyền ra một đạo lại giòn lại ngọt thanh âm, ta thật sự có chút mệt mỏi, không chơi, các ngươi chớ lại đem cầu ném cho ta. Giọng nói rơi xuống, ô tinh tinh cũng xuất hiện ở bạch hổ phía sau, bởi vì bạch hổ thân hình quá mức khổng lồ duyên cớ, nàng chỉ khó khăn lắm lộ ra một đôi lông xù xù lỗ thai. Có người tới sao? Ô tinh tinh một bên nghi hoặc ra tiếng, một bên giơ tay vô vô đại bạch hổ. Hắn hoàn toàn chặn nàng tầm mắt. Bạch nhận lúc này mới xê dịch thân thể cao lớn, lộ ra phía sau thiếu nữ. Hôm nay nàng lại thay đổi một thân xiêm y rìa, bích lạc sắc váy áo, bên hông ngọc sắc tua buông xuống, càng sấn đến nàng da thịt trong suốt, mặt mày như họa. Đặc biệt cùng hình thể như thế khổng lồ manh thú kề tại một chỗ, liền càng hiện nhỏ yếu. Ngước mắt nhìn lại khi, có loại kinh tâm động phách yếu ớt mỹ lệ. Miêu Phong Vu cùng bên cạnh hắn người đều một chút dừng lại bước chân. Nga, là ngươi a? Ô tinh tinh nghiêng nghiêng đầu, đem Miêu Phong Vu bộ dáng thu vào trong mắt. Miêu Phong Vu, thiếu nữ mặt mang màu đỏ. Biểu tình nhất phái tự nhiên thả lỏng, có từng có một chút sợ hãi nôn nóng. Ô tinh tinh cúi đầu hỏi Bạch Nhận, cái kia mặt trắng bên cạnh đứng chính là ai nha? Bạch Nhận ghé vào nàng bên chân, tiếng nói nặng nề mà mở miệng, là ta phụ thân quân sư. Miêu Phong Vu nghe đến đó, rốt cuộc biết vừa rồi tâm sinh khác thường từ đâu mà đến. Nhìn qua nàng không chỉ có không có bị hù chết, thậm chí giống như còn cùng yêu tộc bên trong manh thú đều trồng sen một chỗ. Nay Bạch Hổ lại nói ta phụ thân, chẳng lẽ hắn vẫn là yêu vương chi tử? Khó trách bên cạnh người nửa điểm tính tình cũng không. Miêu Phong Vu lúc này cổ họng đã có chút phát ngạnh. Một tiểu tiểu yêu quái, ở hắn trùng tiêu tông trung dễ dàng không làm gì được nàng, ở chính đạo tu sĩ chi gian còn có thể cùng tùy ly kết làm đạo lữ, trước mắt trở về yêu tộc, thế nhưng cũng quá đạt được ngoại thanh thản. Này dọc theo đường đi. Bạch bắt góc. Lúc này Miêu Phong Vu lại nghe được Ố Tinh Tinh hỏi, kia hắn là cái gì? Bạch Nhận còn nghiêm túc mà đáp, là Liệp Chuẩn. Ố Tinh Tinh, úc. Nàng chưa thấy qua Liệp Chuẩn, nhưng là nghe chấn nhỏ người trên nói qua, nói là kinh thành hoàng gia khu vực săn bắn liền dưỡng Liệp Chuẩn, thập phần chân quý, cũng thập phần uy vũ. Ố Tinh Tinh nói, kia nhất định rất lợi hại. Thường nhân nghe xong khen, tự nhiên đều là trong lòng vui mừng. Miêu Phong Vu bên cạnh người nghe tiếng, liền cũng lộ ra điểm tươi cười. Chỉ có Bạch Nhận nói, giống nhau bãi. Người nọ vội cười nói lệ ra, tự nhiên không kịp ngài. Bạch Nhận chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Miêu Phong Vu nói, ngươi tới tìm nàng, là có chuyện gì sao? Bạch Nhận lời này vừa ra, trong lúc nhất thời mặt khác sư tử, con báo, lang, cũng tất cả đều quay đầu quét lại đây. Phần 92. Vô số tầm mắt dừng ở Miêu Phong Vu trên người, tuy là hắn lại lợi hại, ở trong nháy mắt kia, cũng có loại nhân loại đối với manh thú bản năng sợ hãi. Miêu Phong Vu đành phải nói, ta không yên lòng, tới nhìn một cái nàng. Cái này không yên lòng, có thể là lo lắng nàng an nguy, cũng có thể là sợ nàng chạy. Bạch Nhận đám người đảo không nghe ra tới trong đó hàng nghĩa, chỉ cứng rắn nói, nàng thực hảo. Bọn họ lặng yên mà đánh giá Miêu Phong Vu. Một nhân loại. Bọn họ thầm nghĩ. Như thế nào có thể dưỡng hảo yêu quái đâu? Miêu Phong Vu cười nhạo rơi vào khoảng không, mà trước mắt yêu tộc người trong lại làm như vạn phần giữ gìn Ố Tinh Tinh bộ dáng, hắn tự nhiên không hảo nói thêm nữa, liền chỉ không âm không dương mà cười một cái, nói, không biết Tùy Ly đạo quân nhìn thấy Ố cô nương tại nơi đây vui đến quên cả trời đất bộ dáng, hay không sẽ thương tâm đâu. Ố Tinh Tinh nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói, cũng không có vui đến quên cả trời đất lạc. Nàng vẫn là rất muốn Tùy Ly. Miêu Phong Vu. Hắn còn đương nàng nghe xong sẽ thương tâm hổ thẹn đâu. Thôi. Miêu Phong Vu hung tợn mà tưởng. Nay tiểu nha đầu cũng không hiểu được như thế nào dưỡng thành như vậy tính tình, lấy tới đối phó người bình thường biện pháp, ở trên người nàng giống như giống nhau cũng đúng không thông. Miêu Phong Vu xoay người, phất tay háo bỏ đi. Phía sau Ô Tinh Tinh còn tò mò đâu, nhịn không được mắt trông mong hỏi, Liệp Chuẩn nguyên hình là bộ dáng gì nha? Ta có thể nhìn một cái sao? Ta còn chưa từng gặp qua đâu. Liệp Chuẩn nhìn chung quanh một vòng nhi. Phát hiện trong viện manh thú nhóm đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn tự nhiên không hảo lại nói ra chống đẩy nói, vì thế lập tức hóa thành nguyên hình, dương cánh mà bay, mở ra cánh chim ở không trung xẹt qua xinh đẹp đường cong. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu, cầm lòng không đậu nói, hắn bắt gà rừng nhất định rất lợi hại đi. Còn chưa đi xa Miêu Phong Vu. Với manh thú ác điểu tới nói, khẳng định bọn họ săn thú năng lực, kỳ thật đều là một loại lớn lao khích lệ. Liệp Chuẩn nghe tiếng, đều huy động cánh, một cái xoay chuyển. Lại chiều Ô Tinh Tinh lao xuống trở về, sau đó bị Bạch Nhận, Sư Vũ hai cái thân hình nhất khổng lồ, một phát mà thượng để lại. Bạch Nhận, kia liền chảo gà rừng đi thôi. Sư Vũ gật đầu, vừa lúc nàng giống như đói bụng. Miêu Phong Vu. Miêu Phong Vu ở ngoài tường nghỉ chân, chưa từ bỏ ý định mà thủ nhìn trong chốc lát, sau đó liền thấy Ô Tinh Tinh là như thế nào ăn luôn một con nướng chín gà rừng toàn quá trình. Liền sát tay đều là ở Bạch Nhận và táo thượng sát. Miêu Phong Vu cũng nhìn không được nữa. Hung hăng mà phất tay háo quay đầu rời đi. Ố Tinh Tinh ăn uống no đủ liền có chút mệt nhọc. Nàng dùng vô tương tử đưa cho nàng bạch ngọc tịnh bình, thịnh chút nước sơ tuyển, sau đó lại đảo ra tới, liền biến thành linh tuyển. Ố Tinh Tinh cũng không keo kiệt, đem linh tuyển phân chút cấp đại các yêu quái. Rồi sau đó chính mình ngược xử lý một chén, liền về phòng tử ngủ đi. Kia đầu báo đốm bởi vì tìm chính mình cầu, liền đi trở về, hoàn toàn không biết chính mình sai mất một lần phân linh tuyển cơ hội. Chỉ còn lại có bạch hổ hắc báo sói xám cùng đại sư tử còn ghé vào trong viện. Bọn họ cực đại đầu kề tại một chỗ, quạc hương bù móng nuốt ấn chảy đến duyên, thấp giọng nói, nàng thật tốt. Cái này thủy nghe lên rất thơm. Chính là nàng ăn uống không tốt lắm, cư nhiên chỉ ăn một con gà. Nàng có phải hay không bị bệnh? Nàng như vậy tiểu, sinh bệnh sẽ chết. Manh thú nhóm nhìn nhau không nói gì, phát sầu lên. Một khắc xương tùy ly, hoa một ngày một đêm công phu, đại khái thăm dò rõ ràng nơi đây có này đó trận pháp. Từ này đó chủng tộc cấu thành. Rồi sau đó hắn liền ôm cây đợi thỏ lên. Rốt cuộc kêu hắn tìm cơ hội, thấy một đầu thân hình chừng hai người cao gấu đen. Có lẽ là bởi vì nơi đây ở bí cảnh bên trong, ngoại có ảo cảnh làm che đậy, mấy năm đều không có quá người ngoài. Nơi này lớn nhỏ yêu quái, đi tới, liền muốn từ hình người biến thành nguyên hình. Này đầu gấu đen cũng là như thế. Tùy ly từ sau thân cây chậm rãi đi ra ngoài. Gấu đen chợt thấy hắn sửng sốt, vội ngửi ngửi trên người hắn hương vị. Chỉ nghe đến một cổ dậy đặc huyết tinh khí. Không đợi gấu đen có điều phản ứng, Tùy Ly giơ tay đánh cái định thân chú, rồi sau đó là vây thu tác. Gấu đen há mồm dục rít gào, lại bị cấm thanh. Tùy Ly chợt lóe thân liền tới rồi gấu đen trước mặt. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một chút tay, liền có thể đem chi hoành thành dập nát. nhưng Tùy Ly rốt cuộc vẫn là không có hạ sát thủ. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một vật, nhét vào gấu đen trong lòng ngực. Vật ấy ngửi chi, nhưng sinh cảnh trong mơ. Một nén nhang sau, Tùy Ly lại từ trong rừng đi ra, trên người hắn quần áo thay đổi, từ kia thân sũng nước huyết y đi, đổi lại một thân hắc y thì hắn trên người tản ra nồng đậm gấu đen tinh hơi thở, bên hông cũng treo yêu tộc lệnh bài. Như thế một phen trang điểm sau, hắn liền công khai mà dọc theo đường mòn một đường hướng lên trên. Mà ở hắn phía sau, kia tại chỗ ngã xuống bắt đầu làm hoàng lương ngộng đẹp gấu đen, một thân mao đều bị kéo hết. Lúc này đêm dài, Tùy Ly một giật trên đường cũng không gặp được người nào. Càng không đề cập tới trên người hắn mang theo gấu đen hơi thở, những cái đó sợ hai gấu đen thấy, sớm thức thời mà trốn đến rất xa, liền nhiều liếc hắn một cái cũng không dám. Tùy Ly cứ như vậy một đường tìm được Ô Tinh Tinh sân ngoại. Hắn dương mắt đảo qua, liền thấy vô số manh thú chiếm cứ, tưởng là tại nơi đây trông coi tiểu yêu quái. Tùy Ly trong lòng sinh ra một tia lạnh lẽo, nhưng cũng không có thác lớn đến lập tức ra tay đánh chết bọn họ. Tùy Ly vòng một vòng nhi, đi tới một phiến trúc ngoài cửa sổ. Ở võ lăng trấn khi, Ô Tinh Tinh tổng từ chi lên cửa sổ gian lưu tiến vào, chui vào hắn trong lòng ngực. Tùy Ly ánh mắt nhẹ động, hướng chính mình trên người nhiều đánh hai cái thanh khiết thuật, rồi sau đó làm hắn đời này đầu một hồi làm sự. Phiên cửa sổ. Hắn thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiên vào phòng, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy trên giường ngủ say Ô Tinh Tinh. Tính ra cũng bất quá non nửa nguyệt chưa từng gặp mặt, ánh mắt lạc đi lên kia một sát, lại phảng phất đã cách một cái thu như vậy lâu. Hắn cất bước chậm rãi đi tới mép giường. Kia giường là cây trúc hợp lại, phía dưới liền một tầng đệm giường cũng không có, càng không đề cập tới chăn. Nhân giới đại tuyết tuy đỉnh, nhưng hàn ý còn tại. Chẳng sợ biết được Ô Tinh Tinh có công đức kim quang, cũng không sợ rét lạnh, nhưng Tùy Ly trong lòng như cũ không nhẹ không nặng mà nắm hạ. Hắn thu liễm hơi thở, dựa gần mép giường ngồi xuống. Có lẽ là không có tâm bãi. Cho dù là rốt cuộc gặp được Ô Tinh Tinh, hắn trong lòng cũng không có nửa phần mênh mông kích động chi tình. Tương phản, nhìn thấy kia một sát, hắn chỉ cảm thấy trong ngực xưa nay chưa từng có yên lặng. Hắn rũ xuống mắt, ánh mắt một tấc mà từ Ô Tinh Tinh khuôn mặt thượng đi tuần tra mà qua. Rồi sau đó không tự giác mà dò ra tay đi, nhẹ nhàng nâng nàng sườn mặt. Nàng sườn mặt kề tại trúc điều thượng, đều ấn ra nhạt mèo dấu vết. Tùy Ly hoảng thân gian, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay một ướt. Hắn nhìn chăm chú lại xem, liền thấy hắn lúc trước chưa từng khép lại miệng vết thương, lại chảy ra chút huyết tới. Ô Tinh Tinh có lẽ là ngửi được khí vị, liền nâng nâng cằm, liếm liếm hắn lòng bàn tay. Tùy Ly cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, xương cốt phùng nhi giống như cũng lộ ra ngứa, có loại bức thiết khó khăn lắm phải phá tan nhà giam dục vọng từ máu thoán động mà qua. Hắn nhìn chằm chằm nhìn nàng ngoan ngoãn ngủ nhan, nhìn nàng liếm láp khi run rẩy lông mi, nhìn nàng oánh nhuận giữa môi dò ra một chút phấn lưỡi. Tùy Ly bỗng dưng đè lại nàng đầu lưỡi, cũng trở tay bóp lấy nàng cằm, rồi sau đó cúi người đi xuống, nặng nề mà hôn lên nàng ngôi. Ô Tinh Tinh uống qua linh tuyển, trong miệng đều là ngọt tư tư. Có lẽ như vậy sự phần lớn là không thể dạy cũng hiểu. Tùy Ly ánh mắt chớp động, cạy ra nàng ngôi răng, đòi lấy đi rồi nàng trong miệng càng nhiều ngọt lành. Ô Tinh Tinh lần này bừng tỉnh lại đây. Nàng ngước mắt nhìn hắn. Ta mơ thấy Tùy Ly. Ta còn mơ thấy Tùy Ly thân ta. Ô Tinh Tinh tim đập thình thịch, hảo tưởng song tu a. Nàng nhẹ nhàng cắn hạ Tùy Ly. Tùy Ly cứng đờ, ngay sau đó trong mắt nhan sắc càng sâu, sau đó đem nàng eo siết chặt. Ô Tinh Tinh bị hắn chế trụ sau, không chỉ có không có tránh ra, ngược lại còn kéo xuống hắn đai lưng. Tùy Ly cái chán gân xanh thẳng nhảy, bay nhanh mà đi ấn Ô Tinh Tinh tay, lại một chút đâm động bên cạnh đầu gỗ vật trang trí, phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Trong viện manh thú nhóm một chút chi lăng nổi lên lỗ thai. Tùy Ly, hắn ánh mắt lánh khốc, cũng không cuốn quýt. Hắn dùng tiểu yêu quái kéo xuống tới đai lưng chói tay sau lưng ở tay nàng. Chương 45 ngươi huyết biến khổ. Chỉ là chói lại tay cũng như cũ không thấy ngừng nghỉ. Tiểu yêu quái thoát ly khai hắn hôn, một đầu chát vào hắn trong lòng ngực, lông xù xù đầu còn đi phía trước cùng cùng. Tùy Ly rũ mắt lại xem. Phần 93. Hắn quần áo kêu nàng lăn đến càng nhăn rúng gió, cũng càng rơi rất tan tác. Ấm. Ô Tinh Tinh hầu trung thấp giọng nói. Rồi sau đó nàng đống dưng phản ứng lại đây, ân. Giống như không phải mộng, là thật sự. Tùy Ly sao? Ô Tinh Tinh ỉ ở Tùy Ly trong lòng ngực, bay nhanh mà ngẩng đầu lên đi xem hắn. Chỉ là bởi vì tư thế xoắn duyên cớ, chỉ có thể trông thấy Tùy Ly cảm. Phu quân. Ô Tinh Tinh thấp thấp ra tiếng, sau đó lại sửa lại khẩu, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, ca ca. Tùy Ly thế mới biết hiểu, khó trách nàng lúc trước không có gì thanh âm, hắn còn sợ nàng ra tiếng hôn lên nàng, mà nàng cũng chỉ ngoan ngoãn mà nằm mặc hắn thân. Nguyên lai chỉ là bởi vì nàng còn đương hắn là một giấc mộng. Trước mắt mới thanh tỉnh lại đâu. Ô Tinh Tinh dùng hắn giáo nàng truyền âm nhập mật, thấp giọng nói, ngươi là tới tìm ta sao? Tùy Ly đốn hạ. Bằng không. Tùy Ly nâng nàng eo, thong thả mà ôm nàng ngồi dậy. Tư thế như thế biến hóa sau, Ô Tinh Tinh lại ngẩng đầu, nàng ánh mắt cùng Tùy Ly tầm mắt đánh vào một chỗ. Ô Tinh Tinh nhấp khởi khóe môi, chậm rãi lộ ra điểm tươi cười, nàng nói nhỏ, là tới tìm ta. Như thế tự hỏi tự đáp. Có điểm. Đáng yêu. Ô Tinh Tinh theo sát lại hỏi, người tưởng ta sao? Tùy Ly. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy trắng ra hỏi quá. Nay tiểu yêu quái thật sự là một chút cũng không hiểu được xấu hổ là vật gì. Hắn chỉ không tự giác mà đem nàng eo khấu đến càng khẩn. Ô Tinh Tinh oai quá đầu, cọ cọ đầu vai hắn, ta có vài phần tưởng ngươi. Tùy Ly một đốn, trong mắt nhan sắc nhất thời trầm đi xuống. Hắn nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng xoa xoa nàng cằm. Như đậu miêu giống nhau. Ô Tinh Tinh nói tiếp, ta ăn thịt khi suy nghĩ ngươi, ta chơi cầu khi suy nghĩ ngươi, nằm trên giường, cũng suy nghĩ ngươi. Tùy Ly ngón tay một đốn, bóp nàng cằm không tự giác mà cũng càng dùng sức chút. Đại để như là thấy cực kỳ đáng yêu động lòng người ngoạn ý, nhất thời cầm lòng không đầu, trong đầu cảm xúc trào dâng, hận không thể đem chi hung hăng xoa nát trong ngực chung cảm giác. Ngươi như thế nào ăn mặc hắc y gì đâu? Ô Tinh Tinh lại hỏi. Tùy Ly không biết nên không nên cùng nàng nói, gấu đen kêu chính mình lột mao cùng xiêm y gì sự. Nàng cũng là yêu, nghe xong có lẽ hiểu ý hạ không mau. Bất quá không cần Tùy Ly mở miệng, Ô Tinh Tinh chính mình một người liền bá bá khai. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, mới vừa rồi mở mắt ra, ta cũng không dám nhận, ta còn tưởng rằng ta nằm mơ. Nàng cuộn lên ngón tay đáp ở đầu vai hắn, cách một tầng hơi mỏng quần áo, nàng đầu ngón tay truyền lại một chút ấm áp. Nàng nói, hắc y lìa đẹp. Như là những cái đó lang nha, hung a, ương nha, xà nha, bọn họ mao phần lớn là cho đen sắc. Ở Ô Tinh Tinh xem ra, này đó là nhất uy phong bộ dáng. Nàng dứt lời, chóp mũi chịu chịu, lại liếm môi dưới. Là huyết hương vị không có sai. Ngươi đổ máu. Tùy Ly lúc này mới rốt cuộc tìm cái nói chuyện cơ hội, hắn ứng tiếng nói, ân. Chỉ một chút. Hắn độ kiếp khi, cả người đều bị huyết xuống nước. Khi đó tứ chi gân cốt thượng đau đớn đạt tới cực hạn sau, ngược lại chết lặng. Hắn trong đầu còn cực kỳ thanh tỉnh mà nghĩ, ân, như vậy nhiều huyết, tiểu yêu quái thấy có thể hay không cao hứng cực kỳ. Hắn không thể đem trên người hắn huyết liếm sạch sẽ. Khi đó Tùy Ly suy nghĩ vấn đề này. Lúc này hắn cũng không tự giác mà lại một lần nghĩ tới. Tùy Ly mở ra bàn tay cho nàng xem. Có phải hay không cái kia ma sử đã thương ngươi? Ta nghe bọn hắn nói, cái kia ma sử hết sức lợi hại. Tùy Ly sơ lược nói, là bị chút thương. Ô Tinh Tinh vội nhìn thẳng hắn cổ áo, thấp giọng hỏi, còn có cái khác địa phương cũng bị thương sao? Tùy Ly, không có. Ô Tinh Tinh liếm môi rồi nói, ta xem. Tùy Ly, ngươi không phải tưởng nhìn một cái, là tưởng liếm một liếm bãi. Tùy Ly, thật sự không có khác vết thương. Sớm biết như thế, hắn hẳn là ở tới nơi này phía trước, thả trước đánh cái ngồi, có thể khôi phục một ít là một ít. Chỉ là rốt cuộc cố không kịp. Còn có kia một kia, liền chính hắn cũng không hiểu được hay không tồn tại tư tâm. Ngươi nói bậy. Ô Tinh Tinh đoán giận nói, sau đó đi phía trước cọ cọ, một chút liếm ở hắn như sau. Nàng nhỏ giọng nói, nơi này cũng có thương tích. Tiểu yêu quái ướt rầm rề, so với liếm đi hắn huyết, càng như là ở thân hắn. Tùy Ly vội đè lại nàng gối. Hắn nặng nề ra tiếng, A Tinh. Chớ có lộn xộn. Hắn lúc trước cũng không như vậy gọi nàng. Hắn hoặc là không gọi nàng, hoặc là đó là kêu nàng tên đầy đủ. Cùng người khác nói lên nàng khi, cũng chỉ nói ố cô nương. Ô Tinh Tinh đốn hạ, cũng đã nhận ra trong đó không giống nhau địa phương. Bất quá A Tiếu xưa nay đều như vậy gọi nàng, nàng liền cũng không thâm tưởng. Tùy Ly càng sẽ không cùng nàng nhắc tới, hắn nghe thấy quý viên luôn mồm gọi A Tinh. Ô Tinh Tinh nhất thời dừng lại động tác, huề phải nói. Khổ. Cái gì? Ô Tinh Tinh đáy mắt để lộ ra ba phần mờ mịt cùng không mau, nàng nói, ngươi huyết như thế nào biến khổ? Không thơm. Tùy Ly nghe tiếng, một chút giữa mày cũng nhăn chặt, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Biến khổ. Như thế nào sẽ biến khổ? Tùy Ly hiện giờ còn có thể hồi tưởng lên, Ô Tinh Tinh đầu một hồi ôm hắn tay, lấy lòng mà liếm hắn ngón tay bộ dáng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy hoang đường vừa buồn cười, tiểu yêu quái mãn đầu góc nhớ thương hắn huyết. Mà trước mắt. Hắn huyết không thơm. Tùy Ly rũ xuống mắt, giấu đi đáy mắt dần dần trở nên thâm trầm u ám lên sát thái. Hắn đẩy ra Ô Tinh Tinh đầu, trầm giọng nói, nếu biến khổ, kia liền không cần lại liếm. Ô Tinh Tinh lại nhìn chằm chằm hắn, trên mặt nhất phái khờ dại nói, ta đây đổi cái địa phương thử xem nha. Tùy Ly trong lòng di động khởi lạnh băng cùng táo úc, tức khắc bị đè xuống. Hắn liếm hạ nha, có loại cảm xúc vây ở trong ngực tiết không ra đi cảm giác. Nàng hỏi hắn, ngươi cái bụng thượng có thương tích sao? Nàng có vài phần lo lắng nói, ta đã thấy cùng ta giống nhau tiểu yêu quái, cái bụng thượng vẽ ra thật dài khẩu tử. Sau đó liền ở ta trước mặt chết mất. Hắn lại không phải yêu. Tùy Ly lời nói tới rồi bên miệng, lại không có nói. Nếu hắn trên bụng có thương tích, chẳng lẽ nàng thật muốn túi xuống thân đi liếm láp kia chỗ miệng vết thương sao? Tùy Ly đè lại nàng lưng bàn tay, đông dưng nhiệt lên. Hắn ngón tay thon dài dọc theo nàng lưng, dùng sức mà hoa lộng mà qua. Một cái tay khác chế trụ tiểu yêu quái bị trói chặt thủ đoạn, hướng về phía trước nâng đi. Tiểu yêu quái liền lấy một loại vô pháp chống cự mềm mại tư thái dựa vào hắn trong lòng ngực. Hắn cảm thấy chính mình giờ khắc này trong đầu dâng lên ý niệm thập phần đáng sợ. Vì thế sinh sôi lại đè lại. Ô Tinh Tinh hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng hắn nói, ngươi rất đau sao. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh nói, ngươi trên cổ có gân xanh nổi lên tới. Tùy Ly. Hắn không thể nhịn được nữa, túi người cắn Ô Tinh Tinh ngôi. Ô Tinh Tinh cao hứng hỏng rồi, vội vàng cũng cắn cắn hắn. Lại xong tu lạp. Tùy Ly sợ chính mình ấn không được, liền kéo ra một chút khoảng cách, ai hiểu được Ô Tinh Tinh lại vội vàng hôn hôn hắn, còn nói, lại nhiều vài lần, nhiều vài lần. Sau đó thương thế của ngươi liền được rồi. Nàng cũng thu hoạch linh khí. Có lẽ còn sẽ thu hoạch tiểu hồ ly. Tiểu yêu quái mặt mày hớn hở. Như thế hôn tới hôn lui, Tùy Ly tay đều ấn thượng nàng đai lưng. Chờ hắn rút ra lại xem. Tiểu yêu quái ngủ rồi. Cầm lòng không đậu đến mức tận cùng Tùy Ly. Ô Tinh Tinh ngủ một cái hảo giác. Phần 94. Nàng không có ở trong ngộng nhìn thấy Tùy Ly, nhưng nàng cảm thấy chính mình dường như mơ thấy chính mình còn ở chứng trung thời điểm, ấm áp thoải mái lại thả lỏng. Nàng hoàng hốt gian, trông thấy có một thiếu niên ngồi ở chỗ kia, đầy mặt nước mắt, một thân là huyết, tiếng nói áp lực mà không cam lòng, ngươi như thế nào còn ấp không ra? Ngươi như thế nào sẽ là một cục đá? Ngươi là một quả trứng? Ngươi là hồ tộc hy vọng? Ô Tinh Tinh một chút bừng tỉnh. Chờ mở mắt ra, nàng nhìn thấy Tùy Ly. Tùy Ly cúi người, nhẹ nhàng hôn hạ cổ tay của nàng. Ô Tinh Tinh thật cao hứng. Tùy Ly còn ở. Nàng liền nhịn không được cuộn lại cuộn ngón tay, câu hạ hắn ống tay áo. Tùy Ly vội thẳng khởi eo, đang cùng nàng ánh mắt tương tiếp. Ta không nên cột lấy ngươi tay. Nàng tùy ý dắt hắn đai lưng cũng là được, chói một chút, nhưng thật ra để lại điểm vết đỏ. Tùy Ly một đêm cũng chưa ngủ, hắn nuốt ve cổ tay của nàng, trong ngực quần cuộn cảm xúc cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Ô Tinh Tinh hồn nhiên bất giác hắn khác thường. Tiểu Thanh nói, ta thích ngươi như vậy. Như vậy ngươi sẽ thân ta thật nhiều thứ. Tùy Ly cuộn khẩn ngón tay, cổ họng hảo một trận phát khẩn. Nàng như thế nào có thể như vậy? Đáng yêu. Đáng yêu đến muốn mệnh. Tùy Ly sợ nàng lại nói đến song tu đi lên, liền chuyển Thanh nói, kia Tà Tông Tông chủ là như thế nào mang ngươi ở đây? Người khác lại ở nơi nào? Ô Tinh Tinh liền vội đem chính mình bị bắt cóc sau phát sinh sự, đều nói cùng Tùy Ly nghe xong. Liền quý viên đều đề ra, không có nửa phần che giấu. Chờ Ô Tinh Tinh nói xong. Tùy Ly bỗng dưng ra tiếng, ngươi nói những cái đó đại yêu là bồi ngươi chơi. Còn bắt thức ăn tới cấp ngươi. Bọn họ đánh cái gì chủ ý? Tùy Ly biết được này tiểu yêu quái luôn luôn làm cho người ta thích, nhưng nàng đã là bị kia Tà Tông người mang đến, sợ chỉ sợ yêu tộc ở trên người nàng có điều mưu đồ. Ô Tinh Tinh gật đầu theo tiếng, nói, ngươi nói sao? Ta trong chốc lát phân một nửa cho ngươi nha. Tùy Ly sắc mặt vừa chậm. Đại yêu tóm được thức ăn tới. Tiểu yêu quái còn nhớ rõ phân hắn. Cực hảo. Nàng lại đã quên tu sĩ có thể tích lốc. Ô Tinh Tinh sầu lo nói, trên người của ngươi còn có thương tích, ngươi nhất định không thể lộ diện, ta sợ bọn họ phát hiện ngươi, lại bị thương ngươi làm sao bây giờ. Tùy Ly đối nàng quan tâm cực kỳ hưởng thụ, lập tức gật đầu, theo tiếng, ân. Hắn đốn hạ, nói, nghe à Tinh. Ô Tinh Tinh đốn hạ. Nàng cảm thấy Tùy Ly giống như trở nên ôn nhu. Chẳng sợ hắn mặt mày vẫn là điền lãnh đạm chi sắc. Chính là cảm thấy ôn nhu. Vậy ngươi chờ ta nga. Ô Tinh Tinh dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Những cái đó ghé vào trong viện manh thu nhóm nghe thấy động tĩnh, lập tức dựng thẳng thân hình. Ngươi trong phòng có cái gì thanh âm? Bạch Nhận nói. Ô Tinh Tinh trợn mắt nói dối, ân, ta trải lông nào. Bạch Nhận vội nói, không bằng ta cho ngươi sơ bãi. Ô Tinh Tinh vô tình mà cự tuyệt, không cần. Nàng nói, ta đói bụng, ân, ta muốn ăn. An Dương. Có dương sao? Còn muốn gà, muốn ngao canh uống. Manh thú nhóm nghe tiếng, lập tức liền đi bắt dương chảo gà. Không qua cắm được với tay lang kình không có đi núi rừng, hắn chậm rãi đi tới Ô Tinh Tinh bỏ trụ. Kia xương miêu phong vu lại tới nữa. Bởi vì lúc trước mang theo đi qua một hồi, hắn liền quen cửa quen mẹo. Chỉ là hôm nay vừa vào cửa, thấy Ô Tinh Tinh, hắn liền một đốn, cả kinh nói, ngươi miệng làm sao vậy? Ô Tinh Tinh. Nàng vội liếm liếm môi. Nàng môi hoánh nhuận no đủ càng hơn lúc trước, mặt trên lưu trữ một chút nhợt nhạt dấu răng. Miêu Phong Vũ tức giận đến một cái ngã ngửa, nhìn về phía Lang Kình hỏi, chính là các hạ làm chuyện tốt. Hảo có thủ đoạn tiểu yêu quái. Này liền đem yêu tộc đại yêu cũng thông đồng. Lang Kình. Miêu Phong Vũ lạnh giọng suy nói, không biết Tùy Ly đạo quân biết được, trong lòng như thế nào tưởng. Bên trong cánh cửa Tùy Ly. Ô Tinh Tinh mê hoặc nói, như thế nào tưởng. Miêu Phong Vũ thầm nghĩ còn giả ngu. Nay tiểu yêu quái không hổ là trời sinh hồ ly tinh, trên mặt viết ngây thơ hồn nhiên, trong xương cốt lại sẽ câu dẫn người thật sự. May mà còn không có đem yêu vương nhi tử cũng thông đồng. Miêu Phong Vũ lạnh lùng nói, tất nhiên là tưởng ngươi cùng hắn, con Tùy Ly đạo quân, làm cái dạng gì sự. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, cũng không có nha, ta đều cùng Tùy Ly nói. Nhưng nàng khó mà nói cấp Miêu Phong Vũ nghe, miễn cho Miêu Phong Vũ biết được Tùy Ly ở chỗ này. Lang Kình nhưng thật ra nghe ra Miêu Phong Vũ nói ngoại chi âm. Hắn cổ đỏ bừng, trong lòng lại tức giận bừng bừng phân chấn. Hắn còn chưa từng theo đuổi phối ngẫu, bên cạnh thiếu nữ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cũng còn chưa tới động dục kỳ. Hắn lập tức hầu trung phát ra gầm lên giận dữ, lạnh lùng mà nhìn chăm chú ở Miêu Phong Vũ. Bên trong cánh cửa Tùy Ly kháp hạ đầu ngón tay, mặt mày càng thấy lãnh lệ. Này xương Ô Tinh Tinh rốt cuộc phản ứng lại đây, minh bạch Miêu Phong Vũ ý tứ. Nàng kinh ngạc nói, ngươi đầu óc không lớn thông minh sao? Ta cùng hắn là không được. Ngươi gặp qua trên thế giới này có hổ lang thú sao? Chương 46 hổ tộc là tội nhân. Miêu Phong Vũ. Tùy Ly. Tiểu yêu quái còn rất có ý nghĩ của chính mình. Miêu Phong Vũ khỏe miệng chịu chịu, biết muốn lấy trong lời nói châm chọc cùng công kích, là mảy may thương không đến nàng. Một bên Lang Kình có chút mặt đỏ. Nàng con nhỏ. Như thế nào có thể, như thế nào có thể đem như vậy sự, nghĩ đến như vậy lâu dài đâu. Lại nhìn về phía Miêu Phong Vũ. Lang Kình ánh mắt liền trở nên lạnh băng sắc bén. Dị tộc quả nhiên đáng giận. Đều là người này hồ ngôn loạn ngữ, mới khơi mào như vậy một đoạn lời nói. Ngươi là yêu tộc khách nhân, ta hôm nay bất động ngươi. Ngày khác tộc của ta sẽ hướng yêu vương tiến gián, đuổi đi ngươi rời đi nơi đây. Lang Kình lạnh lùng nói, đồng thời lại đi phía trước đi rồi hai bước, mượn thân hình chặn Ô Tinh Tinh, nghiễm nhiên che chở tư thái. Miêu Phong Vũ ở Ô Tinh Tinh nơi này đã ăn đủ bẹp, không thành tưởng một con tiểu sói con cũng dám như thế uy hiếp chính mình. Hắn cười lạnh nói, ngươi bất động ta. Ngươi nhưng thật ra muốn chức năng động được ta. Thật đương hắn độ kiếp kỳ tu sĩ là cải trắng A. Một véo liền chết. Hắn chạy trốn nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì hắn sợ Tùy Ly, mà là sợ Phục Hy Tông. Nếu chỉ cần chỉ là Tùy Ly, hắn cũng không cần đặt ở trong mắt. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần cao hứng bọn họ như vậy che chở ngươi. Có lẽ chỉ là yêu tộc con nối roi điêu tàn, lúc này mới cũng quý trọng ngươi một phân. Chờ đến yêu vương muốn lấy trên người của ngươi thất sắc kiếm, đến lúc đó chờ ngươi, hoặc là giao ra kiếm, hoặc là đó là bị sống lột ra. Ngày ấy ngươi mới biết được, ta đối đãi ngươi đều xem như ôn nhu. Miêu Phong Vũ cười lạnh ba tiếng, xoay người phải đi. Lang Kình sắc mặt đại biến, mà buồng trong Tùy Ly cũng chậm rãi đứng lên, bóp lấy đầu ngón tay, chỉ chờ niết một cái thủ quyết. Lại nghe đến Ô Tinh Tinh thúy thanh hỏi ngược lại, thất sắc kiếm không phải đã ở Miêu Tông chủ trong tay sao? Miêu Phong Vũ một đốn. Xoay người lại nhìn thẳng nàng, ngươi nói bậy gì đó. Ô Tinh Tinh gương mặt kia xinh đến cực mỹ, nàng đôi mắt trong suốt, nói ra nói lệnh người tin phục vạn phần. Nàng nhẹ giọng nói, Miêu Tông chủ một tông chi chủ, thật là lợi hại a. Nàng lúc trước cũng nói như vậy quá, khi đó kia bạch mi quái nhân cùng Miêu Phong Vũ đều nghĩ thầm, này tiểu cô nương miệng thật ngọn, nói chuyện nhưng thật ra thảo hỉ. Nhưng trước mắt Miêu Phong Vũ không như vậy cảm thấy. Tiểu nha đầu, ngươi đây là ý gì? Miêu Phong Vũ sắc mặt âm trầm mà mở miệng. Nhưng hắn ánh mắt căn bản đến không được Ô Tinh Tinh trên người, bởi vì đều bị Lang Kình chặn lại, Lang Kình còn càng vì căm thù mà nhìn thẳng hắn. Nàng đều khen hắn. Người này còn như vậy tư thái, không cái hòa nhã. Dị tộc người, quả thực đáng giận. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, không có gì ý tứ nha, chính là, thất sát kiếm ở ngươi nơi đó, ta đã nói qua. Yêu vương như thế nào có thể bái ta ra đâu. Muốn bái cũng là bái ngươi. Phòng trong Tùy Ly dừng lại bước chân, phản ứng lại đây tiểu yêu quái ý tứ. Hắn ánh mắt chớp động. Miêu Phong Vũ có tính không là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Miêu Phong Vũ đã muộn một bước mới hiểu được lại đây. Đúng vậy. Hắn là một tông chi chủ, độ kiếp kỳ tu sĩ. Tiểu yêu quái liền trúc cơ đều không có. Mà tà tu tra tấn người biện pháp dữ dội nhiều. Từ hắn sai người bắt đi Ô Tinh Tinh lại đến hôm nay, đã qua đi bao lâu thời gian. Thấy thế nào đều như là, hắn đã sớm đã từ cái này yếu đuối mong manh tiểu yêu quái trong tay, cầm đi thất sát kiếm. Hiện tại như thế nào cho phải? Lại muốn hắn chính miệng phủ nhận mới vừa rồi nói chính mình kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại, chính mình lấy cái này tiểu yêu quái không có cách nào. Phần 95. Ta tu kiểu gì kiêu ngạo? Miêu Phong Vu chết cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Hắn sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh cười lạnh nói, "Hảo, hảo. Nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh. Chỉ tiếc, Tùy Ly cả đời cũng đừng nghĩ tìm được ngươi tại nơi đây. Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng liền tại nơi đây đợi cho chết đi." Này khẩu hát qua, hắn chỉ có bối. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, "Ngươi hảo ác độc." Miêu Phong Vu nghe tiếng cười to. "Không tồi, hắn chính là ác độc. Hiện giờ kiến thức tới rồi đi. Nay tiểu yêu quái muốn từ trong tay hắn chiếm được hảo." "Ô Tinh Tinh, định là ngươi ghen ghét ta có đạo lữ." Miêu Phong Vu tươi cười cứng đờ, "Ta ghen ghét ngươi." Ô Tinh Tinh gật đầu, nghiêm túc nói, "Ân, lần trước ngươi trong tông môn người ta nói nha, tông môn trên dưới mấy chục người, không một người có đạo lữ. Ngươi hiện giờ là độ kiếp kỳ, chắc là làm mấy ngàn năm quan côn, còn không bằng ta 18 tuổi liền có đạo lữ." Miêu Phong Vu cổ họng phát ngạnh, sắc thật bị chọc đến có chút đau. "Ta tu cần gì đạo lữ?" Hắn cười lạnh nói. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, "Là bởi vì không có người sẽ thích tà tu sao? Liền như ngươi lúc trước muốn lại thu mấy cái môn nhân, lại không một người nguyện tu tà đạo, miệng lưỡi như cũ có vài phần thiên chân ý vị, làm như thật sự tò mò vấn đề này giống nhau." Miêu Phong Vu bị chọc đến càng đau, "Ta giết ngươi." Lúc này còn lại mấy đầu mãnh thú cũng đã trở lại, nghe tiếng lập tức chiều hắn phát tới. Nhất thời trong viện loạn làm một đoàn, sư tiếng hô hổ gầm thanh chồng sen một chỗ, kinh thiên động địa. Như vậy động tĩnh tự nhiên đem yêu tộc trên dưới toàn kinh động. Một nén nhang sau, bọn họ liền đều bị thỉnh tới rồi đại điện bên trong, yêu vương cao ngồi, sắc mặt không được tốt xem. "Miêu tông chủ, vì sao ở ta yêu tộc vung tay đánh nhau a?" Miêu Phong Vu lúc này mới cảm thấy có một phân mất mặt. Hắn ngày xưa ở trong tông môn đó là cái hỉ nộ dễ biến người, cho nên làm hắn đánh chết môn nhân, so ở bên ngoài bị chính đạo lộng chết còn nhiều. Hắn cũng không áp lực chính mình tính tình. Ai hiểu được hôm nay ở yêu tộc, Tiêu Ố Tinh Tinh chọc giận thành như vậy bộ dáng. Kia Xương Lang Kình đứng ra, lập tức cùng yêu vương nói tiền căn hậu quả, liền thất sát kiếm ở Miêu Phong Vu trên người cũng chưa lộ quá. Yêu vương sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói, "Ta biết được." Hắn vẫn chưa lập tức chất vấn Miêu Phong Vu, càng không có dùng võ lực tương bức, chỉ là hoan thanh nói, "Tương truyền thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên đúc thất sát kiếm, là dùng chính hắn xương cốt đúc ra. Kia chính là chính cống tiên cốt ta." Mọi người đều là lần đầu tiên nghe thấy như vậy cách nói, không khỏi ngẩn ra. Người nào không nghĩ muốn như vậy một cây tiên cốt đâu? Yêu vương nói. Dứt lời, hắn nhìn Ô Tinh Tinh cùng Miêu Phong Vu ánh mắt nổi lên biến hóa. Miêu Phong Vu tâm trầm xuống. Hắn không biết. Hắn chỉ biết thất sát kiếm có thể sử dụng trung kiếm, phàm là bội kiếm giả ở nó trước mặt đều sẽ ném binh khí. Hắn chỉ biết thất sát thích giết chóc, sát khí rất nặng, rất khó khống chế. Hôm nay tiểu bối vô trạng, Miêu tông chủ thả đi trước hảo sinh nghỉ tạm đi. Chỉ là vị này Ô cô nương đã cũng là yêu quái, kia đó là yêu tộc một viên, còn thỉnh Miêu tông chủ không cần cùng tiểu yêu so đo. Bằng không, ta làm yêu tộc chi vương, luôn là muốn giữ gìn tộc nhân. Miêu tông chủ nói đi. Yêu vương này đoạn lời nói vừa ra tới, liền làm Ô Tinh Tinh ở trong tộc thân phận trở nên đương nhiên, cũng quang minh chính đại đi lên. Miêu Phong Vu có thể nói cái gì? Hắn theo tiếng rời đi, chờ đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại trầm giọng nói, lại quá 15 thiên, ma sử liền lại nên đến. Lời này đó là nhắc nhở yêu vương, chớ có làm bậy. Này xương manh thú nhóm liền cũng che chở Ô Tinh Tinh rời đi. Yêu vương thấy thế, cái gì cũng không có nói, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, hơi hơi mị hạ mắt. Manh thú nhóm được yêu vương nói, nghĩ Ô Tinh Tinh hiện giờ tính chân chính là yêu tộc tộc nhân, vì thế liền muốn mang nàng mọi nơi đi một chút. Ô Tinh Tinh còn nhớ trong phòng Tùy Ly, sợ hắn bị người khác phát hiện, sau đó kêu yêu vương giết làm sao bây giờ. Ô Tinh Tinh thần sắc quệ bại. Manh thú nhóm thấy thế, liền càng tồn tâm địa tưởng hống nàng vui vẻ. Ngươi là bởi vì không có thất sắc kiếm, cho nên không cao hứng sao? Bạch Nhận hỏi nàng, không bằng chúng ta đi thế ngươi cấp về. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Giác đều trưởng lao nói ngươi còn không có gặp qua tiểu hồ ly là như thế nào sinh ra tới. Xảo, trong tộc có chỉ mẫu hồ ly đang muốn sinh sản đâu, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Sư Vũ lại nói, bọn họ lúc này là hình người. Nếu là nguyên hình nói, chỉ sợ đã gấp đến độ vây quanh Ô Tinh Tinh xoay quanh. Ô Tinh Tinh tới điểm hứng thú, gật gật đầu nói, hà hoa, bất quá chỉ nhìn trong chốc lát. Có manh thú khai đạo, dọc theo đường đi cơ hồ đều không thấy khác yêu quái. Chỉ là xa xa mà, có chút yêu quái chiều bọn họ đầu tới đánh giá ánh mắt. Các yêu quái cũng là đầu một hồi nhìn thấy Ô Tinh Tinh bộ dáng, còn ở nghị luận gấu đen trường như vậy sao có thể hay không là khác chủng tộc, nàng thật sự sẽ không bị ăn luôn sao. Như thế một đường nghị luận trong tiếng. Ô Tinh Tinh đi vào một chỗ sơn động trước. Liếc mắt một cái nhìn lại. Sơn động ngăm đen không thấy đế, ngoài động cây cối cũng có chút khô, một trận gió lạnh thổi qua, gọi được người nhịn không được đánh cái dùng mình. Nơi đây, đó là hồ tộc chỗ ở. Bạch Nhật nói, sư vũ biến trở về nguyên hình, ở nàng trước mặt bò đi xuống, tựa muốn đả nàng nhập động. Ô Tinh Tinh có chút mờ mịt, nhưng vẫn là ngồi xuống sư vũ trên lưng. Rồi sau đó sư vũ đột nhiên cùng nhau nhảy, liền nhảy vào trong động. Chỉ nghe được trong động vài tiếng tất tốt, dường như có tiểu hồ ly từ bên chân bay nhanh mà thoán đi rồi. Nhập động sau, theo đôi mắt dần dần thích ứng ánh sáng, Ô Tinh Tinh cũng rốt cuộc thấy rõ trong động bộ dáng. Mặt đất ẩm ướt, bùn đất dơ bẩn. Một cổ tử hồ ly tao khí chui vào mũi gian. Sư vũ chở nàng, nhưng thật ra có thể kêu nàng miễn đi dính lên mặt đất dơ bẩn. Lại hướng trong đi, Ô Tinh Tinh mới gặp được mấy cái hóa thành hình người hồ yêu, bọn họ cũng không tựa hồ Minh Sơn thượng hồ tộc như vậy quyến rũ ngăn nắp. Cùng chi tương phản, bọn họ mỗi người ánh mắt ảm đạm, sợ hãi, thấy sư vũ đám người vào động, lập tức ôm chặt cái gì, nghiêng đi mặt đi, hướng một bên né tránh, trong miệng thấp thấp gọi, đại nhân. Ô Tinh Tinh lại nhìn kỹ. Bọn họ trong lòng ngực ôm chính là không hóa hình tiểu hồ ly. Như thế hướng trong động càng đi càng sâu, rốt cuộc gặp được trên vách động treo lên tới một chản đồng đèn. Mà đồng dưới đèn, rơm dạ phô ra một cái hoa, hoa bên dùng nhánh cây vòng làm rào chắn trong vòng, một con hỏa hồng sắc da lông mẫu hồ ly hơi thở thoi thóp mà cuộn. Ô Tinh Tinh thực khiếp sợ. Nàng quay đầu hỏi, vì cái gì hồ tộc sẽ ở tại như vậy địa phương A? Vì cái gì? Manh thú nhóm một đốn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hồ tộc luôn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Sư Vũ nói. Bạch Nhận lấy chính mình hữu hạn tri thức bổ sung nói, là bởi vì bọn họ là yêu tộc tội nhân. Lang Kình lúc này mới nhớ tới, tiểu yêu quái dường như nói chính mình là hồ ly. Nếu không cũng sẽ không nói ra hồ lang thú. Ô Tinh Tinh nhảy xuống đi, cũng không rảnh lo xách váy áo. Nàng ghé vào rào chắn bên cạnh, thấp giọng nói, ta ở chỗ này nhìn, các ngươi đi ra ngoài bãi. Nàng là mẫu hồ ly, các ngươi không thể nhìn. Manh thú nhóm ngượng ngùng lui về phía sau vài bước, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi không tham mà đi ra ngoài. Kia mẫu hổ ly nghe thấy động tĩnh, miễn cưỡng mở bừng mắt. Nàng hầu trung thấp thấp nói, đại nhân kỳ thật nàng cũng không biết tới chính là ai, chỉ là từ manh thú nhóm trên người cảm giác tới rồi cường đại uy áp. Ô Tinh Tinh thấp giọng hỏi, là ngươi muốn sinh sao? Mẫu hổ ly không có theo tiếng. Nàng nhìn như là có chút hoảng hốt. Ô Tinh Tinh liền thăm đến càng gần một ít, nàng có thể ngửi thấy mẫu hổ ly trên người truyền đến huyết tinh. Dơ bẩn khí vị. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi đổ máu. Mẫu hồ ly da lông là hồng, mới vừa rồi liếc mắt một cái vọng qua đi mới không có thể nhìn ra tới. Đúng vậy, bởi vì ta muốn chết. Mẫu hồ ly nói giọng khàn khàn. Ô Tinh Tinh vội lấy ra tịnh bình, liền lấy trên vách động rơi xuống thủy, sau đó hóa thành linh tuyển, lại đảo ra tới, cấp mẫu hồ ly uống lên một ít, lại cho nàng xoa xoa cái đuôi. Mẫu hồ ly chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thanh minh rất nhiều, một hơi điếu đi lên. Nàng hầu trung phát ra giữ tợn thanh âm, cái đuôi run nhẹ. Rồi sau đó một cái viên hồ hồ đồ vật rớt ra tới. Ô Tinh Tinh nhìn chăm chú nhìn lên. Không phải trứng, mà là một con hồng nhạn, bọc thưa thớt màu đỏ lông tóc, ướt rầm rề, hồ ly ấu tể, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Ô Tinh Tinh ngốc lăng lăng mà nhìn. A, nguyên lai ta thật sự không phải hồ ly A. Phần 96. Kia mẫu hồ ly đem đôi mắt mở lớn chút. Nàng lúc này mới thấy rõ Ô Tinh Tinh bộ dáng. Lập tức hơi thở mong manh nói, ta không có gặp qua ngươi. Nhưng đa tạ ngươi, đa tạ đại nhân. Thỉnh đại nhân thay ta sờ sờ nó, còn sống sao? Ô Tinh Tinh thật cẩn thận mà bấm tay đi chạm chạm. Như vậy tiểu nhân một đoàn. Chỉ có nàng bàn tay đại. Ôn ôn, nhiệt nhiệt. Nàng nói, còn sống. Mẫu hồ ly cười, đại nhân là nó ân nhân, liền thỉnh đại nhân ôm đi nó đi, đi nơi nào đều hảo, không cần hồi nơi này. Ô Tinh Tinh trong đầu còn hoảng hốt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Đã suy kia chỉ tiểu hồ ly xuất động. Manh thú nhóm nhìn liếc mắt một cái nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly, cái gì cũng chưa nói. Nàng con nhỏ, chơi một con tiểu hồ ly, cũng không tính cái gì. Bọn họ chở nàng lại trở về chỗ ở. Thấy Ô Tinh Tinh thần sắc càng thêm vẻ hoài, làm như bị bệnh, bọn họ cũng không dám kêu nàng cùng nhau chơi. Nhìn theo nàng vào cửa, Bạch Nhận lẩm bẩm nói, đến tìm tư tế đến xem mới là. Lang Kình muốn nói lại thôi. Mà này xương Ô Tinh Tinh vào cửa, thấy Tùy Ly. Nàng mới ai nha một tiếng nhớ tới, ta quên mang ăn đã trở lại. Tùy Ly nói, không sao. Hắn khom lưng nhặt lên nàng một góc làn váy, ánh mắt lạnh lùng, nói, như thế nào dính huyết? Ngươi bị thương. Ô Tinh Tinh mở mịt mà lắc lắc đầu, lúc này mới đem trong lòng ngực tiểu hồ ly lộ cho hắn xem. Hồ ly ấu tể trên người còn dính huyết, nhìn lên chính là mới vừa sinh ra tới. Tùy Ly chỉ liếc mắt một cái, đương trường liền mất thố. Tiểu yêu quái cho hắn sinh ngãi con. Hồ tộc thân một thần. liền có thể sinh ra tiểu hồ ly sao? Không, sinh cũng nên là sinh mèo con A. Tùy Ly trong đầu ầm vang rung động, như tượng đắp giống nhau bị đinh ở nơi đó. Chương 47 nàng như vậy đáng yêu. Tùy Ly dây lát liền lại khôi phục hờ hững. Vật nhỏ này sinh đến làn da đỏ rực, nhăn rung gió, trên người còn tàn lưu huyết hồ hồ chất lỏng, thưa thất lông tóc kề sát, như là chỉ tiểu quái vật. Chỉ sợ cùng ố tinh tinh khi còn nhỏ, nửa phần cũng không giống. Suy nghĩ tới rồi nơi này. Tùy Ly liền lại nhịn không được nghĩ đến, ô tinh tinh luôn miệng nói, phải cho hắn sinh tiểu hồ ly nên là cái gì bộ dáng. Tùy Ly vội đè lại suy nghĩ, không hề phát tán đi xuống. Lúc này ô tinh tinh nắm nắm chính mình làn váy, nói, mới vừa rồi không chú ý, dính vào. Cũng không phải ta huyết. Tùy Ly sắc mặt hòa hoãn chút, hỏi nàng, vật ấy từ đâu tới đây. Ô tinh tinh thầm nghĩ như thế nào có thể kêu vật ấy đâu. Rõ ràng là ấu tể a. Ô tinh tinh đi đến mép giường, ngồi trên mặt đất. Rồi sau đó thật cẩn thận mà đem kia chỉ hồ ly ấu tể đặt ở trên giường. Về điểm này huyết thực mau liền lại dính ở trên giường. Tùy Ly giữa mày thình thịch mà khiêu hai hạ, thói ở sạch phát tác, chỉ là rốt cuộc không có mở miệng nói cái gì. Hắn đi đến ô tinh tinh phía sau, nói, trên mặt đất lạnh. Ô tinh tinh mặt một suy sụp, nói, trên giường cũng lạnh. Nàng vội đem ấu tể nâng lên tới, nói, nó sẽ đông chết. Nàng thấp giọng nói, bạch nhận bọn họ nói muốn mang ta đi nhìn tiểu hồ ly là như thế nào sinh. Ta liền đi. Nơi này hồ tộc đều ở tại trong động, một cái đen nhánh, không thấy ánh mặt trời trong động. Ta đến thời điểm, mẫu hồ ly như là muốn chết giống nhau. Ta đem linh tuyển đút cho nàng, nàng mới sinh hạ nó. Ô tinh tinh mặt lộ vẻ một ít mờ mịt, bạch nhận nói hồ tộc là tội nhân. Tùy Ly như mày. Có thể thấy được nơi đây, trừ bỏ bạch nhận đám người bên ngoài, còn lại người đối hồ tộc cũng không hữu hảo. Thậm chí, bạch nhận đám người cũng không biết ô tinh tinh là hồ tộc. Lúc này mới đối nàng nhiều có quan hệ chiếu. Ô tinh tinh thấp giọng nói, ngày mai ta còn muốn đi trong động coi một chút. Tùy Ly không có nói tốt vẫn là không tốt, hắn ra tiếng hỏi, hôm nay yêu vương thấy ngươi, nói cái gì? Hắn chỉ nói một cọc sự. Nói thất sát kiếm là vị kia thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên dùng chính mình xương cốt làm. Thất sát kiếm không chỉ có là kiếm, nó vẫn là một cây tiên cốt. Ô tinh tinh đốn hạ, hỏi, tiên cốt có ích lợi gì sao? Phàm nhân thế chi lấy tiên cốt, liền thành bán thần chi khu. Cửu thiên huyền lôi cũng không làm gì được. Độ kiếp khi, tự nhiên làm ít công to. Nếu phi thăng tối thượng giới, có lẽ cũng so mặt khác phi thăng tu sĩ, phải đi đến xa hơn càng cao bãi. Tùy Ly nhàn nhạt nói. Ô tinh tinh ngoái đầu nhìn lại xem hắn, vậy ngươi hoặc là. Ta không cần. Ô tinh tinh nhấp môi cười hạ, nga. Tu hành việc, không được giả tá người khác, không được ham lối tắt. Bằng không cho dù tu vi tăng lên, chung có một ngày cũng đem chết ở tâm ma dưới. Tùy Ly tạm dừng một lát. Chiều nàng làn váy thượng đánh cái thanh kết thuật. Hắn nói, thất sát kiếm là của ngươi, ai cũng lấy không đi. Hắn cũng sẽ không cho phép người khác tới lấy. Chẳng qua. Cứ như vậy, ô tinh tinh trên người thất sát kiếm liền càng dễ dàng nhận người mắt thèm. Chỉ sợ ta tu muốn, yêu tộc muốn, liền ma giới cũng muốn. Tiểu yêu quái chỉ sợ muốn thành nhân gian lớn nhất một cái hương bánh trái. Tùy Ly biết nàng trong lòng còn một lòng đương chính mình là hồ ly, hắn liền vẫn là ra tiếng nói, hồ tộc chưa chắc là tội nhân. Yêu tộc dung chuyển, yêu vương thay đổi. Không chỉ là quyền lợi đấu tranh dưới kết quả. Ngày ấy kia trường giác yêu quái cùng Miêu Phong Vu đối thoại, còn quanh quẩn ở ô tinh tinh bên hai. Ô tinh tinh trong lòng mơ hồ minh bạch điểm. Là bởi vì kia ban đầu đại yêu Dung Di đã chết, rồi sau đó yêu tộc nhiều năm vô chủ, cũng không thấy Dung Di kế nhiệm giả tới chủ trì đại cục. Vì thế một phen đấu tranh sau, hiện giờ vị này yêu vương đang vị. Hắn có lẽ là không nghĩ lại nhìn thấy hồ tộc kế nhiệm giả, vì thế khiến cho hồ tộc đi trụ sơn động. Ô tinh tinh không cao hứng nói, ta lúc trước còn cảm thấy yêu vương thập phần uy vũ đâu, hiện giờ một chút cũng không cảm thấy. Tùy Ly nghe tiếng suy nghĩ cứng lại. Yêu vương uy vũ. Ô tinh tinh đột nhiên nói, chúng ta ngủ bãi. Tùy Ly. Ngủ. Ô tinh tinh gật đầu, ân. Chúng ta đem nó ôm vào trong ngực, nó liền sẽ không đông chết. Tùy Ly. Nguyên lai là vì này xấu bẹp hồ ly ấu tể. Ô tinh tinh nói làm liền làm. Nàng ôm ấu tể liền lên giường. Tùy Ly ở nơi đó lập trong chốc lát, lúc này mới đi theo lên giường giường. Ngươi như thế nào ly ta như vậy xa? Muốn gần một ít. Nàng nói. Tùy Ly đành phải lại chiều nàng dịch đến càng gần một ít. Ô tinh tinh nói, ôm lấy ta. Tùy Ly đầu ngón tay cứng đờ, giơ tay khoanh lại nàng eo. Ô tinh tinh nhấp môi nhẹ nhàng cười một cái, nói, lúc trước kia chỉ hồ ly quá lớn, hiện giờ này chỉ, mới như là ở ấp chúng ta nhãi con đâu. Tùy Ly hầu kết lăn lăn, thấp giọng đáp, ân. Ô tinh tinh lại gần một lát, liền bất chi bất giác mà thật ngủ rồi. Tùy Ly lại là cả người cứng đờ, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nay xấu đến muốn mệnh ấu tể thật sự quá yếu ớt. Một không cẩn thận đem nó áp đã chết sự tiểu, chỉ sợ tiểu yêu quái sẽ khóc đến thở hổn hển. Tùy Ly cứ như vậy sinh sôi cương tới rồi ngày thứ hai. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh hoảng loạn cuống quýt mà ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới, ta không có lại cho nó uống, làm sao bây giờ? Không đợi Tùy Ly cho hắn ra chủ ý, Ô Tinh Tinh liền lại bản thân nghĩ kỹ rồi. Nàng phiên xuống giường, lẩm bẩm nói, sữa dê có lẽ cũng là hành. À, còn có, hôm qua cũng chưa từng cho ngươi mang đồ ăn trở về, ngươi phải đợi chờ ta. Tùy Ly ứng thanh. Ô Tinh Tinh đều đi tới cửa đi, nàng đột nhiên lại nghĩ tới chút cái gì, vì thế dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn Tùy Ly. Quang sái lạc ở nàng phía sau, nàng trên mặt không có gì dư thừa bi thương, chỉ là cũng không thấy vui sướng. Nàng nhẹ giọng nói, ta giống như thật sự không phải hồ ly. Tùy Ly đầu ngón tay giật giật. Hắn bỗng dưng muốn đem tiểu yêu quái bế lên tới, liền như nàng thật cẩn thận ôm lấy kia chỉ hồ ly ấu tể giống nhau, đem nàng bế lên tới. Nàng trong lòng cho là khổ sở. Tùy Ly tưởng. Rồi sau đó hắn liền nghe được Ô Tinh Tinh phát sầu mà thở dài nói, xong rồi, ta chính mình là cái gì đều không hiểu được. Tương lai nếu là cho ngươi sinh chỉ tiểu quái vật làm sao bây giờ nha. Tùy Ly tim đập lỡ một nhịp. Hắn thật mạnh nhấp môi dưới. Nếu là lúc trước, hắn hẳn là không để ý tới nàng này đó mê sảng. Chỉ là hôm nay, hắn mở miệng, nói, không sao. Phần 97. Ô Tinh Tinh thư khẩu khí. Lúc này mới cảm thấy cái loại này tìm không được tới chỗ, như vô căn lục bình giống nhau vô thố cảm, được đến một chút trấn an. Nàng ôm ấu tể đi ra ngoài. Manh thú nhóm làm như biết được nàng tâm tình không được tốt, hôm nay nhưng thật ra chỉ sớm mà canh giữ ở viện môn ngoại, mà không có canh giữ ở viện môn nội. Ô Tinh Tinh đi ra phía trước, hỏi, có nại sao? Manh thú nhóm mắt tròn váng. Mãi. Ô Tinh Tinh quán ra ấu tể cho bọn hắn xem, nó muốn uống, không uống sẽ chết. Sư Vũ há mồm nói, nó còn sống. Ta còn đưa ngươi đã đem nó ăn rớt đâu. Mặt sau ba chữ, hắn không có thể nói xong, liền bị Lang Kình đạp một chân. Lang Kình trầm giọng hỏi, nó có thể uống cái gì mãi? Dương. Bạch Nhận gật gật đầu, nhưng thật ra không có hỏi nhiều, quay đầu liền đi tìm Dương. Sư Vũ cùng hắn sóng vai mà đi, thấp giọng nói, nàng nhất định là cảm thấy cầu không hảo chơi, cho nên mới tưởng dưỡng chỉ hồ ly chơi. Lang Kình ánh mắt lập lòe, cái gì cũng không có nói, hiện giờ chỉ có hắn biết, Ô Tinh Tinh cũng là hồ tộc một viên. Sư Vũ còn ở thao thao bất tuyệt. Hắn nói, nàng thật bướng bỉnh. Ta khi còn nhỏ muốn dưỡng đầu ngưu yêu chơi, làm cha ta đánh một đốn. Bất quá nàng như vậy đáng yêu, dưỡng cái gì đều là có thể. Nghe khẩu khí, đảo như là đem chính mình tuổi nhỏ khi không có thể thực hiện mộng tưởng, gửi gắm tình cảm với Ô Tinh Tinh trên người. Lang Kình khoe miệng chịu chịu. Vô nghĩa. Người muốn dưỡng tứ giác yêu ngưu vương nhi tử, đương nhiên đến bị đánh. Hồ tộc cư trú trong sân động. Mẫu hồ ly ngủ một giấc, lại mở mắt ra, mới hoảng hốt phát hiện chính mình thế nhưng còn chưa chết. Nàng kêu A Đảo. Tên nghe là lừa gạt chút. Bởi vì hồ tộc từ ở tại cái này chật trội trong sân động, một thế hệ không bằng một thế hệ sau, dần dần mất đi đối tương lai mong đợi. Tự nhiên, mỗi khi tiểu hồ ly sinh ra, đặt tên cũng càng thêm có lệ. Ấu tể đã chết sao? Có mặt khác hồ ly đi tới nàng bên người, thấp giọng hỏi. A Đảo lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Ta đem nó. Cấp hôm qua cái kia cô nương. Trên người nàng, có hồ tộc hương vị. Bên cạnh hồ ly vẫn chưa lộ ra hân hoan chi sắc, chỉ chết lặng mà gật đầu. Phàm là thú loại, sinh sản năng lực hẳn là cực cường. Nhưng yêu tộc còn con nối roi điêu tàn, huống chi bọn họ hồ tộc. Bọn họ khuất cư nơi đây, chật trội ở mức, từ yêu tộc chúng phân mỏng không đến nhiều ít linh khí. Theo thời đại luân chuyển, trong tộc mẫu hồ ly càng thêm thể nhược, có khi ấu tể còn chưa sinh hạ tới liền đã thai chết trong bụng, lại hoặc là sinh hạ tử thai. Liền tính may mắn sinh hạ tới sống. Lại là trường đến trăm tới tuổi cũng vô pháp hóa hình. Hồ tộc tại đây tuần hoàn ác tính dưới, càng thêm suy sụp. A Đào dựa ở mức, dơ bẩn bất kham động bích, nàng cảm giác được chính mình hầu trung phảng phất còn có kia một kia hồi cam. Đó là nhiều ít năm đều chưa từng lại cảm thụ quá bàng bạc linh khí. Chính là cũng theo đó một hồi. A Đào nói giọng khàn khàn, có lẽ có một ngày, tộc của ta người trong, liền trăm tuổi đều sống không đến, liền sẽ như núi dã gian bình thường hồ ly giống nhau, sớm chết đi đi. Bên cạnh hồ ly kéo một cái tàn khuyết chân, thấp thấp cười nói, nơi nào chờ có một ngày đâu, ai hiểu được có thể hay không quá được cái này mùa đông đâu. Cùng lúc đó, yêu tộc ảo cảnh lần thứ hai hướng ra phía ngoài mở ra môn. Trên đầu trường giác yêu quái, lại nên đón một ít khách nhân. Này đó đúng là bị phân công đến luận kiếm đại hội thượng, lẻn vào tu sĩ gian các yêu quái. Hiện giờ luận kiếm đại hội đã là kết thúc, bọn họ tự nhiên có chút nên trở về tới, liền đã trở lại. Trong đó liền có Ngọc Lăng. Nàng cùng mời tới chỉ từ Hồ Minh Sơn phản bội ra Hồ Ly, chậm rãi bước vào yêu tộc. Bọn họ lúc trước chỉ thấy được yêu tộc người, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào đến yêu tộc cảnh nội. Bọn họ chỉ biết được hiện giờ yêu tộc thế đại, vô số yêu quái tề tụ tại đây, tương lai là phải làm lật đổ nhân loại tu sĩ, chiếm cứ linh khí, yêu cũng muốn thành tiên đại sự. Nàng phụ thân đã chết, Hồ tộc tộc trưởng lại bất công Ô Tinh Tinh. Nàng hiện giờ đảo cũng không hiếm lạ. Nàng sắp sửa ở yêu tộc, làm ra một phen đại sự. Ngọc Lăng trong lòng kích động. Lúc này kia trường giác yêu quái bỗng dưng quét lại đây, hắn hỏi, các ngươi là chủng tộc gì? Ngọc Lăng nói, Hồ tộc. Trường giác yêu quái đốn hạ, nói, đưa bọn họ đưa qua đi đi. Ngọc Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh núi thượng đại điện. Kia đại điện nguy nga khí phái. Hồ tộc hẳn là trụ địa phương nào? Cho là không sai biệt lắm địa phương đi. Nửa nén nhang sau, Ngọc Lăng đứng ở đen như mực cửa động, sắc mặt đại biến, liền muốn chúng ta ở nơi này. Chương 48 xinh đẹp mà chết đi. Trường giác yêu quái ngước mắt nhìn nhìn nàng, cũng không nhân nàng sắc mặt đại biến mà có cái gì cảm xúc dao động. Hắn nói, Hồ tộc xưa nay đều là ở tại nơi đây. Nay cùng Ngọc Lăng trong tưởng tượng, lương dựa yêu tộc như vậy đại tộc, lại vì bọn họ sử dụng, ở luận kiếm đại hội thượng như thế xuất lực, sau khi trở về nên được đến khao thưởng, nể trọng. Từ từ, hoàn toàn bất đồng. Ngọc Lăng quay đầu nói, vậy các ngươi trụ chỗ nào? Trường giác yêu quái vóc dáng cao, túi đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh sáng từ hắn phía sau rơi xuống, hắn mặt liền dường như lung ở bóng ma chi gian, nhìn lãnh túc đáng sợ, không dung thương lượng. Hắn nói, này không phải các ngươi nên biết đến sự. Chúng ta là đầu nhập vào yêu tộc, chúng ta là hồ tộc người. Ta ngày xưa ở hồ tộc trung, chính là đại trưởng lao nữ nhi. Ta mang đến này đó hồ tộc người, cũng đều mỗi người kêu dũng Ngọc Lăng không phục địa đạo. Nàng phụ thân đã chết, nàng ở hồ tộc liền cảm thấy rất là quá không nổi nữa. Hiện giờ tới rồi yêu tộc, lại không thành tưởng trở nên càng kém. Ngọc Lăng như thế nào tiếp thu được? Này không phải kêu nàng lúc trước đến cậy nhờ, hóa thành một hồi chê cười sao? Tiêu Dũng! Trường giác yêu quái cười một cái, yêu tộc bên trong, cái nào không thể so hồ tộc Tiêu Dũng? Ngọc Lăng còn tưởng lại cùng hắn cái cọ, trường giác yêu quái lại là đã quay đầu liền đi, đi thôi, còn có khác sự phải làm. Trường giác yêu quái phía sau đi theo những người khác theo tiếng, vội cũng quay đầu rời đi. Ngọc Lăng sắc mặt trầm xuống. Nghĩ thầm còn không phải là cái phụ trách tiếp dẫn lâu là sao? Muốn xem thường ta, cũng đến là các ngươi yêu vương tới mới được. Ngọc Lăng giơ tay làm phong tuyết chi thuật. Trống giống một cổ hàn ý khởi, bọc phong, ngưng vì một đạo thực chất công kích, hướng tới trường giác yêu quái giữa lưng mà đi. Trường giác yêu quái quay đầu lại, hầu trung tức giận hí một tiếng, rồi sau đó nâng tay háo chiều nàng đánh tới. Ngọc Lăng kia một đạo công kích, bị một cổ vô hình cấm chế hóa đi 6 phần lực. Mà trường giác yêu quái kia một kích, lại là vững chắc mà dừng ở Ngọc Lăng trên người. Ngọc Lăng thân hình một đốn, miệng phun máu tươi, cảm thấy như là có cái gì duệ khí chất vào nàng khoang bụng gian. Một bên mặt khác hổ yêu vội đỡ nàng. Chờ Ngọc Lăng hoán quá mức nhi, trường giác yêu quái đã không thấy bóng dáng. Ngọc Lăng tức giận đến thẳng cắn răng, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Mặt khác hồ ly còn thượng có lý chi ở, rốt cuộc không phải mỗi người đều có cái đã từng đương đại trưởng lao cha, bị phủng lớn lên. Ngọc Lăng, chớ có xúc động, ta xem nơi đây có chút không lớn thích hợp. Mặt khác hổ yêu khuyên đủ. Nơi nào không thích hợp? Ngọc Lăng thở phi phò, không ủng hộ mà lạnh giọng hỏi ngược lại. Nơi này đãi hồ tộc. Sợ là không lớn thân thiện. Ngươi mới vừa rồi một kích đánh ra đi, đều bị một cổ vô hình lực lượng trừ khử hơn phân nửa, ngươi không phát giác sao? Ngọc Lăng nghe tiếng trầm mặc. Nàng tính tình ngạo, ăn không được khổ, nhưng không đại biểu nàng liền thật là cái kẻ ngu dốt. Nàng vừa rồi phát giác, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng không thể tin được. Ta xem không bằng tiên tiến trong động nhìn một cái một bên hồ yêu lại nói. Bọn họ nếu là có tâm thiết kế chúng ta, muốn hại chết chúng ta đâu. Ngọc Lăng nói. Nàng lúc trước nhìn trước mặt cái này đen nhánh sơn động, chỉ cảm thấy ngã nàng thể diện, là ở vũ nhục nàng. Nhưng trước mắt lại nhìn, Ngọc Lăng cũng chỉ cảm thấy lộ ra một phân quỷ dị đáng sợ. Kia sẽ không, nếu là có tâm muốn hại chết chúng ta, sớm tại trên đường liền có thể giết chúng ta. Một bên hồ yêu dừng một chút, lo lắng nói, nếu là không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp hồi Hồ Minh Sơn đi. Ngọc Lăng biến sắc, thất thố mà đánh gãy nàng, không thành. Nếu là đi trở về nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tộc trưởng sẽ như thế nào xem ta? Sẽ xử trí như thế nào ta? Này xương còn tại do dự. Mà trong động. Phần 98. Ô Tinh Tinh mới vừa trước một bước vào động. Nàng không lớn sẽ dưỡng ngai con, có chút phát sầu. Rõ ràng kia chỉ 4 đôi linh hồ khá tốt dưỡng nha. Hắn cha đều đem hắn ném trong ao phao phao, nhặt lên tới thổi làm khô, liền lại là một con tiệm mới tinh tiểu hồ ly lạp. Bạch Nhận thanh âm bỗng dưng ở bên tai vang lên, váy ố hế. Ô Tinh Tinh cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, nói, không sao, chờ trở về Tùy Ly sẽ giúp nàng rửa sạch sạch sẽ. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị Ô Tinh Tinh nuốt trở vào. Chờ trở về. Chờ trở về, tiểu yêu quái còn muốn chính mình ngồi xổm nước sơn tuyển trước xoa góc váy sao. Bạch Nhận còn nhớ rõ lúc trước, Ô Tinh Tinh là như thế nào ngồi xổm nơi đó, cúc một phủng thủy tới rửa mặt. Lại đem như vậy hình ảnh, thay đổi làm nàng giặt quần áo váy bộ dáng. Ngón tay xanh nhạt tinh tế, nước sơn tuyển lại lanh đến lợi hại, tay nàng chỉ có lẽ sẽ đông lạnh đến đỏ bừng. Tay một đông lạnh chứ, nàng khẳng định càng không yêu chơi cầu. Liên cầu cũng không chơi, ăn tất nhiên cũng ăn không vô càng nhiều. Mới đi rồi ngắn ngủn một đoạn đường, Bạch Nhận trong đầu đã bay nhanh mà xẹt qua này một trường xuyến suy luận quá trình. Bạch Nhận túi lầu nói, gọi người tới đem bùn đất thanh một thanh, trải lên thảm đi. Ô Tinh Tinh. Sư Vũ thân thể cao lớn bảo vệ xung quanh ở Ô Tinh Tinh phía sau. Hắn vì sao lại biến thành nguyên hình đâu? Là hắn thời khắc chuẩn bị, têu Ô Tinh Tinh đi không đặng, liền bỏ đến hắn trên lưng đi. Hắn niên ấu thời điểm, phụ thân chính là như vậy. Chờ đến hắn mệt mỏi, còn yêu cầu phụ thân chở hắn đâu. Hắn cũng không cần tiểu yêu quái cầu hắn lạp, sờ sờ hắn tông mao, khen hắn so Bạch Nhận uy vũ liền được rồi. Chỉ là sư Vũ chờ a, cũng chưa chờ đến Ô Tinh Tinh muốn hắn chở đi. Hắn liền đành phải cùng Bạch Nhận thấu làm một chỗ, nói, động cũng muốn lại đào đại chút. Ô Tinh Tinh nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Vì cái gì muốn đào đại chút? Sư Vũ thấy nàng quay đầu nhìn chính mình, vội đem đầu to nâng đến càng cao. Hắn cao giọng mà phê phán nói, ngươi nhìn này động, như vậy hẹp hòi, cũng chỉ có những cái đó gầy yếu hồ ly mới có thể trụ đến hạ. Như ta như vậy thân hình nguy nga, rớt cái đầu đều tê đến hoảng. Lang kình, ngốc bức, còn không biết tiểu yêu quái là tiểu hồ ly đi. Ân, là nên đào lớn hơn nữa một ít. Bạch Nhận thân hình đồng dạng khổng lồ, tuy rằng không có hóa thành nguyên hình, nhưng hắn cũng rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Những cái đó xúc ở góc tường hồ ly nhóm. Ngơ ngác mà nghe bọn họ đối hồ ly ra cao đàm khoát luận như thế nào cải tạo. Lấy hình thể kém tới nhục nhã hồ tộc, là thực lệnh người phẫn nộ. Nhưng em đẹp, giúp bọn hắn đào lớn hơn nữa chút, làm cái gì? Hướng bọc mật đường sao? Lại quải mấy cái đèn đi. Ô Tinh Tinh nghe bọn hắn nói được như thế nhiệt liệt, liền cũng nhịn không được cắm thanh nói. Đèn treo tường làm cái gì? Bạch Nhận nghi hoặc ra tiếng. Ô Tinh Tinh nghi hoặc quay đầu lại, các ngươi sẽ không thấy không rõ lộ sao? Nơi này manh thu nhóm. Một đầu so một đầu ban đêm thị lực tuyệt hảo. Bọn họ nghe tiếng, không khỏi đồng thời lắc lắc đầu. Kia xem ra là không biện pháp cấp hồ tộc lừa mấy cái đèn tới. Ô Tinh Tinh ngữ khí đột nhiên hàng cái điều, nàng nhược thanh nói, hảo đi. Chỉ có ta thấy không rõ. Manh thú nhóm nóng lòng muốn thử. Ta xem đến nhưng thanh lạc, ta tới bối ngươi không phải được rồi. Rõ ràng lần trước tới đều nguyện ý làm cho bọn họ bối. Nhưng là Bạch Nhận đột nhiên để lại bọn họ ngao ngoe dục dịch. Manh thú nhóm lại lặng yên truyền âm giao lưu lên. Bạch Nhận nói, nàng không phải từ bên ngoài nhặt về tới sao. Nàng khi còn nhỏ nhất định quá thật sự khổ. Có lẽ là phát dục không hoàn toàn, mới có đôi mắt thượng khuyết tật. Sư Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nàng thật là một cái tiểu đáng thương. Con báo Hắc Linh trước nay thiếu lời nói, chỉ nghẹn ra mấy chữ, đừng nói nữa. Lang Kình là tự cho là phát hiện Ô Tinh Tinh chân thân, nhất thời muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì hảo, vì thế dứt khoát câm miệng. Bạch Nhận đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, là không thể nói nữa, như thế nào hảo chọc chúng nàng vết xéo đâu. Nàng sẽ thương tâm. Nếu là ai cùng ta nói, ta như thế nào sinh đến một thân bạch kỳ kỳ quái quái, ta cũng là muốn trở mặt. Sư Vũ rất là tán đồng, vẫn là đèn treo tường đi. Hắc Linh thầm nghĩ này ta sẽ. Hắn một sửa lời nói thiếu, nghiêm trang nói, ta ở trong sách xem qua, Trung Sơn có một cái kêu trúc cửu âm quái vật, hắn hai mắt so thái dương còn lóa mắt. Có thể chảo một con thì tốt rồi. Lang Kình lạnh lùng đánh gãy, ngươi thư hảo hảo đọc sao? Kia không gọi quái vật. Đó là Trung Sơn chi thần. Sư Vũ tiếp nối thở dài, chúng ta là yêu, đánh không lại thần. Hắc Linh không nản lòng, lần thứ hai đầy đủ lợi dụng khởi hắn phong phú xem đàn thư tri thức, nghiêm trang mà lại nói, ta còn ở trong sách xem qua, Nam Hải có giao nhân, có thể đưa bọn họ làm đèn treo lên tới, châm cái lâu lâu dài dài. Sư Vũ nghi hoặc, giao nhân là yêu sao? Hắc Linh không lớn xác định, hải yêu. Đi. Sư tử ngẩng đầu mà bước, kia có thể nhiều chảo mấy chỉ. Bạch Nhận, chính là Nam Hải ở nơi nào? Đại gia một chút lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều có ký ức khởi, liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, chưa bao giờ bước ra đi qua một bước. Bọn họ phía sau sơn rất lớn, lớn đến lại ăn cái mấy ngàn năm, trên núi gà rừng lợn rừng đều ăn không hết. Nhưng trên núi nhất định không có Nam Hải, càng không có trung sơn. Manh thú nhóm một đốn giao lưu sau, đem chính mình liêu tự bế. Chờ bọn họ lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Ô Tinh Tinh đều đã muốn chạy tới ngày ấy mẫu hồ ly trước mặt. Mẫu hồ ly A Đảo cùng một khác chỉ càng gầy yếu hồ ly ỉ ở một chỗ, ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh, lại hoặc là hẳn là nói là hôn đến mơ mơ màng màng. Nàng đột nhiên nhìn thấy một cái bóng dáng gần, một chút bừng tỉnh. A Đảo đem cái đuôi cũng quật lên. Ô Tinh Tinh ngồi xổm xuống thân đi nhìn nhìn nàng cái đuôi. A Đảo một chút nhận ra nàng. Trước mặt thiếu nữ sinh đến thật sự mỹ lệ, so thân có hồ tộc thiên phú mặt khác hồ nữ càng vì mỹ lệ bắt mắt. A Đào run giọng nói, đại nhân làm ớn. Đem nó trả lại cho ta sao? Cái này nó, chỉ tự nhiên là nàng sinh hạ tới kia chỉ hồ ly ấu tể. Lúc này manh thú nhóm cũng tụ tập vây lại đây. Nhân không giống ngày ấy sinh sản thời điểm, hôm nay bọn họ liền thấu đến cực gần, vô số đáng sợ uy áp nhất thời rơi xuống, bức cho A Đào liền thở dốc đều không quá thuận. Thật sự muốn chết đi. A Đào tưởng. Sư Vũ tò mò hỏi, ngươi ở nhìn cái gì? Ô Tinh Tinh nói, nhìn nàng cái đuôi. Sư Vũ lại hỏi, nàng cái đuôi làm sao vậy? Ô Tinh Tinh nói, đánh rúm nhi lạc. Ta trước kia lưu lạc thời điểm, cũng là như thế này. Bạch Nhận vội nói, ta cho ngươi liếm thuận A. Dứt lời, hắn liền muốn đi tìm Ô Tinh Tinh cái đuôi. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh không cao hứng nói, không cần xốc ta váy. Bạch Nhận ngượng ngùng thu tay lại, nhỏ giọng nói, ta tìm không thấy cái đuôi của ngươi. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, bởi vì ra cửa thời điểm, tùy ly sờ sờ nàng cái đuôi. Đem nàng cái đuôi tắc lên lạp. Không cần ở bên ngoài lộ ra cái đuôi. Tùy ly lại như thế này cùng nàng nói. Ô Tinh Tinh cũng không hỏi vì cái gì. Tùy ly như vậy hảo, một đường đều tìm tới nơi này tới. Tự nhiên đây cũng là vì nàng tốt. Ô Tinh Tinh không lại phản ứng Bạch Nhận, nàng yên lặng nhìn mẫu hồ ly A Đào, thấp giọng nói, ta sẽ không dưỡng tiểu hồ ly A, cho nàng uống lên một chút sữa dê. Nàng đôi mắt như thế nào còn không mở ra được. A Đào nghe tiếng giật mình. Liền bị uy áp thêm thân thống khổ nhất thời đều quên mất. Nguyên lai không phải muốn đưa trở về cho nàng sao. Chỉ là bởi vì trước mặt thiếu nữ. Sẽ không dưỡng, mới riêng tới hỏi nàng. Không có chờ A Đào mở miệng, Ô Tinh Tinh liền lại nói, chính là ngươi nhìn đi lên, cũng như là muốn dưỡng không sống bộ dáng. Sư Vũ không nín được nói, bọn họ hồ ly chính là như vậy yếu ớt. A Đào đều không rảnh lo cùng này đầu sư tử sinh khí. Nàng khụ khụ, nói, đúng vậy, ta có lẽ sống không lâu. Cho nên mới cả gan nghĩ đem ấu tể phó thác cấp đại nhân. Đại nhân nhìn dưỡng là được. Nếu là đã chết, kia cũng là hồ tộc số mệnh. Ô Tinh Tinh nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng ngăn không được mà có điểm khổ sở. Nàng là chán ghét hổ minh sơn hồ ly. Nhưng ở nàng đáy lòng, rốt cuộc là cùng như vậy nhiều hồ ly, làm rất nhiều năm thân nhân. Vì thế vô luận đi đến nơi nào, nhìn thấy hồ ly liền cũng cảm thấy có một phân thân cận. Ô Tinh Tinh hề phải nói, ngươi muốn chết sao? A Đào rụt rụt thân mình. Ân. Nàng trước mắt cảm thấy càng thở không nổi. Ô Tinh Tinh hít sâu một hơi, sau đó thiếu chút nữa không hút đi lên. Nàng bỗng dưng vừa quay đầu lại, cảm thấy không đúng rồi, không khí như thế nào như vậy lắm nha. Phần 99. Nàng giơ tay vội đem bên cạnh sư tử đầu đẩy đi rồi, hắc báo đầu đẩy đi rồi, còn có nhân hình bạch nhận cùng lang kình đẩy đi rồi. Hô hấp nhất thời thông thuận nhiều. Ô Tinh Tinh nghĩ, nói, ngươi nếu là muốn chết nói. Trung quanh mặt khác hồ ly nghe tiếng, không khỏi lặng yên quay đầu nhìn lại đây. Bọn họ đều biết được cái này thiếu nữ trên người có hồ tộc hơi thở, nàng chẳng lẽ có thể cứu A Đào sao? Ô Tinh Tinh một lần nữa hít vào một hơi, nói, ta đây liền trước vì ngươi rửa đi, như vậy là có thể xinh đẹp một ít mà chết mất. Hồ ly nhóm. Bọn họ nơi nào biết được, ban đầu Ô Tinh Tinh còn nhỏ thời điểm, một người, không đồng nhất chỉ hồ, không, một con mèo ở bên ngoài du đãng thời điểm. Có đôi khi bị thương, nàng cho rằng chính mình muốn chết, cũng luôn là muốn trước tìm được dòng suối nhỏ thủy, tẩy tẩy mau, run run lên, nghị sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp mà đi tìm chết. Vạn nhất tương lai kêu hồ minh sơn thượng tộc nhân thấy, nàng còn lưu có một phân thể diện đâu. Đối, thể diện. Khi đó Ô Tinh Tinh cũng đã học được cái này từ. Ta trước ôm ngươi đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh nói. A Đào Nhược Thanh nói, ta không thể đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh nghi hoặc nói, vì sao? A Đào nhìn Bạch Nhận đám người, câm miệng không nói. Ô Tinh Tinh lộng không rõ, liền cũng mặc kệ như vậy nhiều, nàng đem chính mình trong lòng ngực tiểu hồ ly phóng tới sư vũ trên lưng. Sư vũ kêu sợ hãi một tiếng, thứ gì? Khinh phiêu phiêu, sâu sao? Không phải, là ấu tể A, ngươi muốn trở ở, không thể rơi xuống. Nó quăng ngã một chút, liền ngã chết. Ô Tinh Tinh luôn mãi dặn dò. A Đào một lòng tức khắc điếu tới rồi cổ họng nhi, sợ này đó mảnh thú đem nàng ấu tể dâm chết. Nhưng nàng trước mắt cũng không lựa chọn khác, chỉ có thể sinh sôi đem lời nói nuốt đi trở về. Ít nhất nhìn qua, bọn họ như là nghe trước mắt thiếu nữ. Ô Tinh Tinh đem ấu tể đuổi rồi đi ra ngoài, lúc này mới khom lưng đem A Đào ôm lên. A Đào nguyên hình thực nhỏ gầy, có lẽ là bởi vì trong động linh khí thật sự quá thiếu thốn. Ô Tinh Tinh nhìn nhỏ yếu, bế lên A Đào lại một chút cũng không cảm thấy chậm. Ô Tinh Tinh cứ như vậy đi đầu đi ở đằng trước. Manh thú nhóm đi ở phía sau. Đặc biệt sư vũ đi được chấm nhất, hắn mỗi một bước giẫm đi xuống đều là khinh phiêu phiêu, tiểu tâm lại tiểu tâm. Không chờ đến đi vài bước, hắn liền kinh hoàng thất thố nói, ta như thế nào không cảm giác được trọng lượng. Nó có phải hay không ngã xuống ngã chết? Lang Kình đi ở cuối cùng, ngước mắt quét liếc mắt một cái. Sư vũ ánh vàng rực rỡ lông tóc gian, một con làn da đỏ rực hồ ly ấu tể là thực hảo phân biệt. Lang Kình lạnh lùng nói, không có. Sư vũ lúc này mới lại thư khẩu khí tiếp tục về phía trước. Hảo hảo một đầu sư tử, đi đường, đảo như là một con đại miêu. Dọc theo đường đi mặt khác hồ ly nhóm còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thật cẩn thận mà ló đầu ra, cuối cùng đến ra một cái kết luận, bọn họ muốn ăn luôn A Đào. Bọn họ là phải dùng trận pháp giết chết A Đào đi. Thật tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Có Bạch Nhận ở phía trước dẫn đường, Ô Tinh Tinh đường đi thật sự thông thuận. Không đi bao lâu, bọn họ tiện lợi trước ra cửa động, sư vũ cùng Lang Kình còn rơi vào rất xa. Mà này xương còn tại rồi dám hay không vào động Ngọc Lăng, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng Ô Tinh Tinh đánh cái đối mặt. Ngươi như thế nào? Ngọc Lăng sắc mặt đại biến, lại sinh sôi đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Nàng không thể bại lộ nàng đi qua luận kiếm đại hội sự. Nàng chỉ biết Ô Tinh Tinh bị người trói đi rồi, vì thế, Phục Hy Tông nổi giận. Tùy ly đạo quân tế ra tông môn tiêu diệt sát lệnh. Khi đó tu chân giới chung không ít người đều ở nghị luận việc này, nói sợ là phải có một trận dung chuyển. Khi đó, Ngọc Lăng trong lòng lại là đấu kỵ nàng đến Phục Hy Tông như thế coi trọng, một mặt lại nhịn không được cảm thấy khoái ý. Phục Hy Tông đãi nàng lại hảo, chỉ sợ Ô Tinh Tinh một cái tiểu yêu quái cũng chịu không nổi a. Ngọc Lăng xoay chuyển ánh mắt. Cho nên nguyên lai là yêu tộc trói đi rồi nàng sao? Ngọc Lăng nhìn cái này cửa động. Ô Tinh Tinh nếu là từ nơi này ra tới, nàng ở tại bên trong. Ngọc Lăng lúc này lại xem này khẩu động, liền cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Ta cho rằng ngươi còn ở Hồ Minh Cảnh đâu, là cùng ai tư buôn đến nơi đây. Ngọc Lăng không chút khách khí mà ra tiếng châm chọc nói. Ô Tinh Tinh cũng nhận ra Ngọc Lăng. Nàng có điểm kinh ngạc, nhưng trước mắt Ngọc Lăng cũng không quan trọng. Huống chi lần trước nàng nghe nói, Ngọc Lăng phu quân cái đuôi đều rất quang lạc. Khi đó Ô Tinh Tinh cũng đã quang minh chính đại mà cao hơn qua. Vì thế Ô Tinh Tinh cũng không thèm nhìn tới nàng, lập tức đi phía trước đi. Ngọc Lăng mới thấy rõ nàng trong lòng ngực ôm một con nửa chết nửa sống hồ ly. Ngọc Lăng cười lạnh nói, này không phải là ngươi tân tình nhân đi. Nàng tự nhiên là nói bậy. Nàng đều biết Ô Tinh Tinh cùng tùy ly sự. Chỉ là miệng nàng thượng không thể dứt lời. Ô Tinh Tinh cũng không quay đầu lại. Nhưng thật ra mặt sau Bạch Nhận nhíu hạ mi, nói, cái này yêu quái thật xuẩn, công mẫu đều phân không rõ sao. Ngọc Lăng nghe tiếng không mau, đang nghĩ ngợi tới lại thì một kích, nàng cũng không tin nơi đây chẳng lẽ thật sự ước thuốc hồ tộc. Lúc này lại nghe đến cửa động lại truyền ra một đạo thanh âm, mau nhìn xem có phải hay không bị ta giẫm đã chết. Giọng nói rơi xuống. Một đầu cả người ánh vàng rực rỡ, thân hình nguy nga khổng lồ sư tử nhảy xuống, chính dừng ở Ngọc Lăng trước mặt. Ngọc Lăng nhất thời sợ tới mức cả người lông tóc nổ tung, cái loại này bản năng sợ hãi làm vốn là bị thương nàng, một chút chân mềm quỳ xuống. Chương 49 hồ tộc cấm chế. Ngọc Lăng thất thanh hô, cái gì quái vật? Bên người nàng mặt khác hồ tộc người cũng sôi nổi té ngã lộn nhào mà né tránh. Ô Tinh Tinh lúc này mới vừa rồi trở về phía dưới. Nàng nhịn không được nhấp môi nhẹ nhàng cười một cái. Nguyên lai Ngọc Lăng cũng chưa từng gặp qua sư tử A. Ngọc Lăng ngẩng đầu nhìn trước mặt quái vật khổng lồ. Hồ tộc chỗ ở, như thế nào sẽ có như vậy quái vật? Yêu tộc rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Nàng trong lòng run rẩy. Sư vũ không mau nói, ngươi mới là quái vật. Rồi sau đó hắn chậm rãi đi tới Ô Tinh Tinh phía sau, cứ như vậy bỏ đi xuống. Ngọc Lăng ngẩn ra. Hắn lại là đuổi theo Ô Tinh Tinh ra tới. Hắn như vậy đáng sợ quái vật, đầu liền có nửa cái Ô Tinh Tinh như vậy lớn. Nhưng hắn cư nhiên cứ như vậy nằm sấp xuống. Ngọc Lăng lúc này lại thấy một đầu toàn thân đen nhánh cự thú, một bên còn đi tới một cái khuôn mặt lãnh khốc tuổi trẻ nam tử. Bọn họ đều không giống như là hồ ly, lại đều giống nhau đáng sợ. Mà bọn họ đều đi tới Ô Tinh Tinh bên người đi. Lúc này bên thai lại vang lên một chút dòng nước thanh. Ngọc Lăng nhìn chăm chú lại xem, liền thấy Ô Tinh Tinh ở tới gần dòng suối trước ngồi xổm xuống, theo sau lấy ra một con cái chai. Ô Tinh Tinh dùng cái chai mang nước, lại ngã xuống nàng trong lòng ngực hồ ly trên người. Như thế một lọ, đem hồ ly mau đều tầm ướp. Ô Tinh Tinh hỏi Bạch Nhận, có bổ kết sao? Bạch Nhận lắc đầu, đó là vật gì? Ô Tinh Tinh thở dài, nguyên lai yêu tộc cũng như vậy nghèo sao? Liền bổ kết đều đào không ra. Ô Tinh Tinh đành phải phiên phiên chính mình túi chữ vật, từ bên trong nhảy ra một ít, rồi sau đó dùng bổ kết lăn lột thủy, ướp nhẹp khởi một tầng nhợt nhạt mạt. Nàng cứ như vậy tỉ mỉ mà đem hồ ly a đào rửa sạch sẽ. Đáng tiếc vô tương tử cho nàng kim quang, một chui vào thân thể của nàng liền không thấy. Vì thế chỉ có thể kêu nàng chính mình cảm thấy ấm áp, lại không thể như là vô tương tử giống nhau, đem kim quang phóng thích bên ngoài, đem mẫu hồ ly mau nướng làm. Ô Tinh Tinh tìm một cục đá lớn, đem mẫu hồ ly thả đi lên. Nàng nói, phơi phơi liền làm. A đào đã hồi lâu không thấy ánh mặt trời, nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ cảm thấy dường như tẩy đi một thân trầm kha cùng mệt mỏi. Ánh nắng rơi xuống, ấm áp, là nàng từ sinh ra tới nay cũng không cảm thụ quá vui sướng. A đào nhịn không được trở mình. Trong động mặt khác hồ ly không dám ra tới, bọn họ bái cửa động, bi thống mà khe khẽ nói nhỏ, bọn họ đem A đào cầm đi rửa sạch sẽ, bọn họ muốn nướng A đào ăn sao. A đào phiên cái mặt. Gì? A đào không có tiêu. Bọn họ không phải ở nướng nàng. Trong động hồ ly nhóm trừng lớn mắt. Nhìn A đào ở tảng đá lớn bản thượng lăn qua lộn lại, cái đuôi mau một chút trở nên xoa tung. Bọn họ thậm chí nhìn A đào dối người. Phần 100. A đào không có chuyện. Chúng ta đây cũng có thể. Đi ra ngoài sao? Có hồ ly run giọng hỏi. Không, vẫn là đường đi nữa. Sẽ chết. Mặt khác hồ ly trầm giọng nói. Bọn họ giọng nói mới vừa rồi rơi xuống. Chỉ thấy hồ ly cửa động ngoại, chợt từ giữa không trung xẹt qua một đạo màu trắng quang. Rồi sau đó kia nói bạch quang kẹp theo như sấm điện giống nhau lực lượng, lập tức hướng tới A đào bổ xuống dưới. Ô Tinh Tinh chợt ngẩng đầu. Chỉ nghe được dầm một thanh âm vang lên, một phen cử kiếm thoáng hiện ở nàng trước mặt, mặt sau còn chế một chuỗi tiểu kiếm, như thế đem Ô Tinh Tinh bao quanh vây quanh. Bạch Nhận đám người cũng phản ứng cực nhanh. Lập tức một cái tắt chụp bay kia nói quang. Này cũng liền bãi. Cử kiếm lại là chợt bay đến không trung, hiệp lực hướng tới hồ ly sơn động một phách mà xuống. Hồ ly nhóm sợ tới mức ôm đầu phi thoán. Ngọc Lăng khiếp sợ cũng run rẩy, chỉ sợ chỉ có nàng nhận ra tới, đó là thất sát kiếm. Thất sát kiếm nhất kiếm đánh xuống, nhất thời đất rung núi chuyển, hồ ly cửa động bên sinh sôi lại bị quán ra một cái thật lớn động. Kia động bích rạn nứt, cùng hồ ly cửa động liên thông, nhất thời cái này động liền một sửa hẹp hòi chật trội, bị mở rộng rất nhiều. Ô Tinh Tinh đều ngẩn ra một lát, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây. Lúc trước nàng tuy rằng bị quý viên bắt đi, nhưng cũng không chịu tánh mạng uy hiếp. Thất sát kiếm lúc này mới chịu nàng áp chế, không có toát ra tới. Mà vừa mới, kia một đạo bạch quang rơi xuống, nếu là dừng ở trên đầu, không chuẩn nàng liền phải bị đánh chết, thất sát kiếm liền ấn không được. Trở về, Ô Tinh Tinh vội hô to một tiếng. Nàng nhưng không quên, cái kia Miêu tông chủ còn nhìn chằm chằm nàng thất sát kiếm đâu. Thất sát kiếm ở giữa không trung đánh cái chuyển nhi, kẹp theo lệ khí về tới Ô Tinh Tinh trong túi chữ vật. May mắn đi theo nó một khối ra tới kiếm không nhiều lắm. Ô Tinh Tinh tùy tay một kéo, cũng liền đều thu hồi tới. Nếu không hôm nay cái gì cũng không cần làm, liền ở chỗ này thu kiếm là được. Hồ ly nhóm lúc này cũng mới thấy rõ ràng, nguyên lai kia đem đáng sợ cự kiếm là thiếu nữ. Thiếu nữ trên người còn có hồ ly hơi thở. Đó có phải hay không có thể coi như thiếu nữ chính là bọn họ tộc nhân đâu. Hồ tộc khi nào có như vậy tộc nhân. Bọn họ ánh mắt lập lòe, hưng phấn không thôi, mới vừa rồi sợ hãi hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu đi. Đầu tiên là một con hồ ly quỳ xuống, trong miệng huyên thuyên mà nói vài câu thú ngữ. Rồi sau đó là hai chỉ, ba con. Cửa động chỗ hồ ly, đều chiều Ô Tinh Tinh phương hướng quỳ xuống. Bọn họ nặng nề mà khái cái đầu. Nàng có thể ngăn cản cấm chế, nàng như vậy lợi hại. Nàng nhất định là hồ tộc hy vọng. Ngọc Lăng cũng nhìn thấy cửa động những cái đó hồ ly động tĩnh, nàng sắc mặt khó coi mà xoa xoa ngực, chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau. Yêu tộc hồ ly như thế nào đều như vậy xuẩn. Bọn họ chịu thất sát kiếm uy thế sở nhiếp, liền hướng Ô Tinh Tinh quỳ xuống. Ô Tinh Tinh đảm đương nổi sao? Thường con có một cái đuôi huyết thống không thuần hồ ly. Đây là thứ gì? Sư Vũ bảo đảo đất. Bạch Nhận trầm giọng nói, mới vừa rồi bạch quang chính là từ đây vật thượng phát ra. Đó là chôn xuống đất hạ một khối bia, trên bia thư hồ tộc hai chữ, mặt trên ẩn ẩn có một đạo lực lượng truyền đến. Kia lực lượng nóng lòng muốn thử, làm như ngay sau đó lại muốn đánh ra tới giống nhau. Hắc Linh mặc kệ nhiều như vậy, một chân dâm đi lên, đem nó dẫm cái hy toái. Tấm bia đá vỡ vụt khi, lại có vô số đạo bạch quang đánh ra tới, bị Lang Kình Phi thân dốc hết sức ngăn. Bạch Nhận nhíu mày tức giận, đem vỡ vụn tấm bia đá một chân đá phi, tức khắc ở không trung hóa thành càng vụn vặt cục đá, mọi nơi rơi rụng. Bên trong sống nhờ kia cổ lực lượng tự nhiên cũng liền giật tản ra. Lúc này A Đảo thanh âm suy yếu mà vang lên, kia một đạo nên là dừng ở ta trên người. Ô Tinh Tinh quay đầu lại xem nàng, cái gì? Hồ tộc là yêu tộc tội nhân, nên đánh vào cửu u tự nhiên, hiện giờ đã không phải thượng cổ thời đại, cửu u đã là trong truyền thuyết mới có địa phương. Cho nên, hồ tộc chỉ có thể ở tại ở mức chật trội địa phương. Không được phân mỏng linh khí, không được hưởng dụng ánh mặt trời. A Đảo một trương vũ mị hồ ly trên mặt, lộ ra một chút nan kham cùng cô đơn. Ngọc Lăng nghe được so Ô Tinh Tinh còn khiếp sợ. Ở yêu tộc hồ tộc, thế nhưng lại như vậy một cái địa vị. Vì phòng ngừa tội nhân tư quá khi không đủ tâm thành, hồ ly cửa động ngoại nhị trượng nhị thức chỗ, thiết có một cấm chế. A Đào nói, này đó là bọn họ không dám dễ dàng xuất động nguyên nhân. Ô Tinh Tinh, cấm chế. Lang Kình nói, là yêu vương thiết hạ. Bạch Nhận nghe tiếng như mày, cũng đi theo ra tiếng, ở nơi nào. A Đào chuyển mắt nhìn về phía cách đó không xa. Manh thú nhóm liền cũng đi theo nhìn lại. Lang Kình trước hết phản ứng lại đây. Mới vừa rồi đánh nát cái kia chính là. A Đào gật đầu, cấm chế bị thi ở hồ tộc bia đá. Với hồ tộc tới nói, quả thực là vĩnh sinh vĩnh thế cũng vô pháp quên được cảm thấy thẹn cùng thống khổ. Bạch Nhận. Hắn thân cha làm cho cấm chế. Đã bị hắn một chân đá đến nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Ô Tinh Tinh nhịn không được hỏi, vì cái gì hồ tộc sẽ là tội nhân A? Bạch Nhận tiếp thanh nói, là hồ tộc làm hại yêu tộc rơi vào hôm nay hoàn cảnh. Ô Tinh Tinh khó hiểu, chính là vì cái gì? Hồ tộc lại là như thế nào đem yêu tộc hại thành như vậy bộ dáng? Bạch Nhận hơi há mồm, đáp không được. Đúng vậy, hồ tộc là như thế nào hại yêu tộc? Bạch Nhận, Hắc Linh đám người, đều chỉ biết hồ tộc phản bội yêu tộc, là yêu tộc tội nhân. Nhưng hồ tộc đến tột cùng làm này đó sự, không một người biết được. Chỉ hồ tộc là tội nhân một cái, từ rất sớm trước kia liền truyền lưu tới rồi hôm nay. A Đào bỏ dậy, cũng chỉ Ô Tinh Tinh dập đầu nói, đà tạ đại nhân. Nơi này sự, chỉ sợ thực mau yêu vương liền sẽ biết được. Ta sợ yêu vương bởi vậy giận chó đánh mèo đại nhân. Bạch Nhận gắt gao một nhấp môi, nói, bia là ta toái, cùng nàng vô can. Ta phụ vương lại như thế nào tức giận. Ngọc Lăng chợt quay đầu. Đi ở Ô Tinh Tinh bên cạnh người nọ, thế nhưng là yêu vương chi tử. Ô Tinh Tinh nơi nào tới như vậy hảo vận khí. Ngọc Lăng thiếu chút nữa khí ngất xỉu. Mà lúc này Ô Tinh Tinh cũng nhìn về phía Ngọc Lăng, nàng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngọc Lăng không ra tiếng. Nàng như thế nào hảo thuyết, chính mình là bị đưa đến nơi này tới trụ. Lúc này A Đào thật cẩn thận mà từ sư vũ trên lưng tiếp nhận nàng ấu tể. Nàng nói, không biết đại nhân dùng cái gì thủy, ta thế nhưng cảm thấy thân thể rất tốt. Ta có thể chính mình tới chiếu cố nó. Ô Tinh Tinh gật đầu, xoay người phải đi. Nàng có rất nhiều lời nói phải đi về cùng Tùy Ly nói. Từ từ. Ngọc Lăng nhịn không được ra tiếng. Ô Tinh Tinh quay đầu lại xem nàng. Ngọc Lăng buột miệng thốt ra, ngươi đi đâu? Ô Tinh Tinh nghi hoặc nói, tất nhiên là trở về a. Ngọc Lăng sắc mặt khẽ biến, ngươi không ở nơi này. Ô Tinh Tinh gật đầu, ân. Ngọc Lăng nghiến răng nghiến lợi. Bạch cao hứng. Nguyên lai Ô Tinh Tinh căn bản không ở nơi này. Không đúng, nàng là tù binh A, không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào. Chờ Ngọc Lăng lại ngẩng đầu, Ô Tinh Tinh đã về phía trước đi rồi. Sư Vũ đi ở nàng bên cạnh hỏi, người kia là ai? Ngươi nhận được sao? Nàng giống như cũng là từ bên ngoài tới. Ngọc Lăng thấy bọn họ đại Ô Tinh Tinh làm như hết sức thân cận, nàng ánh mắt vừa động, nếu là lúc này biên soạn nói dối, nói chính mình là bị người bắt tới rồi Huyền Cực Châu. Trời xui đất khiến mới đến yêu tộc, chính mình cùng Ô Tinh Tinh quen biết. Nay yêu tộc người đãi nàng, nhưng sẽ càng tốt một ít. Ngọc Lăng há mồm, còn không có ra tiếng. Kia xương Ô Tinh Tinh càng trước ra tiếng, nàng gật đầu một cái nói, ân, nhận thức. Đã từng cùng nhau ở tại một cái đỉnh núi, nàng tổng nắm đuôi của ta, còn mắng ta bẩm sinh tàn tật, là không ai muốn tiểu yêu quái. Sau lại cũng rất nhiều năm không ở cùng nhau. Ô Tinh Tinh ngữ khí hết sức bình đạm mà nói sự thật. Nhưng mấy đầu manh thú vừa nghe. Lửa giận sông thẳng chán. Cái gì? Nắm cái đuôi. Chúng ta cũng chưa nắm quá, không phải, chúng ta cũng chưa sờ qua. Tưởng cấp tiểu yêu quái liếm liếm mao nàng đều không vui. Người này còn dám nắm. Còn dám mắng tiểu yêu quái. Nàng cũng không phải là không ai muốn. Manh thú nhóm đồng thời quay đầu lại, lạnh như băng mà nhìn thẳng Ngọc Lăng, đem nàng bộ dáng ghi tạc trong đầu. Phần 101. Ngọc Lăng run lập cập, vội vàng hướng phía sau né tránh. Cũng không biết đi qua bao lâu. Ngọc Lăng mới dám từ mặt khác cùng tộc hồ ly phía sau ra tới. Nàng thấp thấp mà thở phì phò, vẫn lòng còn sợ hãi. Những cái đó manh thú thật sự thật là đáng sợ. Làm sao bây giờ? Ngọc Lăng không nghĩ tới, yêu tộc cư nhiên trở thành lại một chỗ ma quật. Ngọc Lăng. Bên cạnh hồ ly gõ gõ nàng đầu vai. Như thế nào? Ngọc Lăng nhíu mày quay đầu. Ngươi xem nơi này hồ ly. Ngọc Lăng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó lúc trước còn chiều ô tinh tinh quỳ xuống hồ ly, lúc này lạnh như băng mà, tràn ngập địch ý mà nhìn nàng. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghe thấy ô tinh tinh mới vừa rồi nói. Bọn họ trong lòng thân cận ô tinh tinh, tự nhiên liền căm ghét Ngọc Lăng. Ngọc Lăng trong lòng tức khắc nói không nên lời cáu giận, này đó hồ ly đều bị người hạ cấm chế, hôn thành như vậy không xong bộ dáng. Bọn họ hận nàng lại như thế nào? Bọn họ lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Này đó hồ ly quả thực so ô tinh tinh còn muốn phế vật. Ngọc Lăng oán hận cắn răng một cái, ngực miệng vết thương trở nên càng đau, nàng không nhịn xuống, há mồm phun ra một búng máu. Bên cạnh hồ ly đỡ lấy nàng, làm sao bây giờ? Tối nay chúng ta như thế nào quá? Ngọc Lăng cắn răng một cái, ai hy được này phá sơn động. Nàng nói xong, liền bởi vì hôm nay cảm xúc phập phồng quá lớn, hơn nữa lại bị thương ngất đi rồi. Mà này xương ố tinh tinh về tới chỗ ở. Nàng vào cửa liền nghe thấy Tùy Ly hỏi, như thế nào? Ố tinh tinh hề phải nói, còn đi trở về. Tùy Ly, ân. Hắn ánh mắt từ nàng trên mặt đảo qua, kia mẫu hổ ly đã chết. Ố tinh tinh lắc đầu. Kia vì sao, mày không triển? Tùy Ly nhấp môi. Tùy Ly thấp giọng nói, chúng ta đi khi nào? Ố tinh tinh thở dài, chờ một chút đi. Nàng không nghĩ nhìn thấy hồ tộc tộc trưởng, chính là hiện giờ nơi này hồ tộc như vậy bộ dáng. Nàng nhưng thật ra muốn người nọ tới đem nơi này hồ ly đều mang đi. Nàng biết đến, người nọ nhất thương tiếc hồ tộc tộc nhân, tự nhiên không thể gặp hồ ly nhóm như vậy chịu khổ. Hồ ly nhóm đi theo đi rồi, về sau cũng là có thể hảo. Tùy Ly ánh mắt vừa động, luyến tiếc đi rồi. Là bởi vì kia đầu sư tử vẫn là kia đầu bạch hổ vẫn là kia đầu lang cùng con báo. Tùy Ly không giấu vết nói, A Tinh, ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Ô Tinh Tinh, ân. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Nơi này có rất nhiều lớn nhỏ yêu quái. Còn có chút chủng tộc nàng đều còn không có nhìn quá. Tùy Ly nhàn nhạt nói, này giường đệm ngạnh không ngạnh. Ô Tinh Tinh, ngạnh. Tùy Ly nói, Phục Hy tông giường, cực mềm. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly lại nói, ngươi nhìn nơi này phòng ốc đều là dùng cái gì xây dựng? Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, cây trúc cùng bùn. Tùy Ly nói, Phục Hy tông nơi trốn là nguy nga đại điện, trong điện có tụ linh trận, linh khí tràn đầy. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly nhấp môi. Tiểu yêu quái như thế nào trước mắt đảo phân không ra tốt xấu. Tiểu yêu quái nơi nào biết được tâm tư của hắn. Ô Tinh Tinh dịch qua đi, ở hắn trước mặt ngồi xuống, đem chính mình đuôi to từ váy phía dưới đảo ra tới. Nàng nói, đè nặng, khó chịu. Tùy Ly đành phải tạm thời dừng lại cùng nàng đối lập lưỡng địa tốt xấu. Ô Tinh Tinh rầu mông lên, nói, ngươi cho ta xoa xoa cái đuôi. Chương 50 hương bánh trái Ô Tinh Tinh. Tùy Ly không có động. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Là không hảo sờ sao. Nàng ngay sau đó bỏ ngã xuống đi, đem chính mình đuôi to càng hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Nhưng Tùy Ly vẫn là không có động, liền một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Ô Tinh Tinh nghi hoặc quay đầu, đang muốn từ trên giường bỏ dậy, đột nhiên bên hông căng thẳng, là Tùy Ly đem nàng toàn bộ vứt lên. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt vừa chuyển, lại lấy lại tinh thần khi, Tùy Ly đã đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, như vậy ôm sẽ càng tốt sờ sao. Ô Tinh Tinh cúi đầu. Liền thấy Tùy Ly bóp lấy nàng cái đuôi tiêm. Ô Tinh Tinh ngẩn ra hạ. Cái đuôi tiêm không có bị ép tới khó chịu a. Khó chịu chính là cái đuôi can. Tùy Ly thanh âm lúc này mới không nhanh không chậm mà vang lên, hắn thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi tế ra thất sát kiếm. Ô Tinh Tinh ngẩn ra, hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Tùy Ly, tu vi thấp giả, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Tu vi cao giả, có thể từ khí thế bên trong phân biệt ra thất sát kiếm sát khí. Ô Tinh Tinh lập tức phản ứng lại đây. Kia yêu vương tất nhiên cũng biết. Nàng đầu đạp đạp, nhỏ giọng nói, là ta đại ý, không thành nghĩ đến nơi đó thế nhưng có cấm chế ở ta mang theo mẫu hồ ly từ trong động ra tới, liền xúc động cấm chế, thiếu chút nữa kêu một đạo bạch quang bổ chúng. Vì thế thất sát kiếm liền không chịu khống mà chính mình chui ra tới. Nói đến nơi đây, Tùy Ly đột nhiên xoa xoa nàng cái đuôi tiêm. Ô Tinh Tinh nhịn không được nhẹ nhàng run run, nàng ngẩng đầu đi xem Tùy Ly, lại chỉ đụng phải hắn cằm. Một chút liền phía sau nên nói cái gì lời nói đều đã quên. May mà lúc này Tùy Ly tiếp lời, hắn nói, kia mấy đầu dã thú, ngươi cảm thấy tin được sao? Hắn tiếng nói có chút lánh. Ô Tinh Tinh phân thần thầm nghĩ, dã thú, cũng không có thực dã lạc. Bọn họ hẳn là xem như nuôi trong nhà bãi. Ý niệm từ nàng trong đầu chuyển qua, nàng mới vừa rồi ra tiếng nói, hẳn là tin được đi. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là yêu tộc thiên tính, nàng cùng bọn họ tổng cảm thấy là có một chút thân cận ở. Ô Tinh Tinh đốn hạ, lại bổ sung nói, bất quá yêu vương cấm chế đã hủy hoại, nô, chính là Bạch Nhận bọn họ hủy diệt. Tùy Ly thấp thấp theo tiếng, tay lúc này mới từ nàng cái đuôi tiêm thượng dịch hai, ngược lại vớt ve hướng về phía trước, làm như thưởng thức cái gì yêu thích không buông tay đổ vật giống nhau, từ cái đuôi tiêm sở đến cái đuôi trung đoạn. Ô Tinh Tinh một chút khẩn trương cực kỳ. Nàng cũng nói không rõ đó là cái gì tư vị nhi, chỉ hoảng hốt mà nghĩ, sờ soạng đã lâu à, có thể hay không sờ rất mau à. Sau một lúc lâu, Tùy Ly thu hồi tay, đem nàng cái đuôi sờ soạng cái biến, lại duy độc không có sờ nàng cái đuôi căn. Bất quá như vậy xoa nhẹ một hồi, Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy cái đuôi ngứa, tưởng run run. Khắc cảm giác nhưng thật ra đã không có. Cũng coi như là giải cái đuôi căn không khỏe. Ô Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, nhất thời cũng tưởng không rõ, Tùy Ly như vậy là thực thích sờ nàng cái đuôi đâu. Vẫn là không thích sờ nàng cái đuôi đâu. Sợ hãi sao? Tùy Ly hỏi nàng. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, một chút thu hồi phi tán suy nghĩ, nàng thầm nghĩ cái đuôi đều sờ xong rồi, Tùy Ly như thế nào còn không bỏ nàng đi xuống đâu. Nhưng nàng không có đem như vậy nghi vấn hỏi ra khẩu, chỉ đáp, không sợ. Tùy Ly đợi một lát, lại chỉ có này hai chữ không còn có bên dưới. Hắn trong lòng nhất thời có loại vi diệu mất mát. Tiểu yêu quái ngày thường rực rỡ ngây thơ, quan sẽ nói ngọt ngào nói. Liền ngươi có thích hay không sợ ta nói như vậy, đều có thể treo ở bên miệng. Hôm nay thiên lại không nhiều nói. Ô Tinh Tinh nơi nào quản hắn suy nghĩ cái gì đâu. Ô Tinh Tinh lại nói, ngươi nghe qua hồ tộc là yêu tộc tội nhân cách nói sao. Tùy Ly thu lại suy nghĩ, chưa từng. Hắn đốn hạ nói, những lời này ngươi nghe một chút cũng là được. Hắn buồn không muốn cùng nàng nói trong đó đấu tranh, nhưng nghĩ nghĩ, tiểu yêu quái cho dù tâm tư thuần túy, lại cũng không nên tự cho là vì nàng hảo, liền đem những việc này hàm hồ mang quá. Vì thế Tùy Ly lần thứ hai ra tiếng, yêu vương này cử khủng là vì đề phòng hồ tộc. Đương nhiên, yếu linh nhất tộc chi trường, đều không phải là như vậy dễ dàng. Trong tộc người nếu là chân trong chân ngoài, lắc lư không chừng, nhất tộc tranh luận nên trò trống. Có lẽ là tư tâm, có lẽ là vì trong tộc đại nghĩa. Yêu vương liền lấy hồ tộc khai đao, để ngừa xoan han quyền. Nói đến chỗ này, Tùy Ly mất tự nhiên mà đốn hạ. Ô Tinh Tinh đem đầu dựa vào đầu vai hắn, hỏi, cái gì là đại cái gì là tiểu đâu? Ta trước kia cho rằng hồ tộc đại nghĩa đó là lớn nhất. Nhưng hồ tộc tới rồi yêu tộc trước mặt, liền biến thành yêu tộc lớn nhất. Vì như vậy đại sự, tiểu hồ ly cũng chỉ có chịu khổ. Phần 102. Nàng khe khẽ thở dài, có một phân mờ mịt, những cái đó hồ ly làm sao bây giờ đâu. Ta không phải hồ tộc người, buồn cùng ta vô can. Chính là, nơi đó hồ ly đều hảo gầy, thật xấu a bọn họ nhìn. Có một phân đáng thương. Tùy Ly rũ mắt. Tiểu yêu quái chính là nhớ tới ngày xưa chính mình chịu khổ thời điểm. Đảo cũng đều không phải là hoàn toàn vô pháp. Tùy Ly thấp thấp ra tiếng. Lần trước, Ô Tinh Tinh vì A Tiếu cùng kia kiếm tông tông chủ nổi lên xung đột, Tùy Ly cũng nói qua tương tự nói. Bất quá hôm nay, tiểu yêu quái chính mình có chủ ý. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, ngươi có thể đem linh thức bỏ vào ta thức hải sao? Tùy Ly một đốn. Tựa như lần trước ở trường Thiên Quốc giống nhau. Ô Tinh Tinh còn đương hắn đã quên, vội lại bổ sung nói. Tùy Ly khi đó cũng chưa từng kiến thức quá đem linh thức tham nhập người khác thức hải nên là cái gì bộ dáng. Mà nay hắn đã biết được. Hơn nữa từ nay về sau lật xem sách cổ, càng kỹ càng tỉ mỉ mà biết được, linh thức giao hòa với thức hải, liền cùng cấp với thần hồn giao hợp, là càng siêu với thân thể kết hợp. Như vậy hành vi, nên là cực thân mật dưới mới có sự. Khi đó Ô Tinh Tinh rốt đặc cắn mai, đảo như là hắn không làm người, lừa gạt nàng. Song tu như thế nào? Tùy Ly ý đồ kéo ra nàng lực chú ý. Rất có lực hấp dẫn. Ô Tinh Tinh lặng yên nuốt nuốt nước miếng, nhưng nàng vẫn là nói, không cần. Trước mắt có càng chuyện quan trọng, như thế nào có thể nhân song tu hỏng việc đâu. Tùy Ly nhẹ giọng hỏi lại, không cần. Không tăng tiến tu vi. Ai hiểu được tiểu yêu quái nhưng thật ra thông minh vô cùng, chỉ nói, ngươi từ từ, ta nhớ kỹ. Nhớ đến lần tới cùng nhau. Tùy Ly. Tùy Ly đành phải nói, ta ở Tà Tông cùng một độ kiếp kỳ tu sĩ đánh nhau khi, tu vi lại có đột phá. Linh thức càng hơn từ trước. Chỉ sợ. Ô Tinh Tinh truy vấn nói, chỉ sợ cái gì? Muốn Tùy Ly người như vậy nói ra nói như vậy, thật sự là hết sức gian nan. Hắn mặt vô biểu tình nói, chỉ sợ ngươi thức hải chịu không nổi. Ô Tinh Tinh héo xuống dưới, nàng lẩm bẩm nói, kia như thế nào là hảo đâu. Tùy Ly giật giật môi, vì sao phải ta tiến ngươi thức hải? Ô Tinh Tinh nói, vì dẫn xích tiêu. Tùy Ly. Ai? Ô Tinh Tinh nhìn sắc mặt của hắn, nói. Chính là Hồ Minh Sơn thượng hồ tộc tộc trưởng A. Tùy Ly sắc mặt tối sầm. Ô Tinh Tinh còn chưa phát giác, rốt cuộc ngày thường Tùy Ly chính là một bộ lạnh nhạt vô tình bộ dáng. ai có thể phân ra tới lúc này hắn mặt hắc không hắc đâu. Nàng tiếp theo đi xuống nói, lần trước ở trường Thiên Quốc, chính là ngươi đi vào ta thức hải sau, hắn đột nhiên liền tìm lại đây. Ta liền tưởng, hắn có phải hay không ở ta trên người để lại nào đó cấm chế nha. Thì như kia cấm chế liền lưu tại thức hải. Tùy Ly sắc mặt nhất thời càng đen. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy ta sức lực không lớn đủ, ta cứu không được hồ tộc. Cũng không có biện pháp cứu bọn họ. Cho nên vẫn là hồ tộc tộc trưởng tới tốt nhất. Sau đó chúng ta là có thể đi rồi. Chúng ta. Tùy Ly sắc mặt khá hơn. Còn có. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Nàng lần trước hoài nghi Ly Hỏa đảo đảo chủ Du Minh chính là hồ tộc tộc trưởng Xích Tiêu. Nếu là như thế này thử một lần, thật có thể đem hồ tộc tộc trưởng đưa tới nói. Kia cũng có thể nghiệm chứng này thân phận đi. Đây là Ô Tinh Tinh đầu nhỏ, có thể nghĩ đến tốt nhất nghiệm chứng pháp. Tùy Ly thu thu nỗi lòng, bình tĩnh nói, tuyển cái nhật từ bãi. Hắn sợ thức hải bạo động, linh thức mất khống chế, lại đưa tới thiên lôi. Đến lúc đó bọn họ ở chỗ này liền tàng không được, tất nhiên muốn quay đầu cùng yêu tộc mọi người ngạnh kiên chi. Ô Tinh Tinh cao hứng mà cười, xoay người liền đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử đi. Ân, khi nào hào đâu? Nếu đưa tới liền đi nói. Kia trước đem yêu tộc lớn nhỏ yêu quái đều xem biến lại nói bãi. Này xương Ô Tinh Tinh ở tính nhật tử. Kia xương yêu vương người đã chạy tới hồ tộc cửa động ngoại. Bọn họ sắc mặt khó coi đi tuần tra một vòng nhi, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại mới tới hồ ly trên người. Mang đi. Ngọc Lăng còn không có tỉnh cứ như vậy bị mang đi. Một nén nhang sau. Bạch Nhận đám người bị truyền tới đại điện trung. Yêu vương thân hình cường tráng, ngồi ở bảo tọa phía trên phảng phất một tòa tiểu tháp, cực có cảm giác các bách. Hắn túi lầu nói, các ngươi lúc ấy cũng ở. Bạch Nhận theo tiếng, đúng vậy. Manh thú nhóm không nói được quá thông minh, ước chừng là ở núi rừng gian chiếm cứ lâu rồi, chưa từng đi bên ngoài gặp qua việc đời, vì thế trong đầu nhiều là một cây gân thông rốt cuộc. Chỉ có như yêu vương, trường giác yêu quái như vậy tuổi tác trường một ít, tâm tư mới nhiều quải mấy vòng nhi. Bất quá lại không thông minh. Hộ nhãi con là sở hữu thú loại tương thông bản năng. Đến hộ một hộ nhu nhược, còn cái ăn như vậy thiếu, phảng phất gió thổi qua liền đảo tiểu yêu quái a. Bạch Nhận thấp giọng nói, tiểu yêu quái hắn một đốn, ý thức được nói như vậy chỉ hướng không rõ, vì thế vội lại sửa lời nói, ô cô nương dưỡng chỉ sủng vật. Tu chân giới trung thường có linh sủng tiên sủng nói đến, dưỡng sủng cũng không hiếm lạ. Vì thế yêu vương cũng chỉ là giữa mày vừa động, liền thả nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Nàng dưỡng chỉ tiểu hồ ly. Chỉ là nàng không lớn sẽ dưỡng, dưỡng không sống, liền hồi hồ ly động đi tìm mẫu hồ ly. Ai hiểu được kia mẫu hồ ly sắp chết. Ô cô nương liền mang theo nàng xuất động, nói là rửa rửa, phơi một phơi. Ai hiểu được đột nhiên một đạo bạch quang, kẹp theo vạn quân lực đánh xuống. Nhi tử liền ở một bên đứng, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu đánh tan kia nói quang. Yêu vương. Hắn biết rõ Bạch Nhận tính nết. Nhân là manh thú, lại là yêu vương chi tử, lại nhân huyết mạch xuất chúng. Tu vi ở yêu tộc bên trong cũng là số 1 số 2. Vì thế xuống tay cũng không lưu dư lực, không hài lòng đánh tan chính là. Yêu vương tưởng cũng tưởng được đến. Vì thế ngươi liền một chân đem cấm chế đá nát. Bạch Nhận, ai? Yêu vương. Yêu vương nhéo nhéo núi, nói, thôi. Bạch Nhận nghe thế hai tự, xoay người liền phải đi. Từ từ. Yêu vương đột nhiên lại nói, một con hồ ly, như thế nào lại đi dưỡng một con hồ ly làm sủng vật? Bạch Nhận sửng sốt. Không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận nói, ố cô nương không phải hồ ly. Yêu vương trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nàng xác thật không lớn như là hồ ly. Bạch Nhận xoay người đi rồi hai bước, đột nhiên cũng nhớ tới một cọc sự. Hắn lập tức dừng lại bước chân, xoay người nói, trước kia liền nghe được phụ vương cùng trong tộc tư tế nói, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đi hướng tu chân giới. Cũng không biết là khi nào. Nhanh. Bạch Nhận mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Là thật sự nhanh. Yêu vương dừng một chút, nói. Thất sát kiếm nội có tiên cốt, chờ phụ vương đem này phó tiên cốt cho ngươi. Ngươi liền có thể khi trước xuất lĩnh yêu tộc đại quân, đánh bại nhân giới. Nói đến chỗ này, hắn giọng nói vừa chuyển, lại nhìn về phía lang kình đám người, nói, các ngươi cũng có. Các ngươi trong tộc đều là ta yêu tộc đại công thần. Tự nhiên cũng không rơi hạ. Thế nhân chỉ biết thất sát kiếm, lại không biết ngột viên rút ra bản thân tiên cốt, đúc không ngừng này một phen kiếm. Đến lúc đó, các ngươi rời núi đi tìm mặt khác kiếm rơi xuống. Đại gom đủ ngày ấy, đó là ta yêu tộc phi thăng thành tiên, cùng thần sóng vai là lúc. Bạch Nhận không người ứng, lúc này mới cùng mặt khác ba người chậm rãi cáo lui. Yêu vương nhìn theo bọn họ đi xa. Bên cạnh hắn người cung kính không người, nói, vài vị đại nhân đều cùng kia tiểu yêu lui tới chắc chẽ, ngài nhìn ở trong mắt, vì sao không ngăn trở một vài đâu. Chỉ sợ hỏng rồi ngài đại sự a. Yêu vương, sao là chuyện xấu? Nên là chuyện tốt. Tiểu yêu tuổi không lớn, ngôn ngữ gian rất là thiên chân. Miêu Phong Vu thấy không rõ, ta lại thấy rõ. Mới vừa rồi ta không phải nói sao? Nột viên đúc không ngừng một phen kiếm. Ngươi cũng biết thất sát kiếm vì sao nghe theo với này tiểu yêu. Yêu vương hỏi ngược lại. Thuộc hạ không biết. Ta cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, đều không phải là này tiểu yêu tu vì cao thâm, lại khiến cho hảo kiếm pháp mới chế phục nó. Tiểu yêu nhất định có cái gì bất đồng chỗ, hấp dẫn thất sát kiếm. Như thế suy một ra ba, ngươi còn không hiểu sao. Người này tức khắc mừng như điên, nói, trùng tiêu tông ngu dốt, ma giới cũng ngu dốt. Này ố cô nương giá trị đâu chỉ là thất sát kiếm. Nàng nên là dẫn mặt khác kiếm ra tới một đạo hảo mồi. Này xương ố tinh tinh đánh cái hát xì. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, chính gặp phải Bạch Nhận mấy người tới tìm nàng. Bạch Nhận đám người không phải yêu vương như vậy con cong vòng tâm tư, vì thế liền đem nột viên dùng tiền cốt đúc không ngừng một phen kiếm tin tức, báo cho ố tinh tinh. Ố tinh tinh trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng vội vã trở về cùng Tùy Ly nói, liền không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Ố tinh tinh nói, ngày mai mang ta đi nhìn trong tộc mặt khác yêu quái đi. Mấy đầu manh thú vui vẻ theo tiếng, hảo. Bọn họ trong lòng đã có thể phát hỏa ra, đến lúc đó mang tiểu yêu quái đi gặp mặt khác yêu quái. Phần 103. Bọn họ như thế nào mà hiển lộ uy vũ một mặt. Chờ bọn họ đi rồi. Ô tinh tinh liền quay đầu đem việc này lại giảng cho Tùy Ly nghe. Nàng cũng không có bên người có thể nói a. Nói cho Tùy Ly nghe cơ hồ đều mau thành thói quen. Hơn nữa Tùy Ly lại lợi hại lại thông minh. Này xương Tùy Ly sau khi nghe xong, sắc mặt không thể ức chế mà lánh lệ âm trầm lên. Tiểu yêu quái thật sự thành hương bánh trái. Tiên cốt. Tu chân giới chung mấy người có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc. Chỉ có tiểu yêu quái còn vô tâm không phổi mà cùng hắn nghị luận nói, ngươi là thanh nguyên tiên quân chuyển thế đúng không? Đương thần tiên thật là kỳ quái, một cái thiếu tâm, một cái thiếu chút nữa đem chính mình xương cốt đều bất thời giờ. Chương 51 thần thú ngộ. Phục Hy Tông người đã ở Tùy Ly mất tích địa phương phụ cận, đợi vài ngày. May mà Phục Hy Tông trước nay tài đại khí thô, thiên tài địa bảo nhiều đến muốn mệnh. Vì phương tiện nhìn chằm chằm Tùy Ly động tĩnh, bọn họ cũng không được sân động, lập tức từ đại trưởng lão tê ra một linh bảo, hóa thành che trời cung điện, đứng sừng sững ở một bên hoang dã thượng. Bên cạnh làm bạn đó là những cái đó mộ bia. Nhiều ít có vẻ có vài phần không hợp nhau. Kia linh bảo hóa che trời cung điện nội, đại trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, nói, ngày ấy các ngươi nhưng nhìn ra chút cái gì. Hắn nói chính là Ngọc Lăng đám người bị tiếp đi vào ngày ấy. Bọn họ lúc này gần gũi mà, chính mắt gặp được này chỗ bí cảnh là như thế nào mở ra. Có yêu khí, nơi đây khủng là yêu tộc ngủ đông chỗ. Cần phải phi thư truyền âm, tiêu mặt khác đại tông cũng tiến đến. Phía dưới mồm năm miệng 10 địa đạo. Không đổi, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, cũng không tiện rút dây động rừng. Chỉ là có chút kỳ quái. Yêu tộc nếu là tại nơi đây cắm dễ, chỉ bằng mượn như thế nông cạn thủ đoạn. Như thế nào có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy? Không phải một năm, không phải 100 năm, là mấy ngàn năm, càng sâu đến mấy vạn năm đại trưởng lão nói. Không người có thể trả lời cái này nghi vấn. Lúc này yêu vương đại điện trung. Có cấp dưới thấp giọng hỏi, những cái đó từ Bắc Trạch Châu tới Hồ Ly, hẳn là xử trí như thế nào? Nếu cấm chế tổn hại việc cùng bọn họ không quan hệ, liền thả ra bãi. Yêu vương trầm giọng nói, sợ chỉ sợ bọn họ đã tâm sinh bất mãn. Gọi bọn hắn lấy tâm ma chú thề là được. Nếu như không chịu, đường trường đánh chết. Yêu vương suy nghĩ một lát, lại nói, tu chân giới người trong biết được không được cùng Phục Hy Tông tranh thất sát kiếm, trước mắt liền muốn lại tổ chức các tông môn đệ tử, hướng một chỗ hư hư thực thực thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên động phủ đi. Liền làm cho bọn họ đi trước đi trước đi. Đúng vậy. Lại tìm một cơ hội. Đem vị kia ô cô nương thả về Phục Hy Tông. Yêu vương lại nói, thả về. Kia cấp dưới ngây ngẩn cả người. Yêu vương lại chưa hướng hắn nhiều lời. Tiên cốt một chuyện, chỉ hắn cùng tâm phúc biết được. Việc này phải làm đến không lưu dấu vết. Ngươi tưởng cái biện pháp, xúi dục Bạch Nhận mang nàng chạy. Yêu vương lại nói. Cấp dưới càng sửng sốt. Việc này thế nhưng còn muốn yêu vương chi tử tự mình đi làm. Cấp dưới áp xuống trong lòng nghi hoặc, ra tiếng ứng. Một bên người không nín được nói, nếu là tương lai Bạch Nhận đại nhân biết được, ngài là thông qua hắn lợi dụng kia ô cô đường, tương lai Bạch Nhận đại nhân nên như thế nào tự xử. Yêu vương hồn không thèm để ý nói. Hắn lớn lên ở này hảo cảnh bên trong, không trải qua thế sự, tính tình còn thiên chân. Có này mài rũa, hắn tương lai mới có thể đảm đương đến khởi đại nhậm. Ngài nói chính là, Ngọc Lăng lúc này còn bị nhốt ở yêu tộc thủy lao bên trong. Nàng trước ngực thương vốn là còn không có khép lại, ném vào thủy lao lúc sau, kia trong nước cũng không biết có phải hay không dưỡng chút cái gì sâu, đem nàng tra tấn đến thống khổ bất kham. Nếu không phải là hóa thành nguyên hình, mau làm ướt dán sắt vào càng gọi người cảm thấy khó chịu, Ngọc Lăng liền muốn nhịn không được hiện hình. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc có người tới mở ra thủy lao môn. Đi đi, trước mắt có một cọc đại sự muốn giao từ các ngươi đi làm. Người tới trực tiếp địa phương nói. Ngọc Lăng trong lòng phẫn hận, nếu là có đại sự muốn nể trọng chúng ta, như thế nào còn có thể như vậy đối chúng ta. Không đợi Ngọc Lăng ra tiếng thảo muốn chỗ tốt, người nọ liền nói, các ngươi thả trước khởi cái thể. Ngọc Lăng tưởng cũng biết, kia không phải cái gì thứ tốt. Một khi thể, thế tất muốn chịu ước thúc, nếu là không muốn nghe theo bọn họ, chỉ sợ còn muốn lạc cái thân chết kết cục. Đều là yêu tộc người, vì sao còn muốn thể? Ngọc Lăng hỏi. Người tới hết sức có lệ, liền hống bọn họ cũng lười đến, chỉ lạnh lạnh nói, nếu là không chịu, cũng chỉ có đem các ngươi đương trường đánh chết. Ngọc Lăng cùng nàng phía sau mặt khác hồ ly đều là sắc mặt đại biến, trăm triệu không nghĩ tới yêu tộc thế nhưng thật sự như vậy tàn nhẫn, đối đãi cùng tộc nhân đều như vậy không lưu tình. Cùng lúc trước hồ tộc tộc trưởng, thật sự kém khá xa. Nghĩ kỹ rồi sao? Người nọ không kiên nhẫn hỏi. Ngọc Lăng trong lòng vừa hận vừa sợ, nhưng trước mắt hối hận cũng không còn kịp rồi, nàng đã mang theo những người này nhảy vào hố lửa. Ngọc Lăng ngẩng đầu, cắn răng hỏi, ta có thể hỏi hỏi, vị kia ô cô nương hiện giờ đang ở nơi nào sao? Người nọ một đốn, như thế nào? Người nhận thức nàng. Ngọc Lăng gật đầu, lập lòe ánh mắt lộ ra điểm mong đợi. Người nọ cười nói, đó là chúng ta yêu tộc quý nhân, ngươi chớ có suy nghĩ, liền nói có chịu hay không thể đi. Không chịu ta một trưởng chụp chết ngươi là được. Nàng không đổi được yêu tộc một tia từ bi. Ô Tinh Tinh lại thành yêu tộc quý nhân. Không nên là tù binh sao? Ngọc Lăng áp xuống trong ngực quay cuồng ghét ý, nói, ta thể. Người này làm sự, liền đi tìm Bạch Nhận. Nói là kia Miêu Phong Vu không biết ở yêu vương bên thai nói chút nói cái gì, yêu vương thế nhưng quyết tâm muốn giết ô cô nương. Bạch Nhận nghe tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, một trưởng chụp nát trước mặt bàn, tức giận nói, ta liền nói kia bên ngoài tới người. Đều không phải cái gì thứ tốt. Phụ thân vì sao càng muốn cùng những người đó lui tới. Phương hướng Bạch Nhận mật báo người ngượng ngùng cười, nghẹn lại hầu chung nói. Bạch Nhận một bước bước ra môn, chờ tới rồi cửa, hắn đột nhiên trở về phía dưới, nhìn chằm chằm người này nói, Ngư An, ngươi hôm nay tới nói với ta những lời này, ta phụ thân nhưng biết được. Ngư An là người này tên. Hắn nguyên hình chính là một cái đại đại thật dài phì phì cầm lý. Ngư An không dễ phát hiện mà tạm dừng một lát, hắn lộ ra sợ hãi chi sắc, nói. Tự nhiên không biết, nếu không ta làm sao dám đâu. Bạch Nhận không hỏi hắn vì sao tới cùng chính mình nói, chỉ là nói, ta trở về phía trước, ngươi liền không cần đi rồi. Bạch Nhận dứt lời, liền ở hắn bên người vẽ cái vòng nhi, đem hắn khung đi vào. Cái này Ngư An mắt tròn váng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Nhận đi xa. Bạch Nhận ly Ô Tinh Tinh vốn là gần, hắn vài bước liền đến Ô Tinh Tinh trong viện. Ô Tinh Tinh lúc này đang cùng Tùy Ly nói chuyện, nàng nói, ta hôm nay đi gặp một cái đặc biệt lợi hại đại yêu. Mùi hắn thế nhưng có như vậy trường. Tùy Ly, là tượng. Ô Tinh Tinh, là kêu tượng sao? Ta từ trước không có gặp qua. Hắn còn lấy cái mũi cùng ta. Ô Tinh Tinh nói tới đây, duỗi trưởng cổ hướng Tùy Ly trước mặt thấu thấu. Hôm nay trên người của ngươi như thế nào lại có huyết hương vị? Tùy Ly mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng bâng cơ nói, có vết thương cũ ở. Ô Tinh Tinh cảm thấy không đúng, ngươi không phải cùng ta nói, ngươi lại đột phá sao? Lần trước ở trường Thiên Quốc, ngươi độ kiếp đột phá sau. Trên người thương rõ ràng đều hảo nha. Tùy Ly nói, tu sĩ độ kiếp sau, đều phải bế quan, nhậm linh lực chạy qua khắp người, như thế mới có thể chữa trị trên người thương. Vậy ngươi vì sao không bế quan? Nghi vấn tới rồi Ô Tinh Tinh đầu lưỡi, cuối cùng cũng không có nhổ ra. Đáp án làm như liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng. Bởi vì hắn tới cứu ta nha. Ô Tinh Tinh ở trong lòng nhỏ giọng nói. Nơi này là yêu tộc địa bàn, Tùy Ly tự nhiên cũng vô pháp ở chỗ này an tâm bế quan. Chỉ có đi ra ngoài, chỉ có đương tam trưởng lão bọn họ cũng ở thời điểm, hắn nhất định là có thể hảo hảo bế quan bãi. Ô Tinh Tinh nhắm mắt lại, mau tới. Tùy Ly, mau tới. Ô Tinh Tinh điểm phía dưới, ân, mau tới ta thức hải nha. Tùy Ly ánh mắt thâm trầm, không có động. Ô cô nương. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thấp thấp kêu gọi. Là kia đầu lão hổ thanh âm. Tùy Ly nhớ tới kia tà tông sách bên trong nhìn thấy cấm chú, hắn rũ xuống đôi mắt, môi nhẹ vừa động. Không tiếng động mà niệm một đoạn chú văn. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn, sau đó ngay sau đó liền bị Tùy Ly chế trụ ngón tay. Có lần trước kinh nghiệm, lúc này có thể nói là quen cửa quen mẹo. Tùy Ly tiến vào nàng thức hải. Mà Bạch Nhận cũng bị bách ở ngoài cửa dừng bước, một cổ vô hình lực lượng chặn hắn, khiến cho hắn một bước đều mại không đi vào. Ô cô nương. Bạch Nhận lại gọi vài tiếng. Ô Tinh Tinh không tự giác mà phân thần, nghĩ Bạch Nhận tới tìm nàng làm cái gì. Theo sát nàng liền cảm giác được nàng linh thức bị túng chặt, túm chặt nàng kia đồ vật phảng phất hóa thành vô số xúc tua, đem nàng linh thức chặt chẽ để lại. Phần 104. Ô Tinh Tinh liền phân không ra thân đi. Nàng linh thức bản năng sau này lui lui, không có thể thối lui, ngược lại bị ấn đến càng đã chết. Một cổ khổng lồ thả mãnh liệt lực lượng thực mau tràn đầy nàng thức hải. Tiểu yêu quái ra đầu tê dại, dường như chính mình cả người đều bị mở ra xâm nhập dường như. So thượng một hồi tới còn mãnh liệt. Nàng nhẹ nhàng mà phun khí, không tự giác mà phản khẩn tùy ly vật áo. Từ Ô Tinh Tinh nói, hoài nghi chính mình thức hải có hồ tộc tộc trưởng lưu lại cấm chế sau, tùy ly linh thức tiến quân thần tốc sau liền thẳng đến tìm kiếm kia cấm chế mà đi. Ngoài cửa, Tinh Tinh, Bạch Nhận thay đổi cái xưng hô, nhưng như cũ không có động tĩnh. Bạch Nhận lạnh sắc mặt, chẳng lẽ phụ thân đã phái người trước ta một bước? Hắn biến trở về nguyên hình, tứ chi chạm đất, ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ. Hổ gầm thanh ngưng làm thực chất công kích, chiều trước mắt Trúc Úc quanh đi lên. Này vốn nên yếu ớt không thôi Trúc Úc, công kích lạc đi lên lại phảng phất chỉ là giọt nước rơi vào biển rộng, trong khoảnh khắc liền vô tung tích. Bạch Nhận sắc mặt càng trầm, chỉ có quay đầu đi tìm yêu vương. Hắn không thấy được tiểu yêu quái mặt, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu muốn dùng ra toàn lực một kích phá vỡ này gian Trúc Úc, lại chỉ sợ hợp với đem tiểu yêu quái cũng đánh chết. Bạch Nhận trong ngực chồng chất lửa giận, đi nhanh đi vào trong điện. Cùng lúc đó, cấm chế toái, truy tung đến yêu tộc hoàn cảnh ngoại du minh, lúc ấy liền thay đổi sắc mặt. Hắn lại thay đổi một bộ tân mặt nạ, nhưng mặt nạ dưới khuôn mặt đã là âm trầm tới rồi cực điểm. Hắn ngước mắt trước nhìn lướt qua Phục Hy Tông đại điện, còn đương Ô Tinh Tinh là ở bên trong. Thiên không biết sao xui xẻo, lúc này yêu tộc mở ra kết giới đại môn, tặng ngọc lăng đám người ra tới. Yêu tộc người một mở cửa, cũng mắt choáng váng. Kia Bạch Di Di nhân là ai? Thảo. Mộ bên nhiều ra tới Kim Bích Huy Hoàng đại điện lại là đánh nơi nào tới? Yêu tộc chung mấy cái tiểu lâu la sắc mặt biến đổi, không chờ bọn họ một lần nữa đóng cửa kết giới, kia Bạch Di Di nhân chợt lóe liền đến trước mặt. Du Minh không lưu tình chút nào mà nắm một người cổ, đem hắn nhắc lên. Yêu quái. Du Minh thực mau ngửi được trên người hắn hơi thở, các ngươi là yêu tộc người. Người nọ yết hầu bị niết đến gắt gao, lại như thế nào tệ đến ra tiếng âm. Mặt khác lâu la xoay người muốn chạy. Du Minh nâng lên một cái tay khác, liền niệm chú đều không cần, chỉ thấy một chút ánh lửa bay nhanh từ hắn đầu ngón tay vừa ra, rồi sau đó dừng ở mấy cái lâu la trên người. Á á á. Mấy cái lâu la kêu thảm thiết vài tiếng, trên mặt đất lăn lộn cũng diệt không xong hỏa. Chỉ chớp mắt công phu, kia hỏa liền đưa bọn họ đốt thành hôi. Trong tay hắn cái này thấy thế, tự nhiên sợ tới mức run run rẩy rẩy, liền đại khí cũng không dám ra. Một bên Ngọc Lăng đám người càng là run như run rẩy. Nàng nhận được. Đây là Ly Hỏa đảo đảo chủ, nói là cái hỉ nộ vô thường kẻ điên. Kia Kiếm Tông tông chủ cùng hắn so sánh với, đều coi như là cái người bình thường. Thiên lúc này Du Minh chiều nàng nhìn qua đi. Ta cùng bọn họ không phải cùng nhau, chúng ta là bị bắt tới Ngọc Lăng mới vừa nói đến nơi đây, liền nhận thấy được ngực một trận đau đớn. Kia không phải lúc trước miệng vết thương ở đau, càng như là nàng lòng đang đau. Như là có thứ gì muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Ngọc Lăng một chút liền nghĩ tới, đúng rồi, bọn họ nổi lên thể, chỉ sợ không thể đối yêu tộc sinh ra một chút oán ghét, càng không thể sinh ra sát tâm. Ngọc Lăng vội ngậm miệng. Mà lúc này Du Minh cũng thấy rõ nàng bộ dáng, nói giọng khàn khàn, các ngươi như thế nào sẽ tại nơi đây? Ngọc Lăng ngẩn ra. Nghe lời này, Ly Hỏa đảo đảo chủ thế nhưng nhận được bọn họ. Không nên a. Bọn họ ở luận kiếm đại hội xuất hiện khi, dùng đều là tu sĩ túi ra a. Du Minh cũng ý thức được cái gì, lập tức không hề cùng bọn họ nói nhiều, hắn trầm giọng nói, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền xách theo trong tay tiểu yêu đi phía trước đi, nơi đây như thế nào tiến? Mang ta đi vào. Bằng không ta đem ngươi xương cốt hủy đi tới, một thân lát thịt làm một ngàn phiến, kêu ngươi tồn tại thời điểm, nhìn thấy chính mình xương cốt châm làm một đống cho tàn. Tiểu lâu la nơi nào kinh được như vậy đe dọa. Lập tức chịu thua, mang Du Minh đi vào yêu tộc hoàn cảnh. Du Minh chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận biến ảo, lại dương mắt nhìn lên, nhìn thấy đó là một cái đại hình yêu tộc nơi tụ cư. Nguyên lai yêu tộc ở nơi này Du Minh sắc mặt lạnh băng, Miêu Phong Vu đem một cái tiểu yêu quái đưa tới các ngươi nơi này tới có phải hay không? Kia tiểu yêu quái hiện giờ người ở nơi nào? Tiểu lâu la ánh mắt lập lòe, giơ tay thẳng chỉ đỉnh núi đại điện. Du Minh lúc này đã là lửa giận công tâm, giận không thể ác, hắn cũng không làm dừng lại, đầy ngập lý trí dường như đều vứt sái đi. Cứ như vậy thả người bay về phía đại điện. Hắn thân ảnh nhất thời khiến cho còn lại yêu quái cảnh giác. Đó là người nào? Chưa từng gặp qua. Có chút giống là nhân loại tu sĩ hơi thở. Cái gì? Nhân loại tu sĩ như thế nào sẽ xâm nhập nơi này? Mau, mau minh thanh cảnh kỳ. Đi khởi động đại trận. Cùng lúc đó, Bạch Nhận cũng mới vừa đi vào đại điện trung, hắn ra tiếng liền hỏi, phụ thân vì sao phải sát Âu cô nương? Yêu Vương bị hắn như vậy vừa hỏi, hỏi ngây ngốc. Này đó là Ngư An tưởng biện pháp, là, vốn là nên hữu dụng. Nhưng con của hắn làm sao dám cứ như vậy trực tiếp địa phương tới hỏi hắn đâu? Nay còn như thế nào không giấu vết mà đem kia Âu cô nương thả ra đi đâu? Bất quá thực mau Yêu Vương liền không cần đau đầu vấn đề này. Tu sĩ xâm lấn. Tu sĩ xâm lấn. Đại điện ngoại vang lên thanh âm. Sao có thể? Yêu Vương đứng dậy, chẳng lẽ là Phục Hy tông người đánh vào được? Nếu là như thế, kia cũng có thể đem Ô Tinh Tinh mang đi. Nhưng Bạch Nhận liền vô pháp đi theo Ô Tinh Tinh bên người, đến lúc đó yêu tộc còn như thế nào không chế Ô Tinh Tinh hướng đi đâu? Yêu Vương nhíu mày, lại thấy một người quang minh chính đại mà xách theo trong tộc một con chi kê tinh rừng ở ngoài điện. Ngoài điện vô số hộ vệ phản ứng lại đây, lập tức cùng hắn giao nổi lên tay. Người này giơ tay đánh ra một chuỗi ánh lửa. Không phải Phục Hy tông. Yêu Vương nhíu mày đứng dậy. Phục Hy tông nhưng không có như vậy chiêu số. Này Xương Tùy Ly nghe thấy bên ngoài đại loạn thanh âm, tiện lợi tức gắt gao đè lại chính mình linh thức. Ô Tinh Tinh thức hải với hắn tới nói, liền giống như trong sa mạc người được rồi ngàn dặm, rốt cuộc thấy một ông ngọt lành chi tuyển, tràn ngập dụ hoặc lực. Lần trước Tùy Ly linh thức chính là như vậy mất khống. Mà lúc này, Tùy Ly tưởng tượng đến kia hồ tộc tộc nhân chỉ sợ đã chạy đến, đang chờ thấy tiểu yêu quái một mặt. Tùy Ly mặt vô biểu tình mà cưỡng chế rút về linh thức. Hầu chung bởi vậy dâng lên điểm tanh ngọt, hắn cũng hồn nhiên không màng. A Tinh. Hắn thấp giọng gọi. Ô Tinh Tinh còn có điểm choáng váng, thứ chi đều là mềm như bông. Nàng bám lấy Tùy Ly vai, lông mi run rẩy hai hạ, rồi sau đó mới mở bừng mắt, ân. Nàng thanh âm lại tế lại mềm. Tùy Ly không tự giác mà buộc chặt lực đạo, cứ như vậy đem Ô Tinh Tinh ôm lên, hắn nói, chúng ta cần phải đi. Ô Tinh Tinh đầu tiên là ứng thanh, nga. Rồi sau đó nàng mới chậm rãi hồi qua điểm thần, lại hỏi, xích tiêu đâu? Tùy Ly biết nàng nói chính là hồ tộc tộc trưởng. Hắn nâng nàng sau cổ, ngón tay giãn ra khai, nhẹ nhàng vỗ hạ nàng vành thai, nhàn nhạt nói, nghe thấy bên ngoài thanh âm sao? Đó chính là hắn tới. Ô Tinh Tinh lỗ thai run run, nhẹ nhàng theo tiếng, ân. Hảo, chúng ta đi. Nghe nàng nói được như vậy dứt khoát, Tùy Ly khỏe môi nhếch khởi, lộ ra một chút tươi cười. Tùy Ly cứ như vậy ôm Ô Tinh Tinh đi ra ngoài. Bên ngoài đã là đại loạn, nhưng phàm là tu vi cao một ít yêu quái đều hướng đại điện chạy đến, vì thế tiện nghi Tùy Ly. Tùy Ly mang theo Ô Tinh Tinh một đường thông suốt mà tới rồi hắn con đường từng đi qua khẩu. Ô Tinh Tinh chậm rãi cũng khôi phục chút thanh minh, nàng từ Tùy Ly trong lòng ngực trượt xuống, đứng thẳng thân thể. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn phía sau núi non trùng điệp sơn, làm như có một phân không tha. Phần 105. Như thế nào như vậy loạn? Ô Tinh Tinh thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn không phải ẩn vào tới, là đánh tiến vào sao? Hắn có thể hay không? Bị đánh chết ta? Tùy Ly lúc trước cùng hồ tộc tộc trưởng giao thủ, cũng không có thể thấy rõ người này sâu cạn. Có thể thấy được hắn dễ dàng không chết được. Nhưng Tùy Ly không thể nói như vậy. Hắn quét quét Ô Tinh Tinh rũ mi rũ mắt biểu tình, thấp giọng nói, ta đây giúp hắn một chút. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu, ân. Tùy Ly một trưởng đánh nát tuyên khắc yêu tộc hoàn cảnh bốn chữ tấm bia đá. Tấm bia đá ở rất nhiều địa phương, kỳ thật đều khởi giới bia chi dùng. Nó phía trên ngưng tụ linh lực, thậm chí ngưng tụ trận pháp. Tấm bia đá khoa sắt một tiếng vỡ vụn khai. Đại điện bên trong Yêu Vương cũng hình như có sở cảm, hắn sắc mặt đại biến, lập tức ba bước cũng làm hai bước từ trên đài vượt xuống dưới, còn có mặt khác tu sĩ xâm lấn. Giới bia đã hủy, mau, mau chạy đến giới bia chỗ. Nhưng ngài an nguy, thả làm ta tự mình cùng này cả người bốc hỏa người so chiêu. Giới bia càng quan trọng. Mau đi, mang theo Bạch Nhận đi. Còn có Lang Kình bọn họ, đều mang đi Yêu Vương thanh như hồng lôi, uy nghiêm phi thường. Bạch Nhận biết được trong đó phân lượng, cũng không dám chỉ hoãn, chỉ có thể tạm thời đem Ô Tinh Tinh sự sau này hơi một hơi. Hắn cắn chặt răng, hung hăng tâm hướng giới bia chạy như bay mà đi. Này xương Ô Tinh Tinh đột nhiên nói, đó là cái gì? Tùy Ly quay đầu, đem kia đồ vật nhặt lên, chôn ở giới bia bên trong, có lẽ là cái hữu dụng ngoạn ý nhi. Hắn thuận tay đưa cho Ô Tinh Tinh, cầm chơi bãi. Rồi sau đó hắn vứt chủ Ô Tinh Tinh eo, lập tức thoát ly yêu tộc chi cảnh. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại nhìn chăm chú khi phía sau là rừng cây, phía trước là mồ. Bọn họ ra tới. Này xương Yêu Vương tách ra thủ hạ, lập tức chiều Du Minh công tới. Càng không đề cập tới còn có lang tộc, sư tộc mấy tộc tộc trưởng, cũng sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Du Minh một người nhất thời cảm giác được thủ hạ cố hết sức, hắn sắc mặt lạnh hơn, lạnh giọng quát, hảo hảo xem ta là ai. Dứt lời. Du Minh phía sau đột nhiên tuôn ra 9 điều đuôi dài, mỗi một cái đuôi đều là lửa đỏ bên trong bí mật mang theo một chút màu trắng. Yêu vương thay đổi sắc mặt, ngươi không phải nhân loại tu sĩ. Ngươi là dung di kế nhiệm giả. Hắn phòng như vậy nhiều năm, lại rốt cuộc vẫn là chờ tới. Du Minh không muốn cùng hắn nói nhiều, chỉ trầm giọng nói, Ô Tinh Tinh ở nơi nào? Đem nàng giao dư ta liền rời đi. Du Minh tự biết hôm nay chỉ sợ khó chơi, cũng không chuẩn bị hỏi trách bọn họ phá cấm chế sự. Ngày khác giết bọn họ chính là... Cái gì? Yêu vương ngẩn ra. Hắn là... Tới tìm cái kia ô cô nương. Yêu vương sắc mặt một lệ, ra tay lại là càng thêm hung ác. Du Minh cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới yêu vương ra tay càng không lưu tình, hắn lập tức cũng bị chọc giận, cùng chi tử chiến ở một chỗ. Đã có thể ở lồng lộng núi lớn đều vì này rung động khi. Sở hữu yêu quái đều cảm giác được thân hình nóng lên, không chịu khống chế mà té ngã đi xuống. Yêu vương quăng ngã cái té ngã, bò dậy khi, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, tại sao lại như vậy? Yêu tộc tiềm tàng nhiều năm, không bị tu sĩ phát hiện, đều không phải là bọn họ mở ra yêu tộc đại môn biện pháp có bao nhiêu tinh diệu. Mà là bởi vì yêu tộc nơi, là ở một cái mọi người tuyệt đối không thể tưởng được địa phương. Chẳng sợ có người phát hiện, yêu tộc cũng có thể lập tức nhích người cử tộc rời đi. Việc này chỉ có yêu vương mới biết được. Kia đó là, bọn họ ngàn vạn năm qua đều không phải là sinh hoạt ở một chỗ bí cảnh chung, mà là một cái trên đời này căn bản không tồn tại địa phương. Nơi đây bổn kêu toái ngọc cảnh, nó là một cái ảo cảnh. Hoặc là hẳn là nói, nó là thượng cổ thần thú một giấc mộng. Yêu tộc trộm đến thần thú mộng, gửi với một vật bên trong. Chỉ cần cầm lấy vật ấy, liền có thể mang đi toàn bộ ảo cảnh, cho nên yêu tộc muốn cử tộc rời thật sự quá dễ dàng bất quá. Nhưng hiện tại, có ai đem toàn bộ yêu tộc cầm đi? Yêu vương nghĩ đến đây, thiếu chút nữa sinh sôi khí ngất xỉu. Chương 52 hắn căm ghét chính mình. Ra tới, Dương Thập cao hứng mà hét lớn một tiếng, từ trên cây nhảy xuống, đồng thời chiều tông môn những người khác truyền âm. Vì thế này Xương Ô Tinh Tinh mới vừa rồi vừa đứng ổn đâu, lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn lên, liền chỉ thấy vô số người mặc vân môn sắc quần áo nam tử, từ một kim bích huy hoàng đại điện đến bên trong, nhảy xuống. Ngay sau đó kia đại điện cũng đã không thấy tăm hơi bóng dáng, phảng phất chỉ là nhất thời hoa mắt. Còn có người tiếng nói uy nghiêm nói, lao tứ lần tới lại luyện khí thời điểm, chớ có lại luyện ra như vậy ánh vàng rực rỡ đồ vật. Như thế nào hảo kêu người khác nhìn thấy? Chẳng phải ngã phục hy tông uy nghiêm. Đại để tới nói chính là thổ đến ngượng ngùng gọi người ta thấy. Có người thấp thấp ứng thanh. Đại sư ca. Đạo quân. Càng vang dội thanh âm thực mau bao phủ mới vừa rồi kia đoạn đối thoại. Phục hy tông người dần dần gần, bọn họ mơ hồ quét thấy tùy ly phía sau thân ảnh, kia đạo thân ảnh nhỏ yếu. Người mặc thu hương sắc váy áo. Này sẽ không chính là tùy ly kia muốn kết làm đạo lữ cô nương đi. Mọi người trong lòng nhảy dựng, tức khắc trong ngực tò mò sốc tới rồi đỉnh núi. Rốt cuộc, bọn họ đi tới trước mặt, cũng thấy rõ kia cô nương bộ dáng. Bộ dáng rất là tuổi trẻ, khuôn mặt rất là tinh xảo. Ân, trên người như thế nào có chút yêu khí? Có lẽ là ở yêu quái trong ổ đầu dính vào. Tùy ly sư điệt đại trưởng lão một bước tiến lên, khi trước lên tiếng. Đại sứ bá. Tam sư thúc, tứ sư thúc tùy ly nhất kêu qua đi, rồi sau đó hắn đốn hạ, thấp giọng cùng Ô Tinh Tinh nói, ngươi cũng như vậy kêu là được. Mọi người nghe tiếng, nhất thời trong lòng một giật mình. Tùy ly lời này, cơ hồ là hoàn toàn toàn chứng thực trước mắt thiếu nữ thân phận, nàng chính là tùy ly tương lai đạo lữ. Nay đầu Ô Tinh Tinh trinh lăng mà thầm nghĩ, tùy ly người trong nhà thật nhiều a. Nàng học mới vừa rồi tùy ly bộ dáng, cũng như vậy kêu một lần. Đại trưởng lão hơi một gật đầu, muốn nói lại thôi. Lúc này Tùy Ly lần thứ hai ra tiếng, nàng họ Ô, tên Tinh Tinh. Tam trưởng lao tiếp thanh nói, kêu Ô cô nương là được. Dứt lời, hắn liền nhìn Ô Tinh Tinh trước đã mở miệng, Ô cô nương gọi người bắt đi sau, nhưng có bị thương. Ô Tinh Tinh ở bọn họ bên trong, chỉ cùng Tam trưởng lão, Dương Cửu Dương thập mấy người quen biết, nghe thấy Tam trưởng lao thăm hỏi thanh, nàng liền nhẹ nhàng cười một cái, nói, không có bị thương. Nàng dứt lời, nghĩ còn lại thêm một câu, Tam trưởng lao túi chữ vật rất là dùng tốt. Lúc trước lánh ta đi thêm đồ vật cũng đều dùng tới. Tam trưởng lão nghe xong lời này tự nhiên cũng cao hứng, biết được này tiểu cô nương thời thời khắc khắc đều nhớ thương hắn hảo đâu. Phục Hy Tông còn lại người mặc không lên tiếng mà, đem Tam trưởng lão cùng Ô Tinh Tinh hô động thu vào trong mắt. Có lẽ là Tam trưởng lão mở miệng, đánh vỡ này phân đình trệ, đại trưởng lão lúc này mới nhíu mày nói, Tùy Ly, ngươi cần phải lập tức ngồi xuống bế quan đột phá, ngươi trong cơ thể linh lực như thế nào càng thêm mãnh liệt. Như là muốn đem túi ra đều phá tan khai giống nhau. Tùy ly tự nhiên khó mà nói, là bởi vì hắn lại vào một chuyến tiểu yêu quái thức hải. Hắn chỉ thấp thấp đáp, ân, ta biết được. trong chốc lát khủng có yêu tộc người đuổi theo ra tới. Tam trưởng lão hồn không thèm để ý nói, thả sợ hắn không tới đâu. Phục Hy Tông tới như vậy nhiều người, hắn còn sợ yêu tộc người thấy bọn họ quay đầu liền chạy đâu. Lúc này Ô Tinh Tinh xoay chuyển đầu, nghi hoặc nói, không có người đuổi theo ra tới. Là yêu tộc tất cả mọi người buôn hồ tộc tộc trưởng đi sao? Kia hắn sẽ không bị đánh chết đi. Tùy Ly cũng cảm thấy kỳ quái, hủy hoại bọn họ giới bia, thả không đề cập tới cùng cấp hủy hoại yêu tộc thể diện, cũng nên cứ gọi bọn hắn nhắc tới cảnh giới chi tâm mới là. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên người người, đi xem. Người nọ theo tiếng đi. Không bao lâu người nọ đã trở lại, nói, không có một chút động tĩnh. Không hổ là ẩn giấu mấy năm yêu tộc, như vậy đều có thể ẩn nhận xuống dưới. Tứ trưởng lão cảm thán nói. Tùy Ly lại cảm thấy có điểm không đúng lắm, hắn nhích người đi tới lúc trước đi vào địa phương, nhắm mắt cảm thụ một chút, không có bất luận cái gì hơi thở, yêu tộc đại môn tựa hồ hoàn toàn mà khép kín thượng. Thôi, hắn sẽ không chết. Tùy Ly đi trở về đến Ô Tinh Tinh bên cạnh, thấp giọng cùng nàng nói. Lời này đó là ở trấn an nàng. Chỉ có Phục Hy Tông người hết sức mờ mịt. Hán. Ai. Ai sẽ không chết. Ân Ô Tinh Tinh lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nơi đó vẫn là động tĩnh gì cũng không có, dường như hoàn toàn trở thành một khối tử địa. Nơi đây ly Ngự Thú Tông gần nhất, không bằng tới trước Ngự Thú Tông bế quan mấy ngày, chúng ta lại khởi hành trở lại tông môn. Tứ trưởng lão đề nghị ra tiếng. Tùy Ly lại chém đinh chặt sắt nói, không đi Ngự Thú Tông. Tứ trưởng lão ngẩn người, vì sao? Phần 106. Tùy Ly theo sát nhàn nhạt nói, có một cái vô cực môn cũng ở phụ cận, không bằng đi nơi đó. Vô cực môn. Đại gia thầm nghĩ từ trước liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Tam trưởng lão cười nói, là bởi vì kia Ngự Thú Tông trưởng lão, thấy Tùy Ly liền tổng muốn cùng hắn luận bàn, còn muốn quấn lấy Tùy Ly thỉnh hắn giảng đạo đi. Tùy Ly gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Cứu này nguyên nhân. Chẳng qua là Tùy Ly suy nghĩ, kia Ngự Thú Tông trung trên dưới, rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu thú, linh thú tiến vào cầu ngẫu kỳ. Tùy Ly đề nghị đi vô cực môn, đại trưởng lão cũng không có gì ý kiến, nhiều nói, có thể chờ Tùy Ly xuất quan lại nói. Đi đi. Đại trưởng lão nói. Phục Hy Tông đệ tử vội tế ra lên đường pháp khí, chính là từng mảnh lá cây. Những cái đó lá cây bay đến giữa không trung, liền hóa thành một diệp thuyền con, mọi người bay lên không chạm đi lên điều khiển dưới thân thuyền nhỏ. Tùy Ly vớt chủ Ô Tinh Tinh eo, đem nàng cũng ôm đi lên. A, ai nha? Tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, mấy cái tông môn đệ tử nhìn Tùy Ly động tác, lại là nhoáng lên thần quăng ngã đi xuống. Đại trưởng lão ổn định thân hình, uy nghiêm nói, một đám, như thế nào như vậy không ổn trọng. Hắn sẽ không nói, hắn mới vừa rồi cũng kêu Tùy Ly động tác kinh ngạc ngảy dự. Ngã xuống đi đệ tử mặt mũi bầm dập mà bò dậy, lại bay trở về tới rồi trên thuyền nhỏ, khô cằn mà một lần nữa niệm động khẩu quyết. Ngay sau đó vô số thuyền nhỏ bay đi ra ngoài, chui vào tầng mây gian, nếu là có phàm nhân ngẩng đầu thấy, còn phải làm là cái gì thần tích đâu. Nay vô cực môn là viết ở Huyền Cực Châu một quyển cực hẻo lánh tông môn sách thượng. Người bình thường ai sẽ xem cái này? Cũng chỉ có Tùy Ly vì tìm Ô Tinh Tinh tung tích, mới đưa như vậy sách nhảy ra tới nhìn. Vô cực môn có bao nhiêu đại đâu? Phục Hy Tông người tới trước cửa, gặp được một cái tàn khuyết tông môn đại trận. Cùng đại trận lúc sau, kia phiến không quá lớn môn. Đại trưởng lão trần chờ nói, chỉ sợ muốn quấy rầy bọn họ. Tiểu tông môn thấy Phục Hy Tông, từ trước đến nay ân cần lại sợ hãi, trên dưới đều phải vì này động đi lên. Lúc đi nhiều dư bọn họ một ít thượng phẩm linh thạch đi. Tam trưởng lão nói, đến nỗi bên kia khẳng định là không thể cho. Phục Hy Tông cấp đi ra ngoài pháp khí linh bảo, dừng ở như vậy tiểu tông môn trong tay cũng không phải cái gì chuyện tốt, chỉ sợ phản đưa tới kia lòng mang ý xấu đồ đệ. Bọn họ này xương lời nói đều nói xong. Lại vẫn là chỉ thấy kia đại môn nhắm chặt, vẫn chưa có nửa cái người ra tới tiếp đón bọn họ. Không nên như thế à, chúng ta vẫn chưa làm nửa điểm che lấp, bọn họ như thế nào cảm giác không đến đâu. Tam trưởng lão nghi hoặc ra tiếng, ngay sau đó kêu cá nhân đi gõ cửa. Này một gõ cửa, liền khấu ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Liền ở bọn họ lòng nghi ngờ bên trong người gặp chuyện không may thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Bên trong người nhô đầu ra, nơi này không phải đạo quan, thắp hương thỉnh hướng đầu châu sơn đi. Nói cho hết lời, liền muốn đóng cửa. Ai từ từ? Các ngươi môn chủ nhưng ở. Chúng ta đi ngang qua quý mà, muốn tá túc mấy ngày. Ta chính là môn chủ. Người nọ nói. Phục Hy Tông đệ tử ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Mà người nọ nhìn chăm chú, cũng thấy Phục Hy Tông đệ tử phía sau nhiều người như vậy. Hắn nghĩ này không mở cửa cũng không được a, nhiều người như vậy đánh không lại a. Vì thế hắn mới đưa môn hoàn toàn mở ra. Ô Tinh Tinh thăm dò trong chiều đầu nhìn liếc mắt một cái. Đình viện vắng lặng, lá khô đầy đất. So nàng hoang trạch còn muốn rách nát ta. Vào đi. Ngươi nọ nói, ai các ngươi là người ở nơi nào? Cảm tình căn bản không nhận ra tới Phục Hy Tông người. Phục Hy Tông đệ tử trầm mặc một lát, nói, Phục Hy Sơn người. Nga. Người nọ xoay người đi ở phía trước, trong viện có sải, chính mình lấy. Trong viện cũng có giếng, chính mình múc nước. Mễ là không thừa nhiều ít, tốt nhất các ngươi chính mình mang theo, không mang cũng chỉ có cùng ta cùng nhau gặm vỏ cây. Đại gia lúc này mới hiểu được, người này liền tu sĩ cũng không phải. Khó trách hắn tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn tụ thành năm tháng khe rãnh. Bọn họ còn chỉ đương người này tu tâm không tu bề ngoài, thích bảo trì già cả thái độ đâu. Mọi người liếc nhau, rốt cuộc vẫn là mại đi vào. Tùy ly bê quan càng quan trọng. Vào cửa sau, có thể nhìn thấy chủ thính tu đến vẫn là hết sức đại khí, chỉ là có căn cây cột đều đổ, nghĩ đến bên trong cũng chẳng ra gì. Người nọ dẫn bọn hắn tiến vào sau, liền lập tức đi tới chủ trong sảnh, ngồi xổm ngồi xuống đi bất động. Đại sư ca, ta đã đem đông xương phòng thu thập ra tới, thỉnh đại sư ca đi trước bế quan. Dương Cửu thực mau liền chạy tới nói. Tùy ly ánh mắt dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Ô Tinh Tinh, làm sao vậy? Người đi nha. Ô Tinh Tinh thúc giục nói. Tam trưởng lão than một tiếng, nói, sư điệt, lúc này nhất định cho ngươi xem đến chặt chẽ, Ô cô nương nếu là ném, ta đem đầu cho ngươi. Tùy ly quay đầu lại đi xem Ô Tinh Tinh, kia tiểu yêu quái lại là tiến đến chủ đại sảnh đi, cùng kia cái gọi là vô cực môn môn chủ nói chuyện đi. Tùy ly, là hắn nghĩ sai rồi. Nàng tính tình lại như thế nào sẽ cảm thấy không có hắn ở trước mặt, tại nơi đây cô tịch không thú vị đâu. Rốt cuộc nàng gọi người bắt đến yêu tộc đi, đều có thể cùng yêu tộc người chơi đến một chỗ đi. Tùy ly không cần phải nhiều lời nữa, đi vào đông xương phòng đi. Nơi này chỉ có ngươi một người sao? Ô Tinh Tinh tò mò hỏi. Kia môn chủ đáp, đúng vậy. Một bên nắm lên một cây gậy gỗ, thọc thọc trước mặt lửa trại. Hắn ngồi địa phương, phô ma tịch cùng chăn đông, hiển nhiên cuộc sống hàng ngày chính là ở chỗ này. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ so với ta còn thảm nào. Ta còn có A Tiếu đâu. Nơi này không phải vô cực môn sao? Ô Tinh Tinh lại hỏi. Đúng vậy. Kia những người khác đâu? Đều đã chết. Người này nói đến nơi đây, trong bụng phát ra đói minh thanh âm. Ô Tinh Tinh nói, ngươi đói bụng. Đúng vậy, mới vừa rồi không phải nói sao. Không nhiều ít mễ. Ô Tinh Tinh phiên phiên chính mình túi chữ vật, nhảy ra yêu tộc kia mấy cái đại yêu quái cho nàng chảo gà rừng. Như vậy nàng còn độn thật nhiều chỉ đâu. Bởi vì nghĩ phải đi, vẫn là độn chút lương thực an tâm. Khi đó Ô Tinh Tinh còn không biết Phục Hy Tông nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài đâu. Người ăn sao? Ô Tinh Tinh đưa cho người này. Cho ta. Người này sửng sốt. Hắn nuốt hạ nước miếng, trong bụng đói minh thanh càng vang lên. Hắn nói, ngươi cho ta, bên ngoài người lại ăn cái gì? Bọn họ sẽ không đối với ngươi tâm sinh tức giận sao? Ta còn có rất nhiều. Ô Tinh Tinh dứt lời, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vượt tiến vào. Tam trưởng lão nói, chúng ta sớm đã tích lốc, không cần lại dựa nhân gian đồ ăn no bụng. Người này bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi đều tu sĩ. Đại trưởng lão gật đầu, các ngươi tông môn không phải cũng là tu sĩ môn phái sao? Người này không nói chuyện, chờ đem Ô Tinh Tinh cấp này chỉ gà rừng đặt tại hỏa thượng nướng, hắn ngửi hương khi mới thấp thấp ra tiếng giảng thuật lên. Ở hắn trong miệng, này vô cực môn ở rất nhiều năm trước kia, khi đó Huyền Cực Châu cùng Bắc Trạch Châu còn ở cùng khối chạy dài đại địa phía trên, vô cực môn là cực kỳ cường thịnh, môn trung tu sĩ cấp cao đông đảo. Chỉ là sau lại tông môn suy sụp, chậm rãi từ trong lịch sử thối lui thân ảnh. Đến gần trăm năm, vô cực môn trung đã chiêu không đến môn nhân. Dư lại đệ tử, cũng bởi vì trước sau không được tu tiên này môn, dần dần già cả mà chết, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người, hắn tự nhiên cũng liền thành môn chủ. Sao không sửa đầu cái khác tông môn? Ta đạo tâm không kiên, lại không có nửa điểm tu tiên thiên phú. Sửa đầu người nào môn hạ đều bất quá là giống nhau kết cục. Nhưng nếu ta rời đi, trên đời đem lại không người biết hiểu có hoàn toàn không có cực môn. Hắn thở dài lấy đi rồi đầu gỗ trên giá đã nương chín gà rừng, sau đó bị năng đến tê một tiếng. Hắn cũng không rảnh lo năng, vội vàng hướng trong miệng nhét đi. Ô Tinh Tinh ấn hạ hắn tay, nói, ngươi không cần ăn đến quá cấp, cũng không thể ăn đến quá nhiều. Đói lâu rồi người, nhất thời ăn đến quá cấp quá nhiều, sẽ chết. Làm như sợ hắn không tin, nàng còn lại bồi thêm một câu, ta coi gặp qua, chính mắt nhìn thấy. Người này đốn hạ, cười nói, hảo, hảo. Đúng rồi, ta kêu Mạc Vấn Đạo. Tam trưởng lão sau khi nghe xong vô ngữ, này đều khởi tên là gì? Mạc Vấn Đạo, kia còn có thể tu luyện ra cái kết quả sao? Như thế nào không thay đổi tên là Mạc Phàm đâu? Tu tiên trên đường liền không có ưu phiền bối rối. Lúc này yêu tộc hoàn cảnh nội. Dừng lại. Đều đừng nhúc nhích. Yêu vương chậm rãi đứng lên, lạnh giọng hỏi Du Minh, ngươi còn mang theo giúp đỡ tới. Là cái nào tông tu sĩ? Bọn họ dám yêu vương nói tới đây, lại dừng lại. Rốt cuộc không hảo đem yêu tộc bí mật tiết lộ cho người khác biết được. Giúp đỡ. Du Minh ngữ khí trào phúng, ta nơi nào mang theo cái gì giúp đỡ tới. Yêu vương suy nghĩ nói, cũng đúng, nếu là ngươi mang đến người, lại như thế nào đem ngươi cùng vây khốn đâu. Du Minh, vây khốn. Ngươi là ý gì? Yêu vương giải cái dối, hắn lạnh lùng nói, có tu sĩ ở lối vào hạ cấm chế, hiện giờ chúng ta ai đều không rời đi nơi này. Phần 107. Du Minh, không có khả năng. Yêu vương nghiến răng nghiến lợi, tin hay không từ ngươi. Lúc này Bạch Nhận đám người cũng đã trở lại. Bạch Nhận trở về liền hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta đuổi tới giới bia chỗ đã không có người, ta cũng ra không được. Yêu vương lạnh lùng nói, giới bia sao lại thế này? Nắt. Yêu vương ngực cứng lại, cái nào hỗn đản cũng dám đánh nát ta yêu tộc giới bia. Kia đồ vật đâu? Bạch Nhận nói, không thấy. Quả thật là bị người cầm đi. Yêu vương tức khắc càng cảm thấy đến hít thở không thông. Quản hắn trong lòng nhiều ít to lớn như đồ, trước mắt liền là ai cầm đi toàn bộ yêu tộc, hắn cũng không biết. Càng miễn bàn đi ra ngoài đại sát tứ phương. Bạch Nhận vẫn chưa có bao nhiêu lưu ý tứ, hắn nói, phụ thân nếu không có bên sự muốn ta đi làm, ta đi trước coi một chút Âu cô nương. Trước mắt đều ra không được, tự nhiên cũng không cần lừa Bạch Nhận, hắn muốn giết kia tiểu yêu. Yêu vương miễn cưỡng bài trừ điểm tươi cười nói, ngươi đi đi, nàng hẳn là không có gì sự. Đứng lại. Du Minh ra tiếng. Yêu vương lạnh mặt, các hạ chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay ta vốn nên đem các hạ tru sát ở nơi này. Du Minh căn bản không sợ hắn, chỉ nói, ngươi cũng biết năm đó yêu vương vì sao có thể xưng vương. Hắn một thân huyết mạch, tay cầm yêu khí, thiên khắc ngươi hổ tộc. Ta cũng không muốn cùng các ngươi xung đột, nhưng nếu là không chịu giao ra người, cũng chỉ có lạc cái lưỡng bại câu thương, ai cũng thảo không được nửa điểm chỗ tốt. Yêu vương đã nhận ra hắn là Dung Di kế nhiệm giả, nghe hắn như vậy vừa nói, tự nhiên lòng nghi ngờ năm đó Dung Di thân khi chết, giao chút thứ gì cho hắn. Thứ này có thể khắc chế toàn bộ yêu tộc. Yêu vương lạnh lùng nói, đi thôi. Dù sao đều ra không được, hắn còn có thể đem người mang đi sao. Du Minh lúc này mới nhích người cùng Bạch Nhận đi ở một chỗ. Bạch Nhận nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, không biết hắn thân phận, Du Minh lại là trước đã mở miệng, ngươi cùng Ô Tinh Tinh có giao tình. Bạch Nhận gật đầu. Du Minh nghỉ chân nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lộ ra vài phần ghen tị. Chỉ sợ kia tiểu yêu quái trong chốc lát thấy hắn muốn chạy. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi yêu vương lời nói, nơi này chỉ sợ đã ra không được, Du Minh ngược lại kỳ dị mà an tâm. Ô Tinh Tinh ra không được, tùy ly vào không được. Hắn lại như thế nào sẽ sợ Ô Tinh Tinh chạy đâu? Bọn họ tâm tư khác nhau mà đi tới Ô Tinh Tinh chỗ ở. Lúc trước vào không được môn, có thể đi vào. Chỉ là... người đâu? Du Minh đương trường liền lại thay đổi sắc mặt, hắn phất khai Bạch Nhận, nhắm mắt bắt đầu tìm Ô Tinh Tinh hơi thở. Không có. Không có. Nhưng có hồ tộc hơi thở ở. Du Minh không làm hắn tưởng, lập tức từ trên ngọn núi nhảy xuống, thẳng đến hồ tộc hơi thở mà đi. Sau đó hắn liền đứng ở cái kia đen như mực cửa động trước, phóng nhãn nhìn lại, đầy đất hồ ly. Nhân cấm chế đã hủy duyên cớ, lớn nhỏ hồ ly học ngày ấy Ô Tinh Tinh phơi a đảo bộ dáng, ở tảng đá lớn bản thượng nằm hảo, mở ra tứ chi, tiếp thu ánh mặt trời chiếu. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào ở trong nước tắm rửa, đều không thể giống a đảo như vậy cảm thấy cả người uyển chuyển nhẹ nhàng, linh khí dường như đều tràn ngập thân hình. Tưởng là ngày ấy cái kia thiếu nữ, dùng cái gì đặc thù biện pháp. Bọn họ nhưng hâm mộ a đảo. Hôm nay bọn họ phơi thái dương, nghe kia xương đại điện truyền đến dị động thanh, phiên cái thân, đối thượng một cái mang mặt nạ nam tử khiếp sợ đôi mắt. Nơi này, thế nhưng có nhiều như vậy hồ ly. Du Minh trong lòng chấn động, cũng đưa bọn họ gầy yếu, màu lông ảm đạm bộ dáng thu vào trong mắt. Các ngươi có thể thấy được quá một vị ô cô nương. Du Minh hỏi, A Đào hóa thành hình người. Nàng lắc mông tiến lên, nói, ngài nói nàng tướng mạo. Nàng có điều màu trắng đuôi to, bộ dáng, rất đẹp. Thì hông nhạt vàng nhạt quần áo. Nàng kêu Ô Tinh Tinh. Ngày ấy Bạch lão hổ có phải hay không gọi nàng A Tinh? Hồ ly nhóm lẩm nhẩm lên. Hình như là. A Đào nói, gặp qua. Nàng đã cứu chúng ta, nàng là chúng ta hồ tộc đại ân nhân. Du Minh một đốn, ngây ngẩn cả người, muốn A Đào cẩn thận giảng cho hắn nghe. Chờ sau khi nghe xong sau, Du Minh đứng lặng ở nơi đó, hoàn toàn nói không ra lời. A Đào tiểu tâm mà liếc hắn thân ảnh. Thầm nghĩ người này trên người như thế nào có một tia tuyệt vọng hơi thở đâu. Là ta sai rồi. Du Minh thầm nghĩ. Hắn cả đời gánh vác chấn hưng hồ tộc trọng trách, tự nhiên đối Ô Tinh Tinh cái này hồ tộc hy vọng, cũng ký thác kỳ vọng cao. Nhưng thẳng đến có một ngày hắn phát hiện. Hắn dốc lòng che chở, cũng không giống như là một con hồ ly. Cho dù là hồ ly, cũng là bẩm sinh tàn tật hồ ly. Nàng trương không ra càng nhiều cái đuôi, trở thành không được cường đại hồ yêu, nàng làm sao có thể khởi động toàn bộ hồ tộc. Hắn như thế nào tiếp thu được kết quả này? Hắn ngày đêm đều suy nghĩ, có phải hay không chính mình lấy sai rồi chứng? Có phải hay không chính mình phu hóa thời điểm ra sai? Hắn đã từng phụng ở trong tay hấu tể, không nên thừa hắn như vậy vạn thiên sủng ái. Hắn lòng nghi ngờ nàng là cưu chiếm tức xảo. Hắn căm ghét chính mình, cũng căm ghét nàng. Vì phòng ngừa chính mình khó có thể thừa nhận như vậy kết quả, nào một ngày lên không nghĩ ra dưới cơn thịnh nộ đánh chết nàng. Còn không bằng rõ rõ ràng ràng đem nàng đuổi đi, không bao giờ gặp lại nàng. Nhưng vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu. Ô Tinh Tinh rời đi Hồ Minh Sơn, nàng đi tới Huyền Cực Châu, sau đó cứu vớt một cái khác hồ tộc. Chương 53 Phục Hy Tông hỷ sự. Bọn họ ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Bởi vì Túy Ly còn không có xuất quan, Ô Tinh Tinh thật sự có chút nhàm chán, liền mỗi ngày đều tới cùng này Mạc Vấn Đạo nói chuyện. Trừ bỏ đại trưởng lão, tứ trưởng lão phải vì Túy Ly bế quan hộ pháp ngoại, tam trưởng lão cũng mỗi ngày đều sẽ bồi ở Ô Tinh Tinh bên cạnh, xác thật là hận không thể cùng Ô Tinh Tinh một tấc cũng không rời. Phục Hy Tông những cái đó lúc trước còn chưa từng gặp qua Ô Tinh Tinh người, lúc này thấy tam trưởng lão như vậy trận thế, trong lòng đối Ô Tinh Tinh địa vị nhận chi, tức khắc lại thượng một tầng lâu. Đảo mắt đi qua 5 ngày, tam trưởng lão đông dưng ngẩng đầu nói, Tùy Ly muốn xuất quan.